心疼也让人深陷。十三生有幸与你初遇那天，清风吹散了茫茫尘烟，流过一流血，惊喜何许沧海桑田。 Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe chuyện. Hỗn độn đan thần tập 78. Thời gian kế tiếp, Cổ Vân tiếp tục chế tạo bảo vật, bất quá những bảo vật này so ra mà nói, cũng có chút thấp kém. Dù sao chế tạo đỉnh cấp bảo vật, tiêu hao thời gian là rất nhiều, cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng, nhưng mà cấp thấp bảo vật tại một số thời khắc cũng không phải không có cái tác dụng gì, tỉ như Cổ Vân trước kia một mực sử dụng khôi lỗi trận pháp, tại tao ngộ cường địch thời điểm, mấy lần bị hủy diệt, nhưng mà mỗi lần đều có thể giúp Cổ Vân ngăn cản không ít tổn thương. Luyện chế khôi lỗi trận pháp tài liệu, Cổ Vân tự nhiên là không thiếu, nhưng mà thời gian hao phí nhưng cũng là không thiếu. Đảo mắt nhoáng một cái, chính là hơn 10 năm thời gian, đối với cái này chút cực cảnh cường giả mà nói, 10 năm cũng không tính thời gian nào, trong 10 năm này, Cổ Vân dã ngẫu nhiên ra ngoài, du lịch khắp nơi một phen, mặc dù chỉ là mấy ngày thời gian, nhưng mà đầy đủ Cổ Vân trở lại. Cổ Vân khôi lỗi trận pháp, lần nữa kích thước hơi lớn, ba đầu thú khôi lỗi cũng đã hấp thu đủ đầy đủ huyết phách chi lực, bắt đầu sinh ra linh trí của mình. Nếu như không có ngoài ý muốn, nhiều nhất 100 năm thời gian, cái này ba đầu thú khôi lỗi linh trí sẽ đạt tới cảnh giới hóa thần yêu thú tiêu chuẩn, đã hoàn toàn có thể cùng Cổ Vân giao lưu, hơn nữa có thể có khả năng phán đoán của mình. Mà ba đầu thú khôi lỗi chân chính thực lực, ít nhất tại thái hư cảnh giới hậu kỳ. Nếu là cái này ba đầu thú khôi lỗi liên hợp tiến công, cho dù là cực cảnh tu sĩ, xử lý bọn chúng cũng rất có phiền phức. Thú khôi lỗi có thể đạt tới cái này loại trình độ, quả thật xem như vô cùng hiếm thấy, Cổ Vân dã hết sức hài lòng, một khi gặp phải những thứ khác cực cảnh cường giả, cái này ba con thú khôi lỗi có thể đưa đến trì hoãn tác dụng, trợ giúp Cổ Vân thu được tiên cơ. Đến nỗi những thứ khác bảo vật, Cổ Vân mặc dù cũng là nhu cầu cấp bách, nhưng lúc này cũng không thể quá mức gấp gáp, dù sao luyện chế đỉnh cấp bảo vật vẫn là vô cùng phiền toái. Mặt khác, Cổ Vân còn có thông thiên linh đằng diệp chế tạo đạo bào, năng lực phòng ngự cực mạnh, đây coi như là Cổ Vân trên thân quý giá nhất, cũng coi như là cấp cao nhất bảo vật. Kỳ thực Cổ Vân đối với thông thiên linh đằng hứng thú lớn hơn một chút, này linh đằng bên trong tràn ngập cái này cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức, thậm chí có thể kéo dài thọ nguyên, đích thật là vô cùng báu vật hiếm thấy. Bây giờ thông thiên linh đằng bên trên đã lớn lên ra linh quả, mặc dù chưa thành thục, nhưng mà Cổ Vân đã có thể cảm nhận được trong đó bàng bạc sinh mệnh khí tức. Đây là hỗn độn không gian chi bên trong, bất luận cái gì linh quả đều không thể so sánh. Một khi này linh quả thành thục, sẽ đối với Cổ Vân có không có gì sánh kịp chỗ tốt. Mặt khác, vốn là đã không sai biệt lắm hủy diệt hải bầy kiến, cũng lần nữa sinh sôi trưởng thành, số lượng cực lớn, đương nhiên, tại không có đầy đủ huyết thực cung cấp phía dưới. Những thứ này hải con kiến chỉ có thể dựa vào thôn vệ linh quả linh mộc sinh sôi, chỗ trên thực lực, kém hơn một chút. Bất quá đối với hải con kiến loại này linh trùng tới nói, kỳ thực đơn nhất cá thể thực lực mạnh yếu, cũng không phải trọng yếu như vậy, càng quan trọng chính là số lượng, chỉ cần số lượng đủ nhiều, như vậy uy lực liền sẽ cực mạnh, ít nhất tại đưa đến trấn nhiếp tác dụng, cao cấp tu sĩ cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Nói tóm lại, Cổ Vân trước mắt mà nói, năng lực tự bảo vệ mình vẫn có một ít, thế nhưng là cũng không đầy đủ. Nếu là ở ngoại giới còn tốt một chút, dù sao gặp phải cực cảnh cường giả tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mà ở đây thì lại khác, chung quanh thì có hơn ngàn tên cực cảnh cường giả, còn có xuẩn xuẩn dục động huy quang trong giới hạn đám yêu tộc. Những năm gần đây, Cổ Vân cũng không có niết bàn đám người bất cứ tin tức gì, cũng không biết bọn hắn rốt cuộc là không đạt tới cực cảnh linh giới, vẫn là bị kẹt ở bên trong hư không, hoặc bị huy quang giới đám yêu tộc bắt được. Ở nơi này ngắn ngủi thời gian 10 năm bên trong, toàn bộ cực cảnh linh giới cũng xảy ra phi thường to lớn biến hóa. Cực cảnh linh giới phạm vi cực lớn, các đại thành trì ở giữa, cách rất xa nhau, bình thời giao lưu cũng không tính toán quá nhiều, dù sao các đại thành trì phụ cận đều có đầy đủ tài nguyên, cho nên rất nhiều tu sĩ không cần thiết chuyên môn chạy đến những thành trì khác đi. Những thứ này phong bế hoàn cảnh, nhưng thiên duyên thảo xuất hiện cũng không có gây nên quá lớn bạo động. Bởi vì nhận được thiên duyên thảo các tu sĩ, đều coi như chân bảo, tại lúc ban đầu trong vòng mấy tháng, bọn hắn căn bản không dám dễ dàng bán ra, ngẫu nhiên đấu giá một gốc cũng là có thể đạt đến giá trên trời. Bất quá qua không lâu sau đó, bọn hắn liền phát hiện, nếu là như thế bán ra, căn bản là không có cách tại ngắn như vậy thời gian, hoàn thành Cổ Vân giao cho bọn hắn nhiệm vụ. Nếu là cấp thấp bán ra, có thể sẽ gây nên Cổ Vân bất mãn. Nếu là giá cao bán ra, duy nhất một lần ra tay nhiều như vậy, lại không quá thực tế. Một mặt khác, những tu sĩ này còn phát hiện, không có đầy đủ linh lực bảo dưỡng, thiên duyên thảo linh lực tại suy giảm, mặc dù chỉ có thời gian mấy tháng, nhưng mà suy giảm tốc độ vẫn là vô cùng rõ ràng. Bọn hắn cũng không phải Cổ Vân, có không gian hỗn độn chí bảo như thế, đơn thuần dựa vào cực cảnh linh giới bên trong linh lực, bọn hắn vẫn là không cách nào làm đến nhường thiên duyên thảo linh lực không tổn thất. Đối mặt này song trùng dưới áp lực, đại bộ phận tu sĩ bắt đầu đại lượng ra tay, rất nhanh, thiên duyên thảo tại các đại thành chỉ vang bóng một thời. Đến loại này cảnh giới, đại bộ phận tu sĩ đô tin tưởng những ngày này duyên thảo tác dụng, cũng minh bạch thiên duyên thảo giá trị, nhao nhao mua sắm, mặc dù giá cả kéo dài ngã xuống, nhưng mà ai cũng không biết thiên duyên thảo đến cùng tồn lượng bao nhiêu. Ở phía trước trong thời gian 2 năm, thiên duyên thảo giao dịch nơi đây 10 phần thường xuyên, giá cả khá thấp. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, thiên duyên thảo giao dịch số lượng bắt đầu trở nên cực ít, rất nhiều tu sĩ nhận được thiên duyên thảo sau đó, liền cẩn thận bồi dưỡng, sẽ không bao giờ lại lưu thông. Đến rồi đệ thập năm, rất nhiều tu sĩ trọng kim cầu mua thiên duyên thảo, giá cả thậm chí đạt đến ban đầu 10 mấy lần, bất quá thiên duyên thảo đã triệt để tuyệt tích. Cực cảnh linh giới bên trong, bảo vật rất nhiều, linh thạch cũng không tính chân quý, càng nhiều hơn chính là lấy vật đổi vật giao dịch phương thức. Nếu là không có đầy đủ bảo vật chân quý, tuyệt đối không có khả năng đả động những tu sĩ này tâm. Những cái kia sớm nhất nhận được thiên duyên thảo các tu sĩ, bọn hắn một mực không dám rời đi, chờ đợi Cổ Vân trở về, trong lòng cũng ra tay với mình giá thấp thiên duyên thảo lo nghĩ, nhưng mà theo thời gian trôi qua, loại này lo nghĩ, chậm rãi giảm bớt, bọn hắn cũng không biết cái này vị tiền cùng thế hệ đến cùng có thể hay không trở về, nhưng mà được linh thạch cùng bảo vật, bọn hắn cũng tuyệt đối không dám tiêu xài. Đây hết thảy kẻ đầu têu Cổ Vân, đối với cái này không biết chút nào, bất quá Cổ Vân mục đích, nhưng là đã đạt đến. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt chính là 100 năm, đối với toàn bộ cực cảnh linh giới, tựa hồ căn bản không có quá nhiều biến hóa, hết thảy như cũ. 200 năm, 300 năm, 1000 năm, thời gian thấm thoát, cho dù là ngàn năm thời gian, đối với cái này chúc thọ nguyên dài đến mấy vạn năm thái hư cảnh giới các tu sĩ tới nói, đều không coi là cái gì cái, chớ nói chi là cực cảnh các tu sĩ. Cổ Vân kết thúc tiến vào cực cảnh đi tới lần thứ nhất lâu dài bế quan, lần này bế quan, Cổ Vân thu hoạch cũng không phải rất lớn. Đạt đến cực cảnh sau đó, tu vi đề thăng, thật sự là quá mức chậm chạp. Cổ Vân cũng không có ngoài ý muốn, ba con thú khôi lỗi, đã triệt để luyện chế hoàn thành, hơn nữa bọn chúng tại huyết châu thế giới bên trong, có thể tiếp tục trưởng thành. Cổ Vân hơi dò xét sau đó, thần niệm khẽ động, xuất hiện ở linh chủng thế giới bên trong. Rất nhanh, vô số linh thể, hướng Cổ Vân bay nhào mà đến. Theo linh thể bầy tăng nhiều, Cổ Vân linh lực không ngừng tăng trưởng, hình thể tăng lớn, thần thức biến rộng, tốc độ biến nhanh, Cổ Vân muốn nhìn, kế hoạch của mình, đến tột cùng tiến hành đến một bộ nào. Ngắn ngủi thời gian mấy ngày, Cổ Vân linh thể quần lấy được to lớn tăng trưởng. Có kinh nghiệm lần trước, Cổ Vân lần này như cá gặp nước, hơn nữa Cổ Vân bản thân uy vọng, cùng qua nhiều năm như vậy lưu lại lực ảnh hưởng, cũng là vô cùng to lớn, Cổ Vân mỗi lần xuất hiện, đều bị các tu sĩ coi như vô cùng chân quý cơ hội, bọn hắn đi nương nhờ cũng không kịp, chớ nói chi là ẩn núp. Tại những này cấp thấp linh thể xem ra, Cổ Vân căn bản chính là cái thế giới này chúa tể. Bằng không căn bản không có khả năng lôi kéo bọn hắn lấy nhanh như vậy tốc độ, ở nơi này linh chủng thế giới bên trong xuyên tới xuyên lui. Rất nhanh, Cổ Vân liền khôi phục lần trước linh thể quần quy mô. Dù sao cũng phải tới nói, linh chủng thế giới trong linh thể là tương đối ổn định. Tiên duyên thảo lưu truyền tại Hạo Vũ trong các ngõ ngách, mỗi thời mỗi khắc đều có người tại chú tâm bồi dưỡng tiên duyên thảo, hoặc là bị tranh đoạt, hoặc là bị đấu giá, đắc thủ sau đó, một khi đem hắn bồi dưỡng đến vạn năm, tự nhiên có thể phát hiện ảo diệu bên trong. Cổ Vân không biết cái này linh chủng thế giới đến cùng tồn tại bao nhiêu năm, cũng không biết ở bên ngoài tản mạn khắp nơi bao nhiêu linh chủng hoặc tiên duyên thảo. Nhưng mà linh thể ra vào số lượng, tại không có đặc biệt dưới ảnh hưởng, phải không rất dễ dàng tăng nhiều. Có lẽ bởi vì Cổ Vân tồn tại, nhưng linh thể nhóm ở lâu một đoạn thời gian, lại thêm về sau linh thể, tổng lượng tại thời gian ngắn gian chi nội sẽ có rất lớn tăng trưởng. Nhưng mà lâu dài đến xem, những thứ này linh thể chi bên trong linh lực nồng đậm tới trình độ nhất định sau đó, bọn hắn nhất thiết phải rời đi. Mà còn chờ đến bọn hắn, hoặc những người khác lần sau tiến vào thời điểm, cũng phải là một vạn niên chi phía sau. cho nên Cổ Vân muốn tăng thêm hỗn độn không gian chi nội linh thể số lượng, nhất thiết phải trải rộng tiên duyên thảo, tiếp đó kiên nhẫn chờ đợi. Bây giờ, Cổ Vân phát ra tại cực cảnh linh giới bên trong tiên duyên thảo, cuối cùng bắt đầu có hiệu quả. Một cái duy nhất vấn đề là, cực cảnh linh giới bên trong tu sĩ, toàn bộ đều là thái hư trong cảnh giới kỳ trở lên tu sĩ, hơn nữa dĩ thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ làm chủ, những tu sĩ này một khi tiến vào linh chủng thế giới bên trong, liền tạo thành từng cái cự hình linh thể, chính như trước kia Cổ Vân nhất giống như. Những thứ này cự hình linh thể thông qua thôn vệ linh lực tơ mỏng, lấy được linh lực, đều là vô cùng có hạn, cao nhất phương pháp, chính là thôn vệ những thứ khác linh thể. Cho nên Cổ Vân nhiều như vậy, chỉ sợ là một thanh kiếm hai lưỡi, một khi trưởng khống không tốt, rất có thể sẽ dẫn đến linh chủng thế giới bên trong cự hình linh thể cấp tốc tăng nhiều, làm cho những này cấp thấp linh thể không có ẩn thân đầy đất, một khi những thứ này tiểu linh thể nhóm đào tẩu, Cổ Vân kế hoạch chỉ sợ cũng phải thất bại. Cho nên Cổ Vân sớm đi tới linh chủng thế giới bên trong, đem tiểu linh thể nhóm toàn bộ tụ tập lại, cam đoan an toàn của bọn hắn. Khổng lồ như thế linh thể quần, đã nhượng Cổ Vân triệt để trở thành cái thế giới chúa tể, linh chủng thế giới bên trong Cổ Vân có thể tới trở về xuyên thẳng qua, bất qua Cổ Vân đối với cái này cũng không rất hài lòng, nếu như linh thể tụ tập đủ nhiều, Cổ Vân năng lực sẽ càng thêm cường đại. Rất nhanh, Cổ Vân liền phát hiện thứ nhất cự hình linh thể, đương nhiên cự hình linh thể chỉ là đối với tiểu linh thể mà nói. Tại Cổ Vân khổng lồ linh thể quần trước mặt, linh thể này phảng phất là trăm trượng long thú trên người một cái nho nhỏ lân phiến mà thôi. Nhìn thấy khổng lồ như thế linh thể quần, cái này cự hình linh thể vậy mà không chút do dự lựa chọn ra khỏi linh chủng thế giới, biến mất không thấy. Cổ Vân trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ, loại kết quả này là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới, bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, đối phương đối mặt Cổ Vân khổng lồ linh thể quần, sợ cũng là tất nhiên. Nếu là đều như vậy nhát gan, Cổ Vân kế hoạch e rằng khó mà tiến hành tiếp. Cổ Vân rất nhanh lại tìm đến người thứ hai cự hình linh thể. Linh thể này nhìn thấy Cổ Vân khổng lồ linh thể quần sau đó, tựa hồ cũng muốn bỏ chạy, bất quá tại hắn bỏ chạy phía trước, Cổ Vân linh lực đã ngưng kết ở chung quanh, nhưng cái này cự hình linh thể động cũng không thể động. Tiền bối tha mạng, cái này cự hình linh thể lúc này hãi nhiên, đây là hắn hoàn toàn không có dự liệu đến kết quả, bất quá tại hắn trong đáy lòng, một đạo âm thanh nặng nề truyền đến. Không cần e ngại, ta đây cái thế giới chúa tể, ta cho phép ngươi ở đây cái thế giới tu luyện. Chỉ cần ngươi không thôn vệ những thứ khác cấp thấp linh thể, nơi đây tùy ý ngươi dừng lại. Cổ Vân dã không cần trưng cầu cái này cự hình linh thể đồng ý, trực tiếp đem hắn thu vào khổng lồ linh thể quần bên trong, để cho trở thành trong đó một bộ phận. Rất nhanh, Cổ Vân linh lực cũng tiến vào trong cơ thể của hắn, nhưng cự hình linh thể trong lòng mãnh kinh, hắn cũng không muốn trở thành những người khác khống chế khôi lỗi, dù là thế giới này chủ nhân cường đại như thế. Làm một tên thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi, linh chủng thế giới tự nhiên cũng là nghe sách qua, nhưng mà hắn chưa từng nghe nói trong thế giới này, vẫn còn có chúa tể. Bất quá bây giờ bản thân chịu khống chế, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Rất nhanh, cái này cự hình linh thể liền phát hiện, cực độ tràn đầy linh lực, đang tại hướng trong cơ thể của hắn quán trú, linh lực tăng trưởng tốc độ, viễn siêu hắn tự thân tu luyện nhiều gấp mấy lần. Đây vẫn là tại không có thôn vệ linh lực tơ mỏng điều kiện tiên quyết. Nếu là có thể thôn vệ một chút linh lực tơ mỏng, hắn tốc độ tu luyện còn có thể tăng thêm 2 tầng. Mặc dù linh lực tơ mỏng rất ít, nhưng mà Cổ Vân tốc độ bay rất nhanh, này liền giống như là một cái lưới lớn, tại vô biên vô tận linh chủng thế giới bên trong đánh bắt, linh lực tơ mỏng không ngừng bị cuốn vào trong lưới, thu hoạch vẫn là cực lớn. Kế tiếp, Cổ Vân không ngừng đi xuyên, một khi có mới vào linh thể, mặc kệ lớn nhỏ, toàn bộ bị Cổ Vân thu nạp. Như thế nhoáng một cái, chính là 1000 năm thời gian. Cái này ngàn năm thời gian, mặc dù tiểu linh thể tiến vào không nhiều, nhưng mà cự hình linh thể tiến vào quả thực không thiếu, đây đều là Cổ Vân trước kia phân tán đi ra tiên duyên thảo dẫn vào tiến vào. Những thứ này cự hình linh thể, mỗi một cái có thể chống đỡ mấy trăm cái, thậm chí là mấy chục cái tiểu linh thể, cuối cùng tính ra, số lượng hay là tương đối cực cao. Đang hấp thu những thứ này cự hình linh thể tiến vào linh thể quần sau đó, Cổ Vân phát hiện, toàn bộ linh chủng thế giới, đều tại Cổ Vân thần thức trong phạm vi. Bất luận cái gì linh thể tiến vào linh chủng thế giới bên trong, đều sẽ bị Cổ Vân phát giác. Đây cũng là chân chính trưởng khống thế giới này, mới có thể có năng lực cường đại. Linh chủng thế giới chia làm hai bộ phận, đơn thuần có thể khống chế một bộ phận này, kỳ thực cũng không thể toàn bộ trưởng khống linh chủng thế giới. Cổ Vân cần càng nhiều linh lực, trưởng khống càng nhiều linh thể, mới có thể hoàn chỉnh trưởng khống linh chủng thế giới. Chuyện này chỉ có thể dựa vào dài dòng chờ đợi, có lẽ vận khí tốt một chút, tiêu phí không được quá dài lâu thời gian. Theo thời gian trôi qua, Cổ Vân linh thể quần càng ngày càng khổng lồ, Cổ Vân với cái thế giới này trưởng khống, cũng càng ngày càng nhiều, cùng lúc đó, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, hạch tâm cái thế giới này chỗ. Là chân chính hạch tâm, tuyệt không phải vật bình thường, Cổ Vân thậm chí có thể nhìn thấy, nơi đây cùng tiên duyên thảo thế giới bây giờ kết nối. Đương nhiên đây đều là vô cùng hư vô, khó mà suy nghĩ. Cổ Vân không có khả năng dễ dàng tiến vào tiên duyên thảo thế giới, bởi vì tụ tập khổng lồ như thế linh thể quần, cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng mà không tiến vào trong đó, Cổ Vân trước mắt có hay không đầu mối. Tại khống chế linh chủng thế giới phía trước, Cổ Vân cảm giác chỉ là khoảng cách một tầng giấy cửa sổ, nhưng mà muốn xuyên phá tầng cửa sổ này, lại không phải chuyện dễ. Tại Cổ Vân xem ra, vẫn là linh lực không đủ cường đại nguyên nhân, linh chủng thế giới bên trong, linh lực phi tôn, linh thể càng mạnh, thực lực cũng liền càng mạnh. Cổ Vân nếu muốn trở thành linh chủng thế giới chúa tể, vậy thì cần đủ cường đại linh lực. Nhưng mà linh chủng thế giới bên trong linh thể số lượng là có hạn, cũng không phải dễ dàng như vậy gia tăng. Mặc dù Cổ Vân lợi dụng phương pháp của mình, tăng lên linh chủng thế giới bên trong linh thể, nhưng là vẫn còn thiếu rất nhiều. Những thứ này cực cảnh linh giới thái hư cảnh giới tu sĩ, cũng có thể tại linh chủng thế giới bên trong nán lại một đoạn thời gian, nhưng mà trong khoảng thời gian này, rất khó lại tăng thêm linh thể tổng lượng, Cổ Vân rơi vào trầm tư. Cơ hội lần này hiếm thấy, nếu là bỏ qua lần này cơ hội, Cổ Vân trừ phi tiến vào huy quang trong giới hạn, đại lượng phân phát tiên duyên thảo, bằng không rất khó lại có nhiều như vậy cự hình linh thể đồng thời tiến nhập. Mà tiến vào huy quang giới, lại không phải cái gì chuyện dễ dàng, rời đi huy quang giới, càng là rất khó sự tình, đặc biệt là trước mắt huy quang giới không ổn định, tùy thời có khả năng xuất hiện vấn đề to lớn, cho nên Cổ Vân không thể mạo hiểm tiến vào huy quang giới. Đợi đến Cổ Vân rời đi cực cảnh linh giới, sẽ rất khó lại có cơ hội tốt như vậy, ở một cái thế giới bên trong, tụ tập nhiều như vậy thái hư cảnh giới trở lên tu sĩ. Hơn nữa có thể nhường bọn hắn tại mấy ngàn năm lúc gian chi nội, đồng thời tiến vào cực cảnh linh giới. Liền tại Cổ Vân có chút bất đắc dĩ thời điểm, đột nhiên, Cổ Vân phát giác được, có một cực kỳ to lớn linh thể, vậy mà xuất hiện. Cái này to lớn linh thể, vượt qua bình thường thái hư cảnh giới tu sĩ linh thể nhiều gấp 10, Cổ Vân không chút do dự truyền tống đến hắn phụ cận, hơn nữa lập tức đem hắn rời đi linh chủng thế giới có thể chặt đứt. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái cực cảnh cường giả, không nghĩ tới. Cực cảnh linh giới trong cực cảnh tu sĩ, vậy mà lấy được tiên duyên thảo, hơn nữa tiến vào nơi đây bên trong. Này ngược lại là nhượng Cổ Vân cảm thấy kinh hỉ, cực cảnh tu sĩ linh lực cực kỳ cường đại, có thể thật to để thăng linh thể quần cường độ, đương nhiên cũng có thể nhượng Cổ Vân thực lực đại đại tăng trưởng. Bất quá, cái này cần gần tới trên trăm tên cực cảnh cường giả, mới có thể đạt tới cái này cái hiệu quả, tương đối mà nói, vẫn tương đối khó khăn. Cổ Vân đầu tiên là quan sát tên này cực cảnh tu sĩ. Người này bị Cổ Vân khống chế sau đó, 10 phần tỉnh táo, hắn cũng không có nóng lòng đào tẩu, mà là ngốc tại chỗ. Cổ Vân dã chú ý tới, đạt đến cực cảnh linh thể, cũng không thể thôn vệ chung quanh linh lực, cũng không thể thu hoạch linh lực tơ mỏng, liền trước mắt mà nói, cái này cực cảnh linh thể ở đây không có chút nào thu hoạch. Sau một lát, cực cảnh linh thể cuối cùng mở miệng, bái kiến tiền bối, vãn bối quấy dậy đến tiền bối, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Ngươi là người nào? Vãn bối Tống Thượng Phong. Sử dụng linh chủng tiến vào nơi đây, không nghĩ tới muốn quấy rầy tiền bối, mong rằng tiền bối không nên trách tội, vãn bối nguyện ý lập tức trở về sau cũng không còn dám bước vào nơi đây nửa bước. Ngươi đến từ nơi nào? Cổ Vân lại hỏi, vãn bối đến từ cực cảnh linh giới, không biết tiền bối phải chăng nghe nói qua. À, nơi đây ta ngược lại thật ra hơi có nghe thấy, bất quá ta không hiểu rõ lắm cực cảnh linh giới tình huống, ngươi có thể giới thiệu một chút. Cái này Tống Thượng Phong nghe vậy. Trong lòng vậy mà một hồi hãi nhiên, cường đại như thế tiền bối, hỏi thăm cực cảnh linh giới, mục đích ở đâu? Nếu là như vậy cường đại tiền bối tiến vào cực cảnh linh giới, e rằng cực cảnh linh giới đều không chứa được. Bất quá đối mặt cái này vì tiền cùng thế hệ, Tống Thượng Phong cũng không dám giấu giếm, cung kính nói, tất nhiên tiền bối đến qua cực cảnh linh giới, hẳn là cũng biết cực cảnh linh giới chính là trấn áp yêu tộc thánh tổ chỗ, đương nhiên, vãn bối cũng chỉ là nghe nói mà thôi, đối với chuyện này cũng không dám chắc chắn. Bây giờ cực cảnh linh giới bên trong, có hơn 1.000 tên cực cảnh tu sĩ, còn có khác cảnh giới tu sĩ mấy chục vạn tên. Người này ngược lại là không có quá mức giấu giếm cái gì, Cổ Vân đối với người này trả lời cũng tương đối hài lòng. Cực cảnh linh giới cùng ngoại giới tính cả thông đạo ở nơi nào? Cổ Vân lại hỏi, đây là Cổ Vân vấn đề quan tâm nhất, cũng là Cổ Vân rời đi cực cảnh linh giới nhất định phải biết. Mặc dù bây giờ cực cảnh linh giới nhìn như thái bình, nhưng mà một khi yêu tộc xâm lấn, chính là một hồi ác chiến, Cổ Vân cũng không muốn cuốn vào đến trận này trong lúc ác chiến. Tại lúc cần thiết, rời đi cực cảnh linh giới vẫn là vô cùng trọng yếu. Rời đi cực cảnh linh giới phương pháp, chắc có hai loại, một loại là cách mỗi vạn năm mở ra một lần, bất luận cái gì cực cảnh tu sĩ đều có thể thông qua cái thông đạo này ra vào, cái thông đạo này duy trì khoảng trăm năm. Một loại khác nhưng là chỉ có cao cấp cực cảnh các tiền bối mới nắm giữ thông đạo, bọn hắn tùy thời có thể rời đi cực cảnh linh giới, vãn bối tu vi yếu kém, còn chưa từng nắm giữ tư cách như vậy. Cổ Vân nhíu mày, đây cũng không phải tin tức tốt gì, xem có hay không thực lực hơi mạnh cực cảnh tu sĩ tiến vào linh chủng thế giới, Cổ Vân có lẽ có thể thông qua bọn hắn, nắm giữ cái bí ẩn này. Ở nơi này dừng lại một đoạn thời gian, đến rồi thời gian ta tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Cổ Vân trầm giọng nói, đa tạ tiền bối. Tống Thượng Phong mặc dù không biết cái này vì tiền cùng thế hệ mà nói là thật hay không, nhưng mà trước mắt mà nói, hắn cũng không có bất luận cái gì ý niệm, có thể sống sót, đã là 10 phần may mắn, đối mặt cái này vì tiền cùng thế hệ, giết chết hắn giống như nghiền chết một con giun dế một dạng đơn giản. Trong một đoạn thời gian kế tiếp, lục tục ngo ngoe lại có vài tên cực cảnh tu sĩ tiến vào linh chủng thế giới bên trong. Cổ Vân có phân biệt đề ra nghi vấn bọn hắn một phen, lấy được tin tức, cùng Tống Thượng Phong không sai biệt nhiều. Mấy cái này cực cảnh tu sĩ linh thể cường độ, trên tổng thể cùng Tống Thượng Phong cũng gần như, địa vị hẳn là cũng sẽ không quá cao. Mấy cái này cực cảnh linh thể gia nhập vào, nhưng linh thể quần có chút tăng trưởng, bất quá ảnh hưởng vẫn như cũ không phải rất lớn, trong lúc đó tất cả lớn nhỏ linh thể ra ra vào vào, trên tổng thể mặc dù ba động không lớn, nhưng mà ảnh hưởng Cổ Vân kế hoạch bước kế tiếp. Cổ Vân cuối cùng làm ra một cái quyết định trọng đại, đó chính là ngăn chặn bất luận cái gì linh thể rời đi. Đối với linh lực đã cực độ tràn ngập, đạt đến linh thể mấy lần trở lên, Cổ Vân có thể hạn chế linh thể bị hắn thu nạp. Loại quyết định này, rõ ràng đối với cái này chút linh thể phải không quá hữu hảo, dù sao ở đây không có bất kỳ cái gì thu hoạch, ngược lại sẽ lãng phí thời gian dài. Đối diện với mấy cái này bất mãn, bọn hắn cũng không có biện pháp gì, Cổ Vân là chúa tể của nơi này, trưởng khống hết thảy. Ở dưới loại tình huống này, linh thể quần số lượng bắt đầu từ từ tăng trưởng. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, những thứ này linh thể bản thân linh lực cũng tại cực kỳ nhanh chóng tăng trưởng, rất nhiều linh thể so tiến vào thời điểm, tăng trưởng gấp 2-3 lần nhiều, loại tăng trưởng này tốc độ là cực kỳ khả quan, linh thể quần số lượng bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Không được bao lâu thời gian, Cổ Vân dự trù linh thể quần cường đại liền có thể đạt đến lúc đó, Cổ Vân liền có thể nếm thử chân chính luyện hóa linh chủng thế giới, trưởng khống linh chủng thế giới. Cùng lúc đó, càng nhiều cực cảnh linh thể tiến vào linh chủng thế giới bên trong. Cổ Vân thậm chí nhìn thấy một cái, so phổ thông cực cảnh linh thể lớn gấp 10 lần khổng lồ linh thể tiến vào, người này hiển nhiên là một cái tu vi cực cao, cực kỳ cao cấp cực cảnh cường giả, tại cực cảnh linh giới bên trong, hẳn là nắm giữ cực cao địa vị. Cổ Vân nhìn thấy tên này tu sĩ cực kỳ mạnh mẽ tiến vào tiên duyên thế giới bên trong, trong lòng không khỏi có chút kích động. Cũng không phải bởi vì tên này tu sĩ mạnh mẽ linh thể, đối với Cổ Vân bản thân linh thể quần có bao nhiêu tăng trưởng, mà là linh thể này xuất hiện, mang ý nghĩa tại cực cảnh linh giới bên trong, tiên duyên cỏ truyền bá, đã trở nên cực lớn. Thậm chí là những thứ này cao cấp tu sĩ, cũng đã nhận được tiên duyên thảo, cũng nghĩ tới đây tìm tòi hư thực. Bất quá bọn hắn tiến vào linh chủng thế giới mục đích, chỉ sợ cũng không đơn thuần là vì hấp thu linh lực, đến bọn hắn loại cảnh giới này sau đó, đã không cách nào hấp thu linh lực, bọn hắn có lẽ đối với cái này linh chủng thế giới, có khác ý đồ. Bất kể nói thế nào, kế tiếp chắc chắn còn sẽ có những thứ khác cực cảnh linh thể tiến vào, hơn nữa cũng là cực kỳ cao cấp cực cảnh linh thể. Cổ Vân chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền có thể. Theo thời gian trôi qua, cấp thấp linh thể nhóm tiếp nhận linh lực càng ngày càng nhiều, rất nhiều linh thể đã đạt đến đỉnh cấp tiếp nhận trạng thái, lại có dư thừa liền muốn bạo thể mà chết. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ đến, vậy mà lại có hôm nay loại kết quả này, coi như chân bảo linh lực, vậy mà vô cùng vô tận cung cấp bọn hắn, để cho bọn họ linh thể đều không thể tiếp nhận. Một khi rời đi, những cái kia cấp thấp linh thể, ít nhất có thể đủ đột phá 2-3 cái cảnh giới. Cao giai linh thể, cũng có thể đột phá một cảnh giới. Lục tục ngo ngoe, lại có 100 nhiều cực cảnh trở lên linh thể tiến vào, thái hư danh giới linh thể cũng liền càng nhiều. Những thứ này đỉnh cấp linh thể tiến vào, đề cao thật lớn linh thể quần cường độ. Cổ Vân thần niệm, đủ để bao phủ toàn bộ linh chủng thế giới này, hoàn toàn tại Cổ Vân trong khống chế. Thậm chí mỗi một tia linh lực sinh ra, đều có thể bị Cổ Vân chính xác bắt được. Đến lúc này, Cổ Vân cho rằng đạt đến cấp cao nhất trạng thái, cũng là thời điểm luyện hóa thế giới này. Cổ Vân tại linh chủng thế giới bên trong xuyên tới xuyên lui, Bây giờ cái này linh chủng thế giới trở nên trống rỗng, ngoại trừ khổng lồ linh thể quần bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Toàn bộ linh chủng thế giới đều tại Cổ Vân thần thức dưới sự điều tra. Cổ Vân đi tới linh chủng thế giới trung tâm nhất, vận dụng khổng lồ nhất linh lực, hướng bốn phía phun trào mà đi. Rất nhanh, chung quanh linh lực bắt đầu phun trào, giống như là bọt nước một dạng, từng lớp trên dưới lăn lộn, bốn phía phun trào. Cổ Vân tựa hồ cảm giác được, linh lực dũng động mở đầu bưng. Rất nhanh, một cái linh lực cực lớn vòng xoáy xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Cái này vòng xoáy linh lực theo vào đến linh chủng thế giới mặt khác một bên vòng xoáy, cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng mà càng thêm khổng lồ, chỉ cần Cổ Vân thần niệm khẽ động, tất cả linh thể cũng có thể cùng Cổ Vân nhất đồng thời truyền tống đi qua. Bất quá Cổ Vân cũng sẽ không làm như vậy, tại Cổ Vân thần niệm sau đó, vòng xoáy này chậm rãi tiêu thất, tiêu tan, hơn nữa trở nên không có dấu vết mà tìm kiếm. Vòng xoáy sau khi biến mất, nơi đây trở lại bình tĩnh. Bây giờ, Cổ Vân phát hiện, chính mình đang cùng thế giới này dung hợp. Cũng không phải là linh thể quần dung hợp, mà là Cổ Vân tự thân cùng linh chủng thế giới dung hợp. Cổ Vân linh thể, từ linh thể quần bên trong bay ra, chung quanh số lớn linh lực, hướng Cổ Vân cơ thể bốn phía bao trùm, ngắn ngủi trong chốc lát, Cổ Vân liền có vô cùng cường đại linh thể. Đương nhiên Cổ Vân dã rất rõ ràng, phía ngoài linh thể, càng giống là một kiện quần áo, những linh lực này cũng không thuộc về Cổ Vân. Nhưng mà tầng này linh lực tồn tại, lại nhường Cổ Vân có thể cảm thấy, giống như là linh thể quần đồng dạng cường đại tồn tại. Cổ Vân từ trong rời đi về sau, lần nữa trở lại linh thể quần bên trong, những linh lực này không có tiêu thất, mà là ở lại tại chỗ, Cổ Vân còn chú ý tới, chung quanh linh lực, vẫn còn đang không hướng trong đó phun trào. Linh chủng thế giới bên trong, ngoại trừ linh lực bên ngoài, e rằng cũng không còn những thứ khác, đây là một cái vô cùng đặc thù, vô cùng huyền diệu thế giới. Hơn nữa còn là một cái túi cho, có thể dung nạp mỗi cái cảnh giới tu sĩ tiến vào thế giới. Cổ Vân dựa vào linh thể quần cường đại linh lực, đem linh chủng thế giới trưởng khống, tiếp đó lợi dụng đối với linh chủng thế giới trưởng khống, tiến hành cải tạo. Toàn bộ linh chủng thế giới linh lực, giống như mạng nhện, tại Cổ Vân trong lòng từ từ rõ ràng hóa. Hơn nữa, có tầng này linh lực, Cổ Vân dã không cần lại dựa vào linh thể lực lượng. Nói tóm lại, Cổ Vân ở một mức độ nào đó, luyện hóa linh chủng thế giới, ở một mức độ nào đó, có thể trưởng khống linh chủng thế giới. Nhưng mà đối với linh chủng thế giới một mặt khác, Cổ Vân vẫn còn có chút vô kế khả thi. Bất quá liền trước mắt mà nói, Cổ Vân vẫn là tương đối hài lòng, ít nhất bây giờ có thể nắm giữ cái này linh chủng thế giới. Cổ Vân đầu tiên là nhường một bộ phận cấp thấp linh thể rời đi, phát hiện đối với cái này tầng linh lực không có quá nhiều ảnh hưởng, tiếp đó lại đem linh thể của hắn bắt đầu từng bước thả ra ngoài. Những thứ này linh thể không kịp chờ đợi muốn trở về động phủ của mình tu luyện, lần này cũng thực làm trễ nải bọn hắn quá nhiều thời gian. Linh thể đại lượng giảm thiểu, cũng không có giảm bớt Cổ Vân đối với linh chủng thế giới trưởng khống. Cổ Vân dứt khoát đem tất cả linh thể đều thả về rời đi, bao quát số lớn đến từ cực cảnh linh giới các tu sĩ linh thể. Thẳng đến lúc này, linh chủng thế giới vẫn như cũ tại Cổ Vân trong khống chế. Linh chủng thế giới là một cái tuyệt đối cởi mở thế giới, chỉ có linh chủng liền có thể tiến vào thế giới này. Cổ Vân có thể ở một mức độ nào đó trưởng khống thế giới này, cũng tuyệt đối là không đơn giản sự tình. Hơn nữa, linh chủng thế giới đặc thù còn tại ở, mỗi một cái từ bốn phương tám hướng, hạo vũ trong các ngõ ngách tới chỗ này sinh linh, cũng có thể đường cũ trở về, cái này cũng nói rõ, linh chủng thế giới có đến các địa phương thông đạo. Chỉ là trưởng khống loại bí pháp này, tuyệt đối không phải bây giờ Cổ Vân có thể làm được. Tại Cổ Vân xem ra, linh chủng trực tiếp một mặt khác, có vô số truyền tống Uzumaki thế giới, cùng tính cả hạo vũ mỗi cái phương vị, có vô cùng trọng yếu liên hệ. Lấy Cổ Vân thực lực bây giờ, e rằng không cách nào hiểu thấu đáo huyền bí trong đó. Một khi thật sự nắm trong tay loại bí pháp này, như vậy Cổ Vân được chỗ tốt, tuyệt đối là không có gì sánh kịp. Đương nhiên, đối với linh chủng thế giới thêm một bước luyện hóa, cũng là cực kỳ khó khăn, Cổ Vân dã chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Cực cảnh linh giới tới đỉnh cấp cực cảnh các cường giả, biến thành linh thể nhóm, số lượng lại có không thiếu. Bọn hắn e rằng mình cũng không nghĩ tới, vậy mà lại bị vây ở chỗ này lâu như vậy. Dựa theo bọn hắn trước đây ngờ tới, tối đa cũng liền một hai ngày thời gian. Không nghĩ tới lại có mạnh mẽ như vậy sinh linh, có thể trưởng khống vận mệnh của bọn hắn. Sở dĩ đem bọn hắn đều lưu lại, cũng không phải Cổ Vân lòng tham, mà là muốn từ nơi này một số người trong miệng, hiểu rõ càng nhiều liên quan tới cực cảnh linh giới sự tình. Những thứ này cao cấp cực cảnh linh giới linh thể nhóm, bọn hắn nắm giữ bí mật rất nhiều, thậm chí cực cảnh linh giới trọng yếu hoạt động, đều do bọn hắn cuối cùng làm ra quyết định. Cổ Vân trực tiếp tuyển nhất danh linh lực khá cao linh thể, cũng không nói nhảm, ta nghe nói cực cảnh linh giới trấn áp yêu tôn, chuyện này đến cùng bắt đầu từ lúc nào, cái kia yêu tôn lại là cái gì lai lịch. Những thứ khác cực cảnh tu sĩ khả năng không hiểu nhiều, nhưng mà cái này cực cảnh tu sĩ, tuyệt đối thậm chí trong đó bí mật. Bái kiến tiền bối, cái này cường đại cực cảnh linh thể, mặc dù đi tới linh chủng thế giới thời gian không ngắn, nhưng mà đối với linh chủng thế giới, cùng với Cổ Vân đều hoàn toàn không hiểu rõ. Bất quá vị này hắn nhưng biết rõ cái này vị tiền cùng thế hệ cường đại, tuyệt đối không dám thất lễ, cho nên cũng không dám có chút giấu diếm ý nghĩ. Tiền bối nói không sai, chúng ta cực cảnh linh giới hoàn toàn chính xác trấn áp một cái cao cấp yêu tộc, bất quá tin tức cụ thể, vãn bối cũng không rõ ràng, vãn bối chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Vãn bối tu vi không cao, tại toàn bộ cực cảnh linh giới bên trong, chỉ có thể coi là trung thượng mà thôi, những thứ này bí mật đều giấu ở tu vi cao nhất 100 tên cực cảnh tu sĩ trong tay. Trong bọn họ cũng là tiến vào cực cảnh linh giới tiên phong, đối với chuyện này càng rõ ràng hơn. Người này tu vi cao như thế, linh thể to lớn như thế, vậy mà không thể tiến vào cực cảnh linh giới trăm người đứng đầu, này ngược lại là nhượng Cổ Vân hơi kinh ngạc. Có thể thấy được cực cảnh linh giới bên trong, hoàn toàn chính xác cao thủ nhiều như mây, càng là như thế, Cổ Vân càng là không quá muốn lưu lại cực cảnh linh giới bên trong. Đương nhiên, Cổ Vân cho rằng, huy quang giới bên trong chỉ sợ cũng không có Cổ Vân chỗ đã thấy đơn giản như vậy. Cổ Vân mặc dù đối với huy quang giới có rất nhiều hiểu rõ, hơn nữa Niết Bàn trước đây cũng từng tiến vào huy quang trong giới hạn yêu tộc cao tầng, nhưng mà Niết Bàn hiểu biết, hẳn không phải là huy quang giới bên trong tình huống chân thật, huy quang giới bên trong, hẳn còn có càng thêm cao cấp tồn tại. Tất nhiên cực cảnh linh giới có nhiều như vậy cường giả, bọn hắn nếu là toàn bộ điều động, muốn đem yêu tộc ngăn cản tại huy quang giới bên trong, hẳn là cũng không phải là việc khó. Mà cực cảnh linh giới bên trong, còn xuất hiện yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ tranh đấu sự tình, ý vị này, hoặc là những cường giả này đối với loại này tiểu nhân tranh chấp thờ ơ, hoặc là những cường giả này chịu đến một ít kiềm chế, để bọn hắn không rảnh phân tâm. Nói tóm lại, Cổ Vân không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Ngươi giúp ta mở ra một cái thông đạo, ta muốn tiến vào cực cảnh linh giới. Ở đây, tu sĩ này đầu tiên là cả kinh, có chút ngoài ý muốn, lấy vãn bối tu vi, e rằng khó mà làm đến. Chờ ngươi trở lại cực cảnh linh giới sau đó, liền mở ra thông đạo, tiếp đó lập tức rời đi, ta tự nhiên sẽ đi. Cổ Vân đạo, tu sĩ này suy nghĩ một chút, gật đầu nói, lấy vãn bối năng lực, đại khái có thể duy trì một giờ, nếu là thời gian hơi dài một chút, sợ rằng sẽ bị các tu sĩ khác phát hiện. Đi, ngươi rời đi nơi đây a. Cổ Vân phất tay, một tia linh lực rót vào cái này danh tu sĩ linh thể chi nội. Linh thể này tự nhiên không dám có chút ngăn cản chi ý. Sở dĩ cho hắn cái này sợi linh lực là bởi vì Cổ Vân có thể tại thời gian nhanh nhất tìm được phương vị của hắn, tiến tới thông qua người này mở ra thông đạo, rời đi cực cảnh linh giới. Ở đây người rời đi linh chủng thế giới sau đó, trên cơ bản đại bộ phận linh thể cũng đã rời đi linh chủng thế giới, toàn bộ linh chủng thế giới trở nên trống rỗng. Trong khoảng thời gian này, số lớn linh thể kẹt ở linh chủng thế giới bên trong, hấp thu số lớn linh lực, bọn hắn bây giờ toàn bộ rời đi, chỉ còn lại một chút lần lượt tiến vào linh thể. Tin tưởng có kinh này lịch sau đó, những cái kia bị vây ở chỗ này cực cảnh linh giới bên trong các tu sĩ, cũng không còn dám sử dụng linh chủng tiến vào linh chủng thế giới, đặc biệt là những thứ này cao cấp cực cảnh tu sĩ. Cổ Vân đầu tiên là tiến vào linh chủng thế giới mặt khác một bên, đào được số lớn tiên duyên thảo, tiếp đó lập tức rời đi linh chủng thế giới. Trở lại linh chủng thế giới sau đó, Cổ Vân lập tức thả ra thần thức, cẩn thận quan sát chung quanh linh lực biến hóa. Bất quá Cổ Vân cũng không có phát hiện bất luận cái gì khí tức của mình, điều này nói rõ, mới vừa rời đi linh chủng thế giới tên kia cực cảnh cường giả, cũng không tại phiến khu vực này trong phạm vi. Cổ Vân lập tức thả ra thần thức, vô cùng cảnh tu sĩ cường đại tu vi, mượn Cổ Vân cường hãn thần thức, rất nhanh liền tại bên ngoài mấy chục triệu dặm, phát hiện cái này sợi hơi thở tồn tại, mặc dù cái này sợi khí tức vô cùng yếu ớt, nhưng là vẫn như cũ tồn tại. Rất nhanh, cái này sợi khí tức bắt đầu nhanh chóng bỏ chạy. Cổ Vân lập tức rời đi động phủ, phi độn dựng lên, đi sát đằng sau. Đương nhiên, đi theo khoảng cách vô cùng xa xôi, tuyệt đối sẽ không để cho người ta phát giác được. Ước chừng nửa ngày thời gian sau đó, cái này danh tu sĩ cuối cùng dừng lại. Đi theo Cổ Vân đối với khoảng cách ngờ tới, người này hẳn là tại bảy trận đả thông lối đi. Ước chừng nửa canh giờ thời gian, người này phi độn đi xa. Cổ Vân thoáng chờ đợi phút chốc. Xác định người này đã sau khi đi xa, mới phi độn đến đây người dừng lại phương vị bên trên. Quả nhiên, ở giữa không trung, có một không lớn vòng xoáy linh lực. Cái này vòng xoáy linh lực mặc dù không lớn, nhưng mà đầy đủ một danh tu sĩ thông qua, nhưng mà tương đối mà nói, lộ ra không phải như vậy thu hút. Cổ Vân không chút do dự tiến vào vòng xoáy bên trong. Chung quanh kim quang phun trào, lần này, Cổ Vân hoàn toàn trưởng khống phi độn tốc độ, đương nhiên cái tốc độ này cực nhanh, cơ hồ tại trong nháy mắt, Cổ Vân tựu ra bây giờ bên trong hư không. Lại nhìn Cổ Vân dưới chân, đồng dạng là một cái vòng xoáy thông đạo, cái này cũng là tiến vào cực cảnh linh giới lối vào. Hoàn cảnh chung quanh, Cổ Vân cũng không tính quá quen thuộc, dù sao đã rời đi nhiều năm như vậy, mà lúc trước Cổ Vân tiến vào cực cảnh linh giới thời điểm, cũng là từ ngũ tử tinh thượng đột nhiên biến mất. Cổ Vân phi độn dựng lên, đầu tiên là ở chung quanh bốn phía vần quanh một vòng, dựa theo Cổ Vân suy đoán, nơi đây hẳn là khoảng cách ngũ tử tinh cũng không tính quá xa. Ước chừng sau một canh giờ, Cổ Vân cuối cùng phát hiện năm cái tinh cầu vần quanh thành đoàn, nếu là Cổ Vân không có nhớ lầm, đây chính là ngũ tử tinh. Lại nhìn ở xa tiểu yêu tinh, Cổ Vân cơ hồ có thể xác định chính là nơi đây. Cổ Vân đạt đến cực cảnh sau đó, tốc độ bay lao nhanh tăng trưởng, cùng thái hư cảnh giới, cho dù là thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ có khác biệt một trời một vực, bằng không nếu muốn tìm được ngũ tử tinh, không biết Cổ Vân phải hao phí thời gian bao lâu đâu. Cổ Vân trước tiên phi độn đến tiểu yêu tinh thượng, mặc dù đã trải qua 5 tháng khá dài như vậy, tiểu yêu tinh thượng tựa hồ không có quá nhiều biến hóa. Loại này cấp thấp tinh cầu chính là như thế. Các tu sĩ tu vi tương đối yếu kém, cũng sẽ không xuất hiện đại tu sĩ, từng đời một tu sĩ giống như luân hồi đồng dạng, giữa thiên địa vãng sinh tuần hoàn. Cổ Vân sở dĩ trở về nơi đây, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì Bích Long, là một đầu đỉnh cấp long thú, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Phía trước Cổ Vân còn mô phỏng Bích Long luyện chế ra một đầu Bích Long thú khôi lỗi, bất quá so sánh Bích Long thú khôi lỗi vẫn là khó mà địch nổi. Rất nhanh, Cổ Vân trở về đến chính mình lúc trước bế quan động phủ chi phía trước. Thần hồn tương thông, Cổ Vân lập tức cảm giác được bích sự hiện diện của rồng. Bất quá lúc này Cổ Vân động phủ, cấm chế đã tổn hại, cửa động phủ cũng có rất nhiều bị phá hư vết tích. Nguyên bản Cổ Vân động phủ chung quanh phụ cận mấy trăm dặm trong phạm vi, còn có một số các tu sĩ khác động phủ. Bây giờ những tu sĩ này không biết là có hay không đã thọ nguyên hao hết tỏa hóa, hoặc nguyên nhân khác, sớm đã không ở chỗ này. Nơi đây đã trở nên cực kỳ hoang vu. Xem ra Cổ Vân rời đi những thứ này trong năm tháng, ở đây xảy ra không ít chuyện, không hề thiểu tu sĩ đem nơi đây xem như bảo địa tới thăm viếng, Cổ Vân ngược lại có chút giở khóc giở cười, động này phủ chi nội trống rỗng, Cổ Vân dã không có để lại có giá trị gì bảo vật. Cổ Vân thần thức rất mau tìm đến Bích Long dấu vết. Trước đây Cổ Vân đem Bích Long lưu tại nơi này, mục đích chủ yếu chính là phòng ngừa bị đánh lén. Cổ Vân rời đi về sau, Bích Long xem như tận hết chức vụ, nhiều tu sĩ như vậy tiến vào nơi đây tầm bảo, e rằng đều rơi vào Bích Long trong miệng, vì Bích Long thôn phệ. Có thể nhìn ra được, Bích Long những năm gần đây, hình thể tăng trưởng không thiếu, hẳn là nhờ vào những thứ này tu sĩ cấp thấp mất mạng. Cổ Vân nhất phất tay, đem Bích Long thu hồi đến hỗn độn không gian chi bên trong. Lấy Cổ Vân tu vi hiện tại, Bích Long thực lực, tự nhiên là vô cùng thấp kém, đối mặt cực cảnh tu sĩ, Bích Long càng là không có một chút tác dụng nào. Thậm chí trốn, cũng rất dễ dàng bị phát hiện, bất quá cái này cũng không chứng minh Bích Long không có giá trị. Bích Long loại hung thú này, chỉ cần tiến hành bồi dưỡng, tiến giai tốc độ cực nhanh, không cần bao nhiêu năm, tại Cổ Vân bồi dưỡng phía dưới, thực lực sẽ bạo tăng, đạt đến phi thường khủng bố trình độ. Thu phục Bích Long chi phía sau, Cổ Vân mục đích chuyến đi này, liền coi như là đạt đến. Tiểu yêu này tinh tương đối đặc thù, Cổ Vân tất nhiên trở lại nơi này, dứt khoát thần thức tiếp tục điều tra một phen. Xem nơi đây phải chăng còn có huyết châu tồn tại. Ước chừng sau nửa canh giờ, Cổ Vân thần niệm khẽ động, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, sau một khắc, Cổ Vân xuất hiện ở một mảnh hoang mạc phía trên. Cát vàng ở giữa, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa bị cát vàng chôn cất hơn phân nửa thành trì, Cổ Vân nhất phất tay, một đạo bạch sắc quang mang phi độn mà ra, rất nhanh liền mang theo một cái huyết châu trở về. Cái này huyết châu là một cái hoàn thành huyết châu, cũng là Cổ Vân cẩn thận điều tra toàn bộ tiểu yêu tinh chi phía sau, có khả năng phát hiện một quả cuối cùng huyết châu. Cổ Vân cũng không có nóng lòng đem bên trong huyết ma đánh giết, bây giờ huyết ma đối với Cổ Vân không có bất kỳ cái gì uy hiếp, Cổ Vân dứt khoát đem hắn lưu lại, tiếp đó đem cái này huyết châu phong ấn, nói không chừng sau này còn hữu dụng đến huyết ma chỗ. Xử trí xong sau, Cổ Vân thần niệm lại khẽ động, trực tiếp đạt đến Vô Định Tinh. Vô Định Tinh thuộc về Ngũ Tử Tinh chi một, trước đây Cổ Vân chính là ở nơi này Ngũ Tử Tinh thượng bị tên lão giả kia đưa vào đến cực cảnh linh giới bên trong. Bất quá đã nhiều năm như vậy, cái kia hai tên thái hư cảnh giới sơ kỳ tu sĩ, sớm đã không thấy bóng dáng, nói không chừng cái là thọ nguyên đã hao hết, tỏa hóa mà chết. Cổ Vân ngược lại là phát hiện hai gã khác thái hư cảnh giới sơ kỳ tu sĩ, nhìn hai người này đã trở thành nơi này chân chính chủ nhân. Bất quá Cổ Vân đối bọn hắn hai người, cũng không có cái gì hứng thú quá lớn. Những người này khả năng cùng cực cảnh linh giới có chút một ít liên hệ, nhưng mà liên hệ tuyệt đối không có khả năng quá lớn. Không sai biệt lắm một giờ, Cổ Vân đem chung quanh năm cái tinh cầu toàn bộ lướt nhìn một phen, nơi đây cũng không còn tìm được huyết tộc vết tích. Cái này nhượng Cổ Vân thoáng có chút thất vọng, bất quá đã như vậy, Cổ Vân dã không cần thiết ở đây dừng lại lâu. Cổ Vân lập tức phi độn dựng lên, tại hạo vũ bên trong cấp tốc đi xuyên. Đạt đến cực cảnh tu vi sau đó, Cổ Vân tốc độ bay đã đạt đến cực hạn, loại này tốc độ bay cũng là Cổ Vân chưa bao giờ thể nghiệm qua. Kỳ thực Cổ Vân có rất nhiều muốn đi chỗ, những cái kia Cổ Vân kinh nghiệm đã từng trải qua thế giới, cũng là Cổ Vân khó có thể quên được. Bất quá thời gian đã khoảng cách lâu như thế, cho dù Cổ Vân trở lại chính mình lúc trước trải qua thế giới cùng chỗ, nói không chừng sớm đã cảnh còn người mất. Cổ Vân khẽ thở dài một cái này trên đường tu chân, chính là như thế cô độc, có thể một cái bế quan thời gian, liền đã đi qua mấy trăm năm, hơn ngàn năm, mà tu sĩ tầm thường thọ nguyên, liền xem như những cái kia tương đối cao cấp, lại có mấy cái ngàn năm. Hơn nữa lúc trước những cái được gọi là cừu gia, ở nơi này vô tận trong năm tháng, hoặc là tan thành mây khói, hoặc là giống như sâu kiến đồng dạng. Cổ Vân trong lòng, vậy mà lại không nửa phần hận ý, cũng tại không có quá nhiều lo lắng. Tại một đoạn thời khắc, Cổ Vân cũng không biết đi con đường nào. Đạt đến nhân loại tu sĩ cảnh giới tột cùng nhất cực cảnh, nắm giữ vô cùng vô tận linh lực, nắm giữ mấy chục vạn năm thọ nguyên. Đây hết thảy, cũng là rất nhiều nhân loại tu sĩ không cách nào sánh bằng, vô cùng hy vọng xa vời, tại hiện tại giờ khắc này, nhưng là như vậy không quan trọng gì, thậm chí có một chút hoang mang. Cổ Vân tốc độ bay càng ngày càng chậm, thần thức càng lúc càng mờ nhạt, theo bên trong hư không linh lực từ từ di động. Mọi chuyện đều tốt giống như vậy thanh đạm, tựa hồ trở nên vô cùng bình tĩnh. Đột nhiên, Cổ Vân bỗng nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Tâm ma, Cổ Vân trong lòng bốc lên hai chữ này tới. Cổ Vân lập tức kiểm tra thần hồn của mình, cũng không có bất luận cái gì ma tộc xâm lấn, bất quá suýt nữa tự sinh tâm ma, hoàn toàn chính xác nhượng Cổ Vân có chút kinh hãi. Đạt đến cực cảnh Cổ Vân, linh lực đã đạt đến cực độ dư thừa trình độ, cũng có thể nói, cho dù là Cổ Vân bên cạnh sâu kiến, tại Cổ Vân lưu lại lâu dài, cũng có thể trở thành yêu thú. Mà tích xúc tại Cổ Vân linh lực trong cơ thể, cũng có thể sinh ra linh thể có thể. Loại này linh thể sẽ lấy Cổ Vân bộ phận ký ức hoặc một ít ý nghĩ, sinh ra linh trí, đồng dạng bị tu sĩ xưng là tâm ma. Một khi tâm ma sinh ra, đối với Cổ Vân linh thể cùng tu vi, sẽ tạo thành cực kỳ to lớn thiệt hại. Cổ Vân không khỏi hít sâu một hơi, vừa mới tiến giai cực cảnh thời gian cũng không dài, Cổ Vân cũng không có ý thức được, tâm ma vậy mà lại sinh ra nhanh như vậy, cái này cũng cho Cổ Vân cảnh tỉnh. Tuyệt đối không thể phớt lờ. Cổ Vân tìm kiếm một khối đá ngầm, ngồi xếp bằng, thoáng nghỉ ngơi mấy ngày, nhường thần trí thanh minh. Kế tiếp, Cổ Vân mục tiêu thứ nhất, chính là trở lại Long Đằng Thế Giới. Long Đằng Thế Giới, là Cổ Vân tiếp xúc được, thứ nhất bị loài người tu sĩ nắm trong tay thế giới. Tiến vào Long Đằng Thế Giới, một phương diện có thể tìm kiếm Long Nữ, đệ nhị có thể tìm được Long Đằng Thế Giới chi chủ, lấy Cổ Vân tu vi, hoàn toàn có cùng đánh một trận tư cách, đương nhiên, người này cũng không muốn cùng Cổ Vân là địch, đến lúc đó Cổ Vân có thể cùng hắn giao lưu trưởng khống thế giới sự tình. Mặt khác, Long Thú cũng là cực kỳ hấp dẫn Cổ Vân, Long Đằng Thế Giới xem như Long Thú trọng yếu phồn diễn sinh sống chi địa, chắc có rất nhiều Long Thú bí mật. Bất quá Long Đằng Thế vô cùng bí mật, muốn tìm Long Đằng Thế Giới cửa vào cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng cũng không phải là không có cách nào, Long Đằng Thế Giới tại ngoại giới có không ít quy thuộc gia tộc và tinh cầu, những thứ này phụ thuộc vào bọn họ tu sĩ. Phần lớn trưởng khống đơn hướng tính cả Long Đằng Thế Giới phương pháp, chỉ cần có thể tìm được những thứ này thần phục với Long Đằng Thế Giới các tu sĩ, Cổ Vân liền có thể thông qua bọn hắn, tiến vào Long Đằng Thế Giới bên trong. Hạ quyết tâm sau đó, Cổ Vân tốc độ bay trong nháy mắt tăng không nhanh thiếu, phàm là phát hiện tinh cầu, Cổ Vân lập tức tiến vào bên trong, tìm kiếm cao cấp nhất gia tộc và tu sĩ, xem phải chăng có thể từ bọn hắn trong miệng tìm được Long Đằng Thế Giới dấu vết để lại. Phương pháp này, giống như mò kim đáy biển đồng dạng. Nhưng mà Cổ Vân tốc độ bay đầy đủ nhanh, hiệu suất cũng đầy đủ cao, bởi vậy, Cổ Vân tại toàn tâm tìm tòi một cái nguyệt chi hậu, vậy mà thật sự tìm được một chút dấu vết. Đứng tại Cổ Vân trước mặt tên này trung niên nam tử, gọi là chú ý mặc kệ, người này danh xưng mình là Long Đằng Thế Giới sứ giả, hơn nữa nắm giữ một khối Long Đằng Thế Giới chuyên dụng lệnh bài, này ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút hứng thú. Tên này gọi là chú ý mặc kệ tu sĩ, có thái hư cảnh giới sơ kỳ tu vi, cũng coi như là chúa tể một phương, nhưng mà tại Cổ Vân trước mặt, lại có vẻ có chút không đáng chú ý. Làm Cổ Vân xuất hiện ở hắn động phủ chi nội sau đó, người này thậm chí không có phát giác được Cổ Vân tồn tại. Đợi đến toàn thân hắn linh lực đều không thi triển được thời điểm, lúc này mới chợt hiểu quỳ trên mặt đất, cung kính nói, bái kiến tiền bối, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Nghe nói ngươi là Long Đằng thế giới sứ giả, Cổ Vân trực tiếp hỏi. Vãn bối xác thực cùng Long Đằng thế giới có chút liên hệ, bất quá ngược lại cũng không tính là cái gì sứ giả, có thể là ngoại giới tin đồn mà thôi. Chú ý mặc kệ vội vàng nói. Dư thừa nói nhảm ta cũng không nói, ta muốn tiến vào Long Đằng thế giới. Cổ Vân nói thẳng ra mục đích của mình. Tiến vào Long Đằng thế giới. Chú ý mặc kệ khẽ chau mày, suy tư một chút nói tiền bối muốn đi vào Long Đằng thế giới, ngược lại cũng không phải không được, chỉ là vãn bối thực lực có hạn, muốn đi vào Long Đằng thế giới, nhất thiết phải đi qua Long Đằng thế giới đồng ý mới được. Chỉ cần ngươi có thể đủ tính cả Long Đằng thế giới, những chuyện khác cũng không cần ngươi suy tính. Cổ Vân không phải lần đầu tiên tiến vào Long Đằng thế giới, đối với cái này chút quy củ, tự nhiên là có hiểu chút ít. Chỉ cần có tính cả Long Đằng thế giới thông đạo, Cổ Vân có thể trực tiếp đả thông phong ấn, tiến vào bên trong, mà không cần nhất định phải đi qua cái gì cho phép. Vãn bối cần chuẩn bị một chút, đại khái cần 3 tháng. Chú ý mặc kệ chỉ sợ Cổ Vân không hài lòng, đạo, đây là vãn bối cần thời gian ngắn nhất, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Người đi chuẩn bị, Cổ Vân nhất phất tay, chú ý mặc kệ trên thân linh lực cấm chế trong nháy mắt tiêu thất. Chú ý mặc kệ mặc dù khôi phục tự do, nhưng mà lòng vẫn còn sợ hãi, trước mắt cái này vị tiền cùng thế hệ có thể lặng yên không tiếng động tiến vào hắn động phủ chi nội, hơn nữa khống chế linh lực của hắn, tuyệt không phải phổ thông hạng người, hắn tuyệt đối không dám có bất kỳ chậm trễ, hơi không cẩn thận, liền có khả năng dẫn đến lo lắng tính mạng. Cổ Vân ngồi xếp bằng, ngay tại chú ý mặc kệ động phủ chi nội tu luyện. Một phương diện, Cổ Vân tiếp tục tu luyện tự thân linh thể, một mặt khác, cũng bắt đầu tu luyện cổ thần chi thể. Cổ thần nhất tộc, xem như thượng cổ truyền thừa sinh linh, tự nhiên có đặc thù chỗ, Cổ Vân có thể có được cổ thần huyết mạch truyền thừa, hơn nữa lấy một loại mới tinh phương thức dung hợp cổ thần tộc, tu luyện cổ thần bí pháp, cũng là cực kỳ khó được. Mặc dù cổ thần tộc thần lực tốc độ khôi phục, vô cùng chậm chạp, nhưng mà một khi bộc phát, phát huy được thực lực cường đại, tuyệt đối là cực kỳ cường đại. Bất quá thần lực thu hoạch, cũng là vô cùng chậm rãi, cần hao phí dài đằng đẵng thời gian, toàn bộ cổ thần tộc tu luyện, đồng dạng cần cực kỳ dài lâu thời gian. Ước chừng 3 cái nguyệt chi hậu, chú ý mặc kệ một lần nữa trở về, trên mặt của hắn nhiều hơn không ít minh mông chi sắc, xem ra 3 tháng này, hao tốn không thiếu tinh lực. Tiền bối, trận pháp đã bố trí xong, tùy thời có thể đả thông thông đạo, nhưng mà phải chăng có thể tiến vào Long Đằng thế giới, sẽ không nhất định. Mở ra trận pháp, Cổ Vân không chút do dự nói. Tuân mệnh, chú ý mặc kệ thủ hạ chính là hơn 100 tên đệ tử, lập tức khu động trận pháp, rất nhanh, 100 trượng lớn nhỏ trận pháp phun trào, bốn phía huỳnh quang lập lòe, một cái cự hình vòng xoáy chậm rãi tạo thành. Cổ Vân thần thức đánh giá trận pháp này, xác định trận pháp này không có cái gì vấn đề quá lớn. Rất nhanh, vòng xoáy trận pháp ngưng kết thành công, Cổ Vân trực tiếp bước vào trận pháp chi nội. Trong chốc lát, một đầu kéo dài đường hầm xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt, con đường hầm này không nhìn thấy phần cuối, tựa hồ cũng không có bất luận cái gì phương hướng cảm giác. Bất quá Cổ Vân lại có thể chắc chắn, đây chính là tiến vào Long Đằng thế giới thông đạo, chỉ là trong thông đạo, không có bất kỳ cái gì linh lực gia trì, nếu là đổi lại các tu sĩ khác, ở nơi này trong thông đạo sợ rằng phải tiêu phí rất nhiều thời gian. Nhưng mà Cổ Vân khác biệt, trên thân linh lực nhưng mà bắn ra đi, dọc theo đường hầm bay trốn đi. Một cỗ cường đại linh lực tại Cổ Vân trên thân tản mát ra, đụng chạm lấy đường hầm trên vách, lại bắn ngược trở về, những thứ này bắn ngược trở về linh lực, lần nữa trở thành trợ lực, nhượng Cổ Vân tốc độ bay lần nữa tăng thêm. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, Cổ Vân tốc độ đã đạt đến cực hạn, rất nhanh, nơi xa một điểm sáng xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Rất nhanh, Cổ Vân xông ra đường hầm, xuất hiện ở ánh sáng thế giới bên trong. Nơi đây linh lực dồi dào, bốn phía tất cả đều là nhàn nhạt ôn nhuận gió biển quất vào mặt. Vô tận trong biển rộng, xa xa có thể nhìn thấy mấy cái xanh biếc hòn đảo. Đây chính là Cổ Vân trong trí nhớ Long Đằng thế giới. Cổ Vân thần thức hơi điều tra, bây giờ Cổ Vân cũng không phải năm đó Cổ Vân, thần thức đã vượt qua trước đây gấp 100 lần. Bất quá tìm kiếm Long Đằng thành ý nghĩa, cũng không phải rất lớn, Long Đằng thành nội, cũng là một chút cấp thấp tu sĩ, có tối đa nhất vài tên thái hư danh giới tu sĩ, này đối Cổ Vân tới đây mục đích, không chỗ hữu dụng. Cổ Vân tới đây mục đích là tìm đến Long Đẳng thế giới chi chủ. Rất nhanh, tại Cổ Vân cách đó không xa xuất hiện một cái nhàn nhạt quang hoa, những thứ này quang hoa ngưng kết thành một cái mơ hồ hình người. Không biết đạo hữu là ai, đến thăm ta Long Đẳng thế giới, có gì chỉ giáo. Vẻn vẹn từ khi người này trong thanh âm, Cổ Vân liền xác định người này chính là trước đây cùng mình đối thoại Long Đẳng thế giới chi chủ. Mặc kệ người này là nguyên nhân gì, bỏ mặc Cổ Vân rời đi Long Đẳng thế giới, đều đối Cổ Vân tới nói, có phi thường lớn trợ giúp. Đạo hữu chẳng lẽ quên ta sao? Cổ Vân chắp tay nói, là ngươi, nếu không phải trước đây tiền bối dìu dắt, tại hạ chỉ sợ cũng rất khó có thành tựu ngày hôm nay. Cổ Vân câu nói này ngược lại là vô cùng nghiêm túc. Người này có thể khống chế như thế một phương thế giới, hơn nữa tại nhiều niên chi phía trước thành danh gọi là một tiếng tiền bối, cũng là nên. Đạo hữu khách khí, không biết đạo hữu lần này trở về, có chuyện gì không? Long Đẳng thế giới, tại ngoại giới nổi tiếng xa gần, tại hạ mặc dù tiến giai cực cảnh, nhưng mà cùng tiền bối thực lực hay là vô pháp so sánh, tới đây bái phỏng tiền bối mục đích, một là cảm tạ, thứ hai cũng là thỉnh giáo tiền bối một ít chuyện. Đạo hữu khách khí, tất nhiên đạo hữu cùng ta là quen biết cũ, lại có chút ngọn nguồn, xưng hô ta một tiếng Long sư huynh liền có thể, không cần xưng hô lão phu tiền bối. Vậy thì cảm ơn Long sư huynh. Tại hạ Cổ Vân, hai người trò chuyện ở giữa, có lẽ là bởi vì nhiều niên chi trước ngọn nguồn, bầu không khí ngược lại là vô cùng hòa thuận. Lão phu hành động bất tiện, còn xin đến Cổ đạo hữu tới một chuyến. Cổ Vân trước mặt hư ảnh rất nhanh tiêu tan, hóa thành hình vòng xoáy trận pháp. Cổ Vân không có quá nhiều lo nghĩ, cái này Long Đẳng thế giới bên trong, bản thân liền là người này thế giới, tất nhiên tiến vào nơi đây, Cổ Vân cũng sẽ không quá nhiều lo lắng. Cổ Vân nhất bước bước vào, thân ảnh nhoáng một cái, sau một khắc xuất hiện ở trên một hòn đảo nhỏ. Tòa hòn đảo này cùng các Long Đẳng thế giới hòn đảo tựa hồ không có khác biệt lớn, nhưng cỏ cây đều đi qua tu chỉnh, nhìn mười phần hợp quy tắc. Xuyên qua một đầu kéo dài trong rừng đường nhỏ sau đó, Cổ Vân liền có thể nhìn thấy một tòa không lớn lầu các. Một cái thân mang thanh sắc vải thô đạo bào tu sĩ, từ bên trong lầu đi ra, ý cười đầy mặt, lão phu cơ thể có nhiều bất tiện, chỉ có thể mời hữu tới đây, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Trước mắt trung niên nhân, khí vũ hiên dương, nhìn mười phần bất phàm, mặc dù trên người hắn linh lực cũng không tính dư giả, nhưng mà vừa nhìn liền biết không phải phổ thông hạng người. Cổ Vân chắp tay nói, bái kiến Long sư huynh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên phi phàm. Cổ đạo hữu khách khí, ngắn ngủi vạn năm không đến, đạo hữu lại có thành tựu như thế, đột phá cực cảnh, thực sự là nghe rợn cả người. Tại ta biết rất nhiều đạo hữu bên trong, luân lên tốc độ tu luyện tới, cổ đạo hữu ít nhất tại tiền tam liệt kê. Xem ra những năm gần đây, đạo hữu cơ duyên không tệ. Long sư huynh quá khen rồi, tại hạ không dám nhận. Cổ Vân cười nói, đối với này người khích lệ, Cổ Vân ngược lại có thể tin cái 7-8 phần. Nếu là không có linh chủng thế giới, Cổ Vân linh lực căn bản không có khả năng tăng trưởng nhanh như vậy, càng không khả năng có thành tựu ngày hôm nay. Đối với thông thường tu sĩ tới nói, Cổ Vân tốc độ tu luyện quả thực là rất nhanh, nhưng mà đối với những cái kia cao cấp, thọ nguyên đã lâu cổ lão các tu sĩ, cái nào lại là phổ thông hạng người đâu. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là cổ đạo hữu trên thân cái này linh tầm ti bào, dựa sát thực bất phàm, lão phu quan sát lâu như vậy, vậy mà không có nhìn ra làm bằng vật liệu gì luyện chế mà thành, chẳng lẽ là thượng cổ truyền thừa xuống cổ bảo không thành. Cổ Vân thoáng hơi trầm ngâm, đạo, vật này chính là tại hạ ngẫu nhiên nhận được một cái thượng cổ kim linh trùng, tiếp đó nuôi nấng cho nó một chút thiên địa linh bảo, lấy được linh tầm ti luyện chế mà thành đạo bào. Khó trách đạo này bào thật không ngờ kỳ lạ, Long Đẳng thế giới chi chủ không khỏi tán thán nói, xem ra cổ đạo hữu chẳng những nắm giữ thuần dưỡng linh trùng pháp môn, càng nắm giữ linh thảo bồi dưỡng chi pháp, bằng không đơn thuần nuôi nấng thiên địa linh bảo, được linh tầm ti cũng sẽ không kỳ lạ như vậy. Người này cũng không tiếp tục thảo luận chuyện này ý tứ, cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên mà thôi, dù sao đối với loại cảnh giới này tu sĩ cường đại, dạng gì bảo vật chưa từng thấy qua. Cũng chính là nguyên nhân này, Cổ Vân mới hào phóng nói ra thượng cổ kim linh tầm tên tới. Cổ đạo hữu thỉnh, hai người tại một trương dưới bàn đá ngồi xuống, hai chén linh tử, mười mấy loại linh quả bày ra đi lên. Những thứ này linh tử cùng linh quả, cũng là cực kỳ cao cấp, dù sao người này nắm giữ một phương thế giới, tiện tay lấy ra những bảo vật này tới, nhất định chính là hạ bút thành văn. Cổ Vân dã không khách khí, nhấm nháp một ngụm linh tử, chật chật khen ngợi. Cổ đạo hữu lần này tới, phải có chút sự tình a, nếu như lão phu có thể giúp một tay, sẽ hết sức nỗ lực. Đương nhiên, vừa rồi ta cũng đã nói, lão phu cơ thể có chút khó chịu, cho nên nhưng nếu không thể làm được, mong rằng đạo hữu cũng không cần trách móc. Cổ Vân đã từng từ Thanh Mang trong miệng, đối với cái này Long Đẳng thế giới chi chủ, có hiểu biết, tại Thanh Mang trong miệng, tựa hồ đối với người này vô cùng mâu thuẫn, nhưng mà tại Cổ Vân xem ra, ngược lại là không có Thanh Mang nói tới đều như vậy không thể tiếp xúc. Huống chi, Cổ Vân mục đích của chuyến này vô cùng đơn giản, liền nói ngay, không biết Long Sư Huynh vẫn là không nhớ kỹ, trước đây theo ta cùng rời đi Long Đẳng thế giới nữ tử kia, nữ tử này chính là Long Đẳng thế giới người. Nàng nhất thiết phải trở về Long Đẳng thế giới mới có thể tu luyện sinh tồn. Tại hạ chuyến này mục đích chủ yếu, chính là tìm nàng mà đến. Long Đẳng thế giới chi chủ nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó khẽ mỉm cười nói, không nghĩ tới đạo hữu lại còn là một cái tính tình người, chuyện này quấn ở lão phu trên thân. Bất quá thời gian đã qua khá dài như vậy, nếu là nàng này không thể siêng năng tu luyện, e rằng sớm đã thọ nguyên tiêu hao hết. Loại kết quả này, Cổ Vân dã là sớm đã cân nhắc đến. Bất quá Long nữ tư chất không tệ, nếu là tu vi có chỗ đại thành, nói không chừng còn sống. Cổ Vân từ trong ngực lấy ra một chòm tóc, Long sư huynh, đây là Long nữ khí tức huyết mạch chỗ, mong rằng Long sư huynh giúp ta một chút sức lực. Long Đẳng thế giới chi chủ liếc mắt nhìn, hai mắt khép hờ, ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, chậm rãi mở ra hai mắt, hơi hơi lắc lắc đầu nói, đạo hữu tới chậm một bước, 3000 năm trước, tên này gọi là Long nữ nữ tử, đã thọ nguyên hao hết tỏa hóa, tiến vào luân hồi chi đạo. Nhục thân cũng tiêu tan ở nơi này Long Đẳng thế giới bên trong. Cổ Vân nghe vậy, hơi sững sờ, hắn sớm đã cân nhắc qua loại kết quả này, kỳ thực loại kết quả này, Cổ Vân dã cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là, Long nữ âm dung tiếu mạo, hay là trở về đáng tại Cổ Vân trong đầu. Cổ sư đệ, người có thể đủ đạt đến cực cảnh, trải qua sinh tử cũng coi như là rất nhiều, loại chuyện này hẳn là thành thói quen. Chúng ta người tu luyện, vì truy đuổi trường sinh mà tu luyện, cùng trời tranh mệnh, cùng người tranh bảo. Con đường tu luyện, vốn chính là tịch mịch cùng cô độc. Dù là ngươi hôm nay có thể thấy được nàng, lấy ngươi chi lực, lại như thế nào có thể trợ giúp nàng tiến giai cực cảnh, như thế nào trợ giúp nàng kéo dài thọ nguyên đâu. Long sư huynh lời nói rất có đạo lý, kỳ thực chuyện này tại hạ cũng sớm đã chuẩn bị tâm lý, đã như vậy, vãn bối cũng coi như là giải quyết xong một cái cọc tâm nguyện. Đa tạ cổ sư huynh, cổ sư đệ có thể nghĩ như vậy là được rồi. Long Đẳng thế giới chi chủ khẽ thở dài một cái đạo, thế gian này liền tới chính là vô cùng cô độc cùng tịch mịch. Hắn chậm rãi đứng dậy, trước kia lão phu vừa mới trưởng khống cái này Long Đẳng thế giới, hăng hái, lấy sức một mình, phá diệt mấy cái thế giới, chết ở trong tay ta cực cảnh cường giả, không dưới 10 người. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, những thứ này ân cừu, toàn bộ tiêu tan tại thời gian trong hải dương, mà lão phu lại phát hiện, có thể nói mấy câu nhân, hầu như không tồn tại. Biết được lão phu người, đều cho rằng lão phu trời sinh tính tàn bạo. Bất quá bọn hắn lại há có thể biết, tại những ngày tuế nguyệt tới, lão phu đã từng cảm giác sâu sắc hối hận. Cổ đạo hữu yên tâm, mặc dù ngươi tiến vào Long Đẳng thế giới, bất quá ta cam đoan an toàn của ngươi. Lão phu đã cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, khoảng không trông coi thế giới này, phảng phất một cái to lớn lồng giam, không chỗ có thể đi, càng không từ có thể đi. Cổ Vân đạo, tại hạ mặc dù không biết Long sư huynh đến tột cùng kinh lịch chuyện gì, bất quá Long sư huynh có thể có cảm khái này, có thể thấy được cảnh giới đã đạt đến trình độ cực cao. Đã có may mắn cùng cổ đạo hữu tương kiến, cũng coi như là duyên phận, lão phu liền cho tiểu hữu để tỉnh một câu, nếu là kỳ ngộ rất tốt, đạo hữu phải thận trọng luyện hóa thế giới này rất có thể sẽ trở thành gánh nặng của ngươi. Lấy đạo hữu tu vi hiện tại cùng thân phận, ta ngược lại thật ra đề nghị hữu nhiều rèn luyện. Cái này hảo vũ bên trong, là từ vô số thế giới cấu thành, những thứ này có thể thường gặp thế giới, cùng với giống như là Long Đẳng thế giới có thể được luyện hóa thế giới, đều xem như thế giới bình thường, nhưng mà còn có một số cao cấp thế giới tồn tại, trong đó chỗ tốt rất nhiều, đặc biệt là đối với vừa mới tiến giai cực cảnh đạo hữu mà nói, càng là trợ giúp cực lớn. Đa tạ Long sư huynh nhắc nhở, cổ vân bái tạ đạo, cổ đạo hữu không cần khách khí như thế, ta chỉ là để cho ngươi thiếu đi một chút đường quanh co mà thôi. Đi tới những thế giới này, linh chủng thế giới là cực kỳ trọng yếu. Những thứ này đạo hữu tiến vào thế giới khác thiết yếu thông đạo. Linh chủng thế giới, cổ vân có chút hứng thú tới, đối với linh chủng thế giới, cổ vân thế nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa, huống chi cổ vân bây giờ cơ hồ đã luyện hóa linh chủng thế giới. Ta nói tới linh chủng thế giới, nhưng cũng vì đạo hữu hiểu biết linh chủng thế giới, mà là linh chủng thế giới mặt khác một bên, muốn đi vào cái này một bên. Cũng không thể đơn thuần dựa vào tiên duyên thảo linh chủng đơn giản như vậy. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng càng thêm cảm thấy hứng thú, chắp tay nói, mong rằng Long sư huynh nhiều chỉ điểm. Long Đẳng thế giới chi chủ đạo, kỳ thực cái này linh chủng thế giới, chia làm hai bộ phận, một bộ phận vì linh giới, một phần khác phi chủng giới, bất quá đồng dạng cực cảnh tu sĩ cũng sẽ không tiến vào linh giới, mà là trực tiếp tiến vào loại giới, cũng bởi vậy loại giới đồng dạng được xưng là linh chủng thế giới. Cổ Vân không nghĩ tới, chính mình luyện hóa linh chủng thế giới, vẫn còn có nhiều bí mật như vậy sự tình. Hơn nữa cho dù Cổ Vân luyện hóa linh chủng thế giới sau đó, cái này linh chủng thế giới cũng vẫn như cũ giống như hậu hoa viên một dạng, mặc dù tùy ý tu sĩ khác tiến vào. Tiến vào linh chủng thế giới loại giới, cần hai cái linh chủng, cùng với đặc thù pháp môn liền có thể, vô cùng đơn giản, đối với chúng ta tu sĩ tới nói, linh chủng cũng không phải gì đó vật khó được, loại giới bên trong linh chủng số lượng rất nhiều, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, liền có thể tồn trữ không thiếu. Long đằng thế giới chi chủ lại đem bí pháp cáo chi cho Cổ Vân, sau đó tiếp tục nói cái này linh chủng thế giới vô cùng kỳ lạ, chắc có tính cả toàn bộ hạo vũ công năng, linh chủng thế giới chung quanh, có vô số vòng xoáy trận pháp, có thể thông hướng vô cùng vô tận thế giới. Cái này cũng là liền vừa rồi lão phu nói tới, đối với cổ đạo hữu cảnh giới cỡ này tu sĩ, có thể tiến vào thế giới mặt khác rèn luyện, tìm kiếm bảo vật. Cái này hạo vũ cực lớn, cho dù là cực cảnh tu sĩ, cố gắng cả đời, cũng chỉ có thể hạn chế ở một cái vô cùng chật hẹp vị trí, nhưng mà linh chủng thế giới thì lại khác, nó có thể giúp người xuyên việt vô tận hạo vũ, quen biết xa xôi thế giới đạo hữu, tìm kiếm chưa từng thấy qua cấp cao nhất bảo vật. Cổ Vân dã minh bạch trong này chỗ tốt, không nói những cái khác. Vẻn vẹn cầm linh thảo và linh quả tới nói, các tu sĩ quanh năm suốt tháng lợi dụng mấy loại cao cấp linh thảo, cùng với mấy loại cao cấp linh quả, thời gian lâu dài, những thứ này chân quý linh thảo linh quả liền không thể phát huy ra vốn có tác dụng. Loại tình huống này, chỉ có thể cùng các tu sĩ trao đổi bảo vật. Nhưng mà ngoại trừ tại cực cảnh linh giới bên trong, lại đi nơi nào tìm kiếm nhiều như vậy đỉnh cấp tu sĩ đâu. Hơn nữa cho dù tại cực cảnh linh giới bên trong, cũng không phải bất luận cái gì thời gian cũng có thể tùy ý trao đổi. Nhất định phải chờ đến đặc thù thời gian mới có bực này cơ hội. Nhưng tiến vào thế giới mặt khác, vượt qua xa xôi hạo vũ, chỗ tìm kiếm được bảo vật, phẩm chất cao khả năng liền sẽ gia tăng thật lớn. Kỳ thực Cổ Vân đối với mấy cái này vòng xoáy cũng sớm đã hiểu một chút, nhưng mà Cổ Vân nhưng lại chưa bao giờ dễ dàng thử qua, một khi tiến vào những vòng xoáy này sau đó, lại trở về hồi linh chủng thế giới, cố nhiên là không khó, nhưng mà muốn rời khỏi linh chủng thế giới thời điểm, liền sẽ trở lại ban đầu tiến vào linh chủng thế giới chỗ. Hơn nữa những thông đạo này nhiều như thế, Cổ Vân dã không biết những thông đạo này đạt tới thế giới có an toàn hay không. Đương nhiên, cổ đạo hữu có chút lo lắng cũng là bình thường, bất quá đây là cổ đạo hữu nhất định phải trải qua. Đa tạ Long sư huynh chỉ điểm, Cổ Vân chắp tay nói cảm ơn, mặc kệ Long đằng thế giới chi chủ xuất phát từ cái mục đích gì, có thể cho Cổ Vân nhiều như vậy đề điểm, Cổ Vân tự nhiên trong lòng cũng là tràn ngập lòng biết ơn. Lão phu đã nhiều năm không có tiến vào linh chủng thế giới, cũng không biết bây giờ linh chủng thế giới đến tột cùng bộ dáng gì, ta nhớ được trước kia, có không ít cực cảnh cường giả liền chiếm cứ tại linh chủng thế giới bên trong, mời đi cùng tu sĩ khác cùng đi tìm kiếm bảo vật. Cổ Vân ngược lại là không có ở linh chủng thế giới bên trong gặp qua tu sĩ gì, cũng có thể là Cổ Vân tại linh chủng thế giới bên trong thời gian cũng không tính quá ít, cũng có thể là những năm này tuế nguyệt thay đổi, xảy ra quá nhiều chuyện, dẫn đến linh chủng thế giới bên trong không có quá nhiều tu sĩ tiến vào. Cổ đạo hữu tất nhiên lai long đằng thế giới, không bằng ở lâu mấy ngày, xem cái này long đằng thế giới bên trong phải chăng có cảm giác hứng thú chỗ, mặc kệ bảo vật gì, phàm là cổ đạo hữu có thể coi trọng, lão phu liền tặng cho ngươi, xem như cổ đạo hữu tiến giai cực cảnh lễ vật. Long sư huynh quá khách khí, tại hạ ngược lại là không có gì đặc biệt nhu cầu bảo vật. Cổ Vân thoáng hơi trầm ngâm, cái này long đằng thế giới bên trong, bảo vật quả thực rất nhiều, cũng cực kỳ chân quý. Nếu là nói Cổ Vân không có hứng thú, đó là không có khả năng. Cổ Vân đương nhiên cũng minh bạch, dưới gầm trời này không có cơm trưa miễn phí, nói không chừng người này muốn cầu cạnh chính mình, cho nên Cổ Vân dã không có quá mức cự tuyệt. Lúc này vấn đáp, kỳ thực tại hạ có mấy chuyện không rõ lắm, mong rằng Long sư huynh có thể giải đáp một phen. Cổ đạo hữu cứ việc nói, phàm là lão phu biết đến, tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Cổ Vân đạo, trước đây ta tiến vào Long đằng thế giới phía trước, liền đối với Thánh Thú Thanh Long, cùng với Thánh Thú Thanh Long truyền thừa xuống huyết mạch Long Thú, cảm thấy hứng thú vô cùng. Long Thú chủng loại đông đảo, thân thể khác nhau, thực lực cũng chênh lệch cực lớn, nghe nói Long đằng thế giới chính là Long Thú sinh sôi chỗ, nghĩ đến Long Sư Huynh đối với Long Thú hẳn là hết sức quen thuộc. Quen thuộc cũng xem như không hơn, nhưng mà nhiều ít vẫn là có chút hiểu. Long đằng thế giới chi chủ thần sắc thoáng trở nên nghiêm túc rất nhiều, chính như đạo hữu lời nói. Long thú chính là Thánh Thú Thanh Long huyết mạch truyền thừa, huyết mạch không thông, hắn thực lực cũng liền chênh lệch vạn đừng. Đạo hữu hẳn là cũng biết long đằng thế giới bên trong long mẫu tồn tại, Long mẫu sinh ra linh chứng chính là long thú sinh sôi căn cơ. Làm cho người ngạc nhiên, long mẫu sở sinh linh chứng bên trong long thú thiên kỳ bách quái, không một kết luận. Bởi vậy long mẫu là cực kỳ đặc biệt, mặc dù có số lớn long mẫu tại long đẳng thế giới bên trong sinh sôi, nhưng mà bọn chúng hậu đại, cũng không có bất luận cái gì kinh diễm tồn tại. Cách mỗi mấy trăm năm, số lớn long thú liền sẽ ngưng kết thành đàn, rời đi long đẳng thế giới, không biết đi tới nơi nào. Những tin tức này, cùng Cổ Vân hiểu được tin tức, kỳ thực không sai biệt nhiều. Long đẳng thế giới chi chủ vừa tiếp tục nói, long thú mặc dù rất cường đại, hơn nữa có thể dùng bí pháp đặc thù thuần dưỡng, nhưng mà lão phu vẫn là đề nghị hữu đừng quá mức trầm mê ở thuần dưỡng long thú, bởi vì tu sĩ thực lực chân chính, vẫn là dựa vào tự thân, mà không phải mượn nhờ cái gì yêu thú. Đa tạ long sư huynh cảnh cáo, vãn bối sẽ nhớ cho kỹ. Đương nhiên, thượng cổ thanh long huyết mạch, hoàn toàn chính xác để cho người ta cảm thấy hứng thú vô cùng, những năm gần đây, ta đã từng sưu tập bên trong số lớn thanh long huyết mạch, nhưng mà những thứ này thanh long huyết mạch không có bất kỳ ý tứ gì, đối ta tu luyện cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Cổ Vân nghe vậy, khẽ thở dài một cái, xem ra chính mình đi qua lộ, cái này danh tu sĩ cũng toàn bộ đi qua. Thời gian ngắn đến xem, những chuyện này tựa hồ cũng không thể mang đến cho mình chỗ tốt gì, nhưng là từ lâu dài đến xem, chuyện này thì chưa chắc, nói không chừng một ngày kia, thanh long huyết mạch trở nên vô cùng chân quý. Mà có thể nắm giữ thanh long huyết mạch tu sĩ, sẽ thu được cực đại thành tích. Bất quá Cổ Vân đối với mấy cái này việc vặt hứng thú không lớn. Hai người như thế một phen trò chuyện, đại khái hao tốn hơn 3 tháng thời gian. Long đẳng thế giới chi chủ kinh nghiệm vô cùng phong phú, nhưng Cổ Vân thu hoạch rất nhiều, để lần này Cổ Vân long đẳng thế giới hành trình, trở nên vật siêu giá trị. Tiếc nuối duy nhất là, không có tìm được long nữ, bất quá chuyện này không cưỡng cầu được. Cổ Vân tại long đẳng thế giới dừng lại đếm niên chi lâu. Ngoại trừ cùng long đẳng thế giới chi chủ giao lưu bên ngoài, cũng tại long đẳng thế giới bên trong góp nhặt một ít linh thảo, mặc dù rất nhiều cũng là cấp thấp linh thảo linh mộc, nhưng mà những thứ này cấp thấp linh thảo linh mộc cũng không phải vật vô dụng. Một phương diện, những linh thảo này đạt đến nhất định năm sau đó, sẽ không phải như vậy phổ thông. Một mặt khác, Cổ Vân nắm giữ một tòa thế giới sau đó, những linh thảo này linh vật đương nhiên cũng là không thể thiếu. Long đẳng thế giới chi chủ đối với Cổ Vân thái độ cũng vô cùng ôn hòa, từ đầu đến cuối cũng không có biến hóa gì, bất quá Cổ Vân từ đầu đến cuối không có nhìn thấu long đẳng thế giới chi chủ tu vi. Có lẽ chính như Thanh Mang nói tới, long đẳng thế giới chi chủ bản thân bị trọng thương, có thể cái này long đẳng thế giới chi chủ đã tính tình đại biến, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà bất kể nói thế nào, chuyến này Cổ Vân thu hoạch phi thường lớn, ở một mức độ nào đó, xem như hiểu được cực cảnh tu sĩ phương thức tu luyện cùng con đường. Đồng thời đối với linh chủng thế giới cũng có càng hiểu rõ sâu hơn. Cùng long đẳng thế giới chi chủ sau khi cáo từ, Cổ Vân quay về bên trong hư không. So sánh tiến vào long đẳng thế giới phía trước, Cổ Vân không có phía trước như vậy mê mang. Cổ Vân đầu tiên là lợi dụng long đẳng thế giới chi chủ truyền thụ cho phương pháp, tiến vào linh chủng thế giới bên trong. Lần này, Cổ Vân vẫn không có tìm được bất luận cái gì tu sĩ, đối với cái này, Cổ Vân dã không có cái gì ngoài ý muốn. Có thể qua nhiều như vậy niên chi phía sau, linh chủng thế giới bị rất nhiều cao cấp tu sĩ quên lãng, cũng có thể là bọn hắn có chuyên môn thời gian ước định, dù sao mỗi một tên đỉnh cấp tu sĩ bế quan thời gian cũng là cực kỳ dài lâu. Mặt khác, Cổ Vân còn phát hiện, Cổ Vân tiến vào linh chủng thế giới loại giới sau đó, trên người có một loại vô cùng cảm giác đặc thù, cảm giác lực trở nên cực mạnh. Khả năng này cùng Cổ Vân luyện hóa linh chủng thế giới linh giới có chỗ quan hệ. Cổ Vân cũng không có tại linh chủng thế giới dừng lại thời gian quá dài, rời đi linh chủng thế giới sau đó, Cổ Vân bắt đầu tu luyện thần thể. Muốn tìm kiếm một chỗ thần lực sung túc chỗ, cũng không dễ dàng, hao tốn mấy tháng lâu, Cổ Vân mới cuối cùng chọn một cái tốt vị trí, nơi đây tương đối xa xôi, chung quanh tất cả đều là hoang vu, tiến vào thế giới này sau đó, lọt vào trong tầm mắt thấy hoàn toàn là một mảnh cát vàng. Thế giới này bên trong cực kỳ nóng bỏng, linh đan cảnh giới trở xuống nhân loại tu sĩ cùng sinh linh. Gần như không có khả năng tại sinh tồn. Cho nên thế giới này bên trong, vô cùng hoang vu, cơ hồ rất khó nhìn thấy sinh linh gì. Cổ Vân thần thức tuần tra một phen, cũng chỉ là phát hiện một chút yêu thú mà thôi, cũng là một chút linh trí hơi thấp yêu thú, không đáng để lo. Bất quá bên trong thế giới này, thần lực 10 phần dư giả, xem như một cái vô cùng kỳ lạ thế giới. Cổ Vân trực tiếp hiện ra thần thể, lúc này Cổ Vân thần thể chỉ có cao 3 trượng. Nhiều niên chi phía trước, Cổ Vân cổ thần thể bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, bây giờ mặc dù có chỗ khôi phục, nhưng mà vẫn như cũ khoảng cách thời kỳ cường thịnh chênh lệch rất xa. Cổ Vân linh thể, trên cơ bản đã đạt đến cực hạn, trừ phi giống Long Đằng thế giới chi chủ nói như vậy, đi tìm một chút cùng là cực cảnh tu sĩ, tiến vào một chút thế giới bên trong tìm kiếm cao cấp bảo vật, để thăng tự thân linh lực, tại rất dài lúc gian chi nội, Cổ Vân linh lực đều khó mà nhận được đề thăng. Nhưng mà thần thể khác biệt, chỉ cần có đầy đủ thần lực tồn tại, Cổ Vân cổ thần thể sẽ lấy được 10 phần tăng lên to lớn. Thần thể tăng lên, kỳ thực quan trọng hơn thể hiện tại lực uy hiếp bên trên, cường đại cổ thần tộc, tuyệt đối không phải những sinh linh khác dám can đảm dễ dàng trêu chọc. Cổ Vân thần thể nặng nề nằm ở nóng bỏng trên cát vàng, rất nhanh, toàn bộ thần thể từ từ bị cát vàng vùi lấp, từ từ đắm chìm trong đó. Sau đó, Cổ Vân thần thức chậm rãi lâm vào bình tĩnh, bắt đầu ngủ say. Những thứ này cổ thần tộc thường thấy nhất phương pháp tu luyện, ngủ say trong lúc đó dùng tốc độ cực nhanh, hấp thu chung quanh thần lực, nhường thần thể tự động tăng trưởng. Đối với rất nhiều cổ thần tộc tới nói, một lần ngủ say, dài đến vài vạn năm, thậm chí dài đến mấy chục vạn năm. Đương nhiên, Cổ Vân không có khả năng ngủ say lâu như vậy, dù sao Cổ Vân vẫn là một cái nhân loại tu sĩ. Tại cổ thần thể xa vào đến trong giấc ngủ say thời điểm, Cổ Vân thần thức tiến vào linh chủng thế giới bên trong. Qua nhiều năm như vậy, Cổ Vân đối với linh chủng thế giới phát triển, cơ hồ không có quá nhiều quan hệ, chỉ là đại thể phân chia mấy cái khu vực mà thôi, có chút chuyên môn đặc thù công dụng khu vực, không cho phép bất luận cái gì sinh linh tiến vào, những không gian khác đều là vô cùng rộng thùng thình. Linh trùng, linh ong, hải con kiến chờ linh trùng không ngừng sinh sôi, số lượng rất nhiều, khắp nơi có thể thấy được thân ảnh của bọn hắn. Xem như duy nhất có thể tự do tại hỗn độn không gian chi nội, cũng là tại hỗn độn không gian chi nội sinh tồn say rượu đỉnh cấp sinh linh, Kim Tuấn Thú có thể nói nguyên lão, năm tháng khá dài như vậy, Kim Tuấn Thú tu vi, không có quá lớn tăng trưởng, bây giờ cũng bất quá linh mẫn tôn cảnh giới hậu kỳ tu vi. Cũng may mắn yêu tộc thọ nguyên vô cùng lâu đời, bằng không Kim Tuấn Thú sớm đã tọa hóa mà chết. Chẳng qua hiện nay Kim Tuấn Thú trên mặt, cũng hiển lộ ra một chút thương lão chi sắc. Hắn bây giờ đã không cách nào hiểu rõ Cổ Vân chân chính tu vi, đương nhiên, Kim Tuấn Thú cũng minh bạch, hắn cùng với Cổ Vân khoảng cách càng ngày càng xa, đã đạt đến khó mà sánh bằng trình độ. Cổ đạo hữu, ta vừa mới sản xuất linh tử, mau tới phẩm trốn một chút. Kim Tuấn Thú nhìn thấy Cổ Vân, cao hứng vô cùng gọi Cổ Vân đạo. Sinh tồn ở nơi này chỗ lâu như vậy, trừ bỏ bị hải con kiến tiến công bên ngoài, Kim Tuấn Thú cơ hồ tất cả đều là coi đây là nhà, đem ở đây xem như cuộc sống mình chỗ. Đi ra ngoài chính là vô số linh thảo và linh mộc, tùy ý hái thiên linh địa bảo. Bất kể là luyện chế đan dược, vẫn là sản xuất linh tử, những thứ này đỉnh cấp tài liệu, cũng là hạ bút thành văn. Nếu là ly khai nơi này, Kim Tuấn Thú e rằng còn không quá thích ứng. Hôm nay vừa vặn có thời gian nhàn hạ, liền tới nhấm nháp một chút đạo hữu linh tử. Cổ Vân Dã không khách khí, lúc này ngồi xuống. Hai chén màu xanh nhạt linh tử, bày trên bàn, mùi thơm đậm đà tốc thẳng vào mặt. Mặc dù Kim Tuấn Thú tu vi không cao, nhưng mà tại sản xuất linh tử trên phương diện, e rằng rất khó có người có thể cùng hắn ngang hàng. Qua nhiều năm như vậy, Kim Tuấn Thú tại như thế bảo vật phong phú chỗ, thử vô số loại phương pháp, đủ loại đủ kiểu linh quả tổ hợp, bất đồng sản xuất phương pháp. Nếu là đổi lại các tu sĩ khác, căn bản là không có cách tiếp nhận lên cao như vậy ngang tiêu phí, cho dù là một chút cao cấp tu sĩ, cũng rất khó gánh nổi lên. Đương nhiên, cũng có một chút cao cấp tu sĩ, những thứ này linh quả đối bọn hắn tới nói, có lẽ không coi là cái gì, nhưng mà bọn hắn cũng không khả năng tại loại này việc nhỏ bên trên, tiêu phí thời gian khá dài như vậy cùng tinh lực. Thọ nguyên lâu đời, lại bồn tẻ nhàm chán Kim Tuấn Thú, tại bảo vật vô hạn không gian hỗn độn bên trong, vừa vặn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cuối cùng mới có thể sản xuất ra như thế cao cấp linh tử tới. Đạo hữu sản xuất linh tử phẩm chất, vượt xa khỏi tại hạ lý giải. Nhìn xem Cổ Vân đem một ly linh tử uống một hơi phía dưới, Kim Tuấn Thú hơi có vẻ kinh ngạc, mặc dù một chén này linh tử, không đến một ngụm trọng lượng, nhưng mà tràn ngập đậm đà như vậy linh lực linh tử, phổ thông tu sĩ là tuyệt đối không có khả năng một ngụm uống vào, liền xem như Kim Tuấn Thú bản thân, mặc dù có nhiều năm uống linh tử kinh nghiệm, cũng chỉ dám nho nhỏ nhẹ rót một giọt mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện hay nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cổ Vân nhấm nháp một phen linh tử, đạo hữu ở chỗ này ngây người tháng năm lâu dài như thế, chắc đúng này cũng hết sức quen thuộc, không biết đối với nơi này, đạo hữu có đề nghị gì. Nghe thế lời nói, Kim Tuấn Thú ngược lại là ngây người một lúc, hoàn toàn không biết Cổ Vân ý tứ, sau một lúc lâu sau đó mới nói, đạo hữu đây là ý gì, chẳng lẽ muốn đuổi ta rời đi. Cổ Vân lắc lắc đầu nói, đạo hữu không nên hiểu lầm ta ý tứ, không dối gạt đạo hữu, thế giới này đã bị ta nắm trong tay, ta cũng dự định đem thế giới này một lần nữa tạo dựng, cho nên dự định trưng cầu ý kiến đạo hữu ý kiến. Thừa dịp cổ thần chi thể đang ngủ say bên trong, Cổ Vân vừa vặn có thời gian, tới một lần nữa hoạch định một chút không gian hỗn độn. Trên thực tế, Cổ Vân lợi dụng không gian hỗn độn phạm vi, chỉ là một bộ phận cực nhỏ mà thôi, toàn bộ không gian hỗn độn lớn nhỏ, hẳn là vượt xa Long Đằng thế giới. Tại lần trước Long Đằng thế giới du lịch, Cổ Vân phát hiện cái thế giới này chỗ kỳ diệu, cho nên đối với không gian hỗn độn, cũng có cực cao chờ mong. Đối với miễn cưỡng nắm trong tay linh chủng thế giới, cùng với hoàn toàn nắm trong tay huyết châu thế giới, Cổ Vân đối với không gian hỗn độn trưởng khống, ở vào một loại vô cùng kỳ lạ trạng thái. Cổ Vân có thể tùy ý đến không gian hỗn độn bất luận cái gì phương hướng, cũng có thể trưởng khống không gian hỗn độn hết thảy, nhưng mà khoảng cách hoàn toàn khống chế không gian hỗn độn, nhưng là có rất lớn khác nhau. Ban đầu ở thần vương giới thời điểm, Cổ Vân đã từng hiểu được, cái này không gian hỗn độn đối với cổ thần nhất tộc phi thường trọng yếu, thậm chí rất nhiều cổ thần tộc chính là vì không gian hỗn độn hạt châu mà đến. Cho nên nếu là đem không gian hỗn độn luyện hóa, mới có thể phát hiện không gian hỗn độn chân chính bí mật. Cổ Vân dự định, đem không gian hỗn độn xem như mình cái thế giới thứ nhất tiến hành xử lý, hơn nữa ở cái thế giới này hành trình cùng trong quá trình phát triển, phát hiện thế giới này cuối cùng bí mật. Kim Tuấn Thú có chút không thể nào hiểu được Cổ Vân mà nói, khống chế một phương thế giới, tại Kim Tuấn Thú xem ra, quả thực là lời nói vô căn cứ. Lấy Kim Tuấn Thú tu vi, vô luận như thế nào cũng cân nhắc không đến điều này. Bất quá Kim Tuấn Thú cũng là 10 phần thông tuệ, hắn hiểu được bây giờ Cổ Vân đã không còn là trước kia cái kia nhìn như thất thần, lại tinh minh tiểu tử. Thoáng trầm ngâm sau đó, bằng vào ta tu vi, e rằng không cách nào trả lời khó như vậy vấn đề, bất quá ta có một thỉnh cầu, ta hy vọng đạo hữu có thể đem cái phạm vi này toàn bộ giữ lại, ở đây chẳng những có đạo hữu ký ức, còn có ta ký ức. Chúng ta Kim Tuấn Thú nhất tộc, mặc dù thọ nguyên vô cùng lâu đời, nhưng cũng không phải là vô hạn thọ nguyên, tại nửa đời trước của ta bên trong, ta trải qua vô số tranh đấu, đánh giết, bị cầm tù. Nhưng mà ở nơi này thời gian vạn năm bên trong, ta ở đây dương dương tự đắc, cái này chỉ sợ là ta trong cả đời vui sướng nhất thời gian, cách xa ồn ào náo động, cách xa phân tranh, ngay cả ta tự thân, đối với tu luyện đã mất đi hứng thú. Kỳ thực ta thọ nguyên đã không phải là rất nhiều, hy vọng trong đoạn thời gian này, đạo hữu có thể thỏa mãn ta nguyện vọng này. Cổ Vân gật gật đầu, không đơn thuần là Kim Tuấn Thú đối với chỗ này có cảm tình, Cổ Vân đối với chỗ này cũng có rất thâm hậu cảm tình. Qua nhiều năm như vậy, ban sơ trồng xuống cấp thấp linh thảo, như cũ tại sinh sôi lớn lên, thậm chí ngưng kết thành cấp thấp mộc linh thể. Nơi đây mặc dù lộn xộn, nhưng mà hết thảy đều tồn tại quen thuộc cùng thân thiết. Đạo hữu yên tâm, nơi đây không có biến hóa quá lớn. Ta nói tới là, tổng thể thay đổi. Chỉ cần nơi đây không thay đổi, lão phu liền không có bất kỳ yêu cầu gì. Kim Tuấn Thú cười ha ha nói, chỉ cần có thể cam đoan mảnh này linh thảo viên cùng linh quả viên, tại hạ liền đủ hài lòng. Những thứ này linh mộc phía dưới, tồn trữ lấy không thiếu linh tử. Kim Tuấn Thú lại đứng lên, chỉ vào gần nhất một mảnh tử kim linh trúc, đạo cái này linh trúc bên trong, ta cũng chế tạo không thiếu linh tử, theo tử kim linh trúc lớn lên, không ngừng có linh lực, rót vào linh tử sau đó, đợi đến ngàn niên chi phía sau, linh trúc bên trong linh tử, cũng sẽ đạt đến đỉnh cấp trạng thái. Kim Tuấn Thú trên mặt, lộ ra nụ cười hài lòng, nói đến đây chút linh tử, tựa hồ hết sức tự ngạo. Cổ Vân từng tại rất nhiều người trên thân nhìn thấy vẻ mặt này, mặc dù những tu sĩ kia có thể sớm đã tỏa hóa, tiêu tan tại vô tận hảo vũ cùng trong năm tháng, nhưng mà trên mặt bọn họ đối với mình thành tựu nụ cười hài lòng, vẫn là nhượng Cổ Vân khó quên. Cổ Vân gật gật đầu, thân ảnh phi độn dựng lên, càng ngày càng cao. Toàn bộ không gian hỗn độn càng ngày càng nhỏ, linh thảo viên, linh mộc viên, hải con kiến căn cứ, đều chậm rãi biến thành một cái nhỏ chút. Nhưng mà không gian hỗn độn chính là vô hạn. Số lượng cực đại, phạm vi cực lớn, cho dù Cổ Vân phi độn như thế xa xôi, vẫn như cũ tồn tại ở hỗn độn không gian chi bên trong. Cổ Vân ngừng động tác lại, tâm thần quy nhất, cảm thụ được không gian hỗn độn. Phong bạo chi linh khí tức, tại Cổ Vân bao quanh, phong lôi diều hâu tại Cổ Vân bên cạnh bay lượn, bay múa. Cổ Vân hai mắt bỗng nhiên mở ra, thân hình lần nữa đón gió mà động, hết thảy đều từ Cổ Vân bên cạnh phiêu tán đi qua. Rất nhanh. Cổ Vân một lần nữa ở vào một mảnh trong hỗn độn, cái này hỗn độn thật giống như Cổ Vân lần thứ nhất tiến vào không gian hỗn độn bên trong một dạng, hư vô mờ mịt, hoặc như là ở trong hư không một dạng, vô cùng vô tận. Cổ Vân lại nhìn về phía cách đó không xa, không gian hỗn độn giống như một phiến đại lục, phiêu phù ở trong vùng hư không này. Cổ Vân phi độn càng ngày càng xa, cái này trong hư không không có bất kỳ cái gì giới hạn, Cổ Vân phảng phất ở vào một cái vô cùng đặc thù hạo vũ bên trong, mà trước đây không gian hỗn độn, phảng phất một cái trong đó thế giới một dạng. Phát hiện này, nhượng Cổ Vân có chút sợ hãi thán phục, cái này cũng là Cổ Vân lần thứ nhất rời đi không gian hỗn độn khoảng cách xa như vậy quan sát không gian hỗn độn. Cái này cũng là Cổ Vân nhận được cực cảnh sau đó, mới có thể làm được. Chẳng lẽ nơi đây là một phương khác hạo vũ? Cổ Vân trong lòng có chút kinh hãi, chẳng lẽ không gian hỗn độn, không chỉ là một cái thế giới, mà là một cái có thể dung nạp vô tận nhiều thế giới hạo vũ. Nếu như thực sự là như thế, không gian hỗn độn trình độ chân quý, liền tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Cổ Vân hít sâu một hơi, vì nghiệm chứng Cổ Vân tự thân ý nghĩ, Cổ Vân nếm thử nghĩ hỗn độn không gian chi nội thu vào một cái huyết châu. Quả nhiên, huyết châu tiến vào hỗn độn không gian chi phía sau, cũng không có trực tiếp tiến vào nguyên bản không gian hỗn độn, mà là xuất hiện ở bên trong hư không, ở vào không gian hỗn độn không xa lắm chỗ. Nó lớn nhỏ, cùng không gian hỗn độn không sai biệt nhiều, nghiễm nhiên chính là một cái cùng không gian hỗn độn tương tự thế giới. Cổ Vân trực tiếp bước vào cái này huyết châu thế giới bên trong, trong thế giới này, tất cả huyết phách chi lực đều bị Cổ Vân dọn dẹp sạch sẽ, không có vật gì, có thể nói là một cái không có linh lực, không có bất kỳ sinh mạng nào thế giới, một cái thuần túy nhất thế giới. Tiến vào không gian hỗn độn, cũng không có đối với huyết châu thế giới có bất kỳ ảnh hưởng. Cổ Vân thần niệm khẽ động, lại trở lại nguyên bản hỗn độn không gian chi nội, hết thảy đều như phía trước một dạng, không có bất kỳ biến hóa nào. Cổ Vân ngờ tới, cái này không gian hỗn độn có thể một mực cứ như vậy tồn tại, chỉ là Cổ Vân tu vi không đủ cao, cho nên không có phát hiện cái bí ẩn này mà thôi. Cổ Vân lần nữa trở lại bên trong hư không, nhìn xem hai cái thế giới này, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Thế giới này liền gọi là hỗn độn thế giới. Không gian hỗn độn trở thành một phương hạo vũ, đây tuyệt đối vượt qua Cổ Vân dự kiến, bây giờ không chỉ là luyện hóa một cái thế giới, càng quan trọng chính là luyện hóa một phương hạo vũ. Đối với hỗn độn thế giới, Cổ Vân quyết định giữ lại hắn ban đầu nhất hình thái, sẽ không đối với hỗn độn thế giới tiến hành bất kỳ thay đổi nào, hơn nữa bởi vì hỗn độn thế giới ngoại vi, có gió bạo chi linh tồn tại, ngăn cản hỗn độn thế giới bên trong sinh linh rời đi. Kỳ thực, nếu không phải có thể đạt đến cực cảnh, liền Cổ Vân dã không thể rời đi hỗn độn thế giới. Đến nỗi thứ nhất huyết châu thế giới, đây là một cái cực kỳ thuần túy thế giới, trong đó không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại, cũng không có bất luận cái gì linh lực, cỏ cây, đây là một cái nguyên thủy thế giới, Cổ Vân có thể dựa theo chính mình yêu thích cùng ý nghĩ, tới chế tạo thế giới này. Đồng dạng, Cổ Vân dã có thể đem thế giới này chế tạo thành một cái thiên nhiên lồng giam, bởi vì huyết châu thế giới đồng dạng là một cái tương đối thế giới đóng kín, không có Cổ Vân cho phép, bất luận cái gì sinh linh đều không thể rời đi huyết châu thế giới. Đến nỗi cụ thể như thế nào lợi dụng cái này huyết châu thế giới, Cổ Vân còn không có suy nghĩ kỹ càng, đương nhiên cũng sẽ không quá mức gấp gáp. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, người thứ hai huyết châu thế giới cũng bị Cổ Vân thu vào cái này phương hạo vũ bên trong. Cái này huyết châu thế giới cùng cái trước huyết châu thế giới không giống nhau, cái này huyết châu thế giới bên trong tồn tại rất nhiều máu phách chi lực, ba đầu thú khôi lỗi ngay tại huyết châu thế giới bên trong hấp thu huyết phách chi lực, không ngừng trưởng thành. Ba cái tinh cầu, khoảng cách không tính quá xa. Cổ Vân thần niệm khẽ nhúc nhích, thử đem cái này ba cái thế giới khoảng cách phân chia càng xa một chút, rất nhanh, trong thức hải truyền đến từng đợt nhói nhói cảm giác. Cổ Vân thần hồn, vậy mà tiêu hao số lớn, ngắn ngủi trong chốc lát, Cổ Vân lại có chút thần trí không rõ. Thoáng hòa hoãn phút chốc, Cổ Vân mới khôi phục tinh lực. Nhìn, Cổ Vân hoàn toàn có năng lực khống chế cái này hạo vũ bên trong tinh cầu. Nhưng mà đối với Cổ Vân thực lực bản thân, yêu cầu cũng là cực cao, cho dù là đến cực cảnh sau đó, Cổ Vân dã khó mà hoàn toàn trưởng khống. Có thể trưởng khống một phương hạo vũ người, tuyệt không phải phổ thông hạng người, mà lấy Cổ Vân tu vi, chỉ là sờ đến một cái ngưỡng cửa mà thôi. Cổ Vân rất rõ ràng, cái này phương hạo vũ tồn tại, đối với bất luận cái gì cường giả mà nói, cũng không có nghi có không gì sánh nổi lực hấp dẫn. Rất nhiều tu sĩ có thể đối với một phương thế giới hứng thú không lớn, nhưng mà đối với một cái dung nạp vô số thế giới hạo vũ, là tuyệt đối không có khả năng không có hứng thú. Cho nên Cổ Vân không dễ dàng có thể động dụng cái này phương hạo vũ, cũng tuyệt đối không cho phép những người khác biết được cái bí ẩn này, chỉ có Cổ Vân đạt đến đầy đủ cường đại sau đó, mới có thể nắm giữ chúa tể cái này phương hạo vũ chân chính thực lực. Trước mắt mà nói, Cổ Vân xem như nắm trong tay ba cái thế giới, mỗi cái thế giới đều có đặc sắc riêng, trong đó lấy hỗn độn thế giới vi tôn. Đây là Cổ Vân có thể đạt tới hôm nay tu vi trọng yếu bảo đảm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đặc biệt là Cổ Vân đang xử lý không gian hỗn độn cùng với phương này mới hạo vũ thời điểm, ngoại giới đã qua hơn 2.000 năm. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này đối với một cái cổ thần tộc ngủ say, kỳ thực không tính là cái gì. Bất quá đi qua khoảng thời gian này chữa trị, cổ thần chi thể cũng bắt đầu một lần nữa ngưng kết, thần lực thật to tăng trưởng. Cổ Vân rời đi hỗn độn không gian chi phía sau, trở lại bản thể chi nội. 2000 năm thời gian, Sơn Hà biến hóa, Cổ Vân trước đây ẩn thân hoang mạc, đã biến thành một mảnh ốc đảo, phụ cận còn có mấy cái hồ nước nhỏ. Hơn 2000 năm trước, nơi đây cực kỳ nóng bỏng, cấp thấp tu sĩ không cách nào sinh tồn, bây giờ lại cùng trước đây hoàn toàn khác biệt. Theo từng bước một thức tỉnh, Cổ Vân đối với chung quanh cảm giác cũng càng ngày càng mạnh. Cổ thần tộc trưởng lâu bế quan sau đó, thức tỉnh cũng có một cái dài đằng đẵng quá trình, nếu là cưỡng ép thức tỉnh, đối với cổ thần thể ảnh hưởng, vẫn là hết sức lớn, cho nên Cổ Vân cũng không gấp gáp. Cổ Vân chú ý tới, mảnh này ốc đảo bên trong, vẫn còn có không thiểu tu sĩ tồn tại, cái này quần tu sĩ đều có cảnh giới hóa thần tu vi, số lượng có hơn 20 người. Rất nhanh, Cổ Vân lại chú ý tới, ngay tại chính mình ngủ say phía trên, cái này quần tu sĩ vậy mà bố trí một cái trận pháp thật to, trận pháp này ước chừng đạt đến to khoảng 10 trượng, đem Cổ Vân toàn bộ đều vây quanh trong đó, xem ra cái này quần tu sĩ chính là nhằm vào Cổ Vân mà đến. Nhân loại tu sĩ bắt giữ cổ thần tộc, loại chuyện này Cổ Vân kỳ thực sớm đã kiến thức qua, không nghĩ tới vậy mà Cổ Vân mình cũng sẽ gặp phải. Cái này nhường Cổ Vân có chút dở khóc dở cười đứng lên. Bất quá Cổ Vân đối với cái này cũng không thèm để ý, chỉ là trận pháp, cùng với như thế mấy danh tu sĩ, đối với Cổ Vân căn bản không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cho nên Cổ Vân dã không cần thiết sớm thức tỉnh, vừa vặn nhàn hạ vô sự, xem cái này quần tu sĩ rốt cuộc muốn làm gì. Cái này hơn 20 danh tu sĩ, từ vừa mới bắt đầu bố trí trận pháp bắt đầu, tựa hồ thì có rất nhiều tranh chấp, bây giờ trận pháp bố trí một nửa, tranh luận càng thêm lợi hại. Tranh luận nguyên nhân, dĩ nhiên chính là lợi ích thuộc về thế lực nào. Tại Cổ Vân xem ra, cái này căn bản là người si nói mộng. Bất quá đối với cái này quần tu sĩ tới nói, kỳ thực chính là năm đó Cổ Vân, trước đây Cổ Vân đã tham dự vào loại này tầm bảo trong quá trình, ai có thể nghĩ đến, ở tại bọn hắn tầm bảo hành trình bên trong, hao tốn vô số đại giới, tại tu sĩ cấp cao trong mắt, căn bản chính là một chuyện cười. Ước chừng thời gian một tháng, Cổ Vân chậm rãi khôi phục, cái này quần tu sĩ trận pháp cuối cùng bố trí xong, bọn hắn rõ ràng phát giác Cổ Vân hồi phục khí tức, cho nên tăng nhanh bố trí trận pháp tốc độ. Cái này đối bọn hắn mà nói phi thường trọng yếu, hao tốn đại lượng chân bảo trận pháp, tại Cổ Vân xem ra, quả nhiên là trăm ngàn chỗ hở. Bất quá Cổ Vân ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này quần tu sĩ tất nhiên bắt giữ cổ thần tộc, hẳn là cũng biết một chút khác cổ thần tộc tin tức. Theo một tiếng nổ vang rung trời, Cổ Vân chậm rãi từ lòng đất nổi lên, cao ba trượng thân hình khổng lồ, từ từ đứng dậy. Tất cả trận pháp tại Cổ Vân trên thân lóng lánh các loại quang hoa, nhao nhao nước toát ra. Khổng lồ như thế tràng diện, nhưng chung quanh ngồi xếp bằng các tu sĩ, cả đám trợn mắt há mồm, thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Các ngươi, cũng nghĩ đánh bản tôn chủ ý, Cổ Vân hừ nhẹ một tiếng. Tại chỗ cảnh giới hóa thần tu sĩ từng cái sắc mặt trắng bệch, thậm chí còn có mấy người hai mắt đổ máu. Có mấy danh tu sĩ phi độn dựng lên, muốn thừa cơ đào tẩu, bất quá còn không đợi bọn hắn phi độn ra mấy trăm trượng, liền tiếng trầm rơi xuống đất, ngã ầm ầm trên mặt đất, động cũng không thể động. Còn lại cảnh giới hóa thần tu sĩ thấy vậy, vội vàng quỳ xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ, bọn hắn minh bạch, lần này chỉ sợ là mạng nhỏ khó bảo toàn, đào tẩu chắc chắn phải chết, còn không bằng ở đây ủy khúc cầu toàn. Tiền bối tha mạng, vãn bối có mắt không tròng, mong rằng tiền bối chuộc tội. Một danh tu sĩ cung kính nói, các ngươi là người nào, như thế nào đi vào nơi này? Cổ Vân đối với cái này tinh vực hiểu rõ, toàn này tinh cầu cực kỳ vắng vẻ, chung quanh cũng không có những tinh cầu khác. Cái này quần tu sĩ tu vi không tính quá cao, là thế nào tới chỗ này đâu? Vãn bối, một danh tu sĩ đang muốn mở miệng, trong mắt của hắn đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, trong miệng tùy theo yên lặng, có chút hoảng sợ nhìn về phía Cổ Vân sau lưng. Cổ Vân xoay mặt trông đi qua, tại Cổ Vân sau lưng ngàn trượng bên ngoài, không biết lúc nào, xuất hiện một người cao 10 trượng phía trên cực lớn cổ thần tộc. Tên này cổ thần tộc xuất hiện không có chút nào âm thanh, tựa hồ bản thân liền tồn tại ở nơi đây một dạng. Bất quá tên này cổ thần tộc vô cùng kỳ quái, trên người hắn cũng không có cái gì thần lực, đến mức Cổ Vân vậy mà không có phát hiện hắn tồn tại. Cổ Vân cẩn thận quan sát, cổ thần này tộc phảng phất là một cái hư ảnh đồng dạng, không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm, bất quá hắn thân thể cao lớn, đích thật là để cho người ta có chút khiếp sợ. Đúng lúc này, tên này cổ thần tộc mở miệng, không nghĩ tới, ở loại địa phương này, vậy mà có thể nhìn thấy chúng ta cổ thần trưởng thượng giả. Các hạ người nào? Cổ Vân vấn đạo, bản tôn kình thiên, bất quá bản tôn cổ thần thể đã hủy, chỉ để lại truyền thừa mà thôi. Những thứ này tuế nguyệt tới, bản tôn một mực chờ đợi chờ cổ thần tộc xuất hiện. Xin hỏi tôn giả có gì chỉ giáo? Nghe thế tên cổ thần tộc khẩu khí, Cổ Vân lo âu trong lòng hơi giảm bớt, xem ra tên này cổ thần tộc cùng Cổ Vân là địch khả năng không lớn. Bản tôn thần thể đã hủy, mặc dù truyền thừa còn tại, nhưng mà khó mà muốn triệt để khôi phục thần thể, phải vô cùng thời gian dài dằng dặc. Kỳ thực bản tôn khôi phục cổ thần thể đã không quá quan trọng, nhưng mà bọn này nhân loại ti bỉ tu sĩ, cướp đoạt số lớn cổ thần tộc, bọn hắn cầm tù cổ thần tộc, ngược sát cổ thần tộc, dẫn đến chúng ta cổ thần tộc căn cơ đoạn tuyệt, ta muốn thỉnh đạo hữu đi tới Phồn Hoa Tinh, giết chết tất cả nhân loại tu sĩ, đoạt lại cổ thần tộc thần thể. Cổ Vân nhíu mày, tên này cổ thần tộc lời nói, Cổ Vân cũng không rất dễ dàng lý giải. Nói như vậy, cổ thần tộc ở giữa, cũng không có quá nhiều giao tình. Mỗi một loại cổ thần tộc đều có truyền thừa của mình, đương nhiên cũng có số ít cổ thần tộc, đích thật là có không ít số lượng, nhưng mà cũng sẽ không giống nhân loại tu sĩ cùng tu sĩ yêu tộc một dạng liên hợp cùng một chỗ. Cổ thần tộc ở giữa, lẫn nhau là tương đối độc lập. Tên này cổ thần tộc, vậy mà nhượng Cổ Vân đi cứu vớt những thứ khác cổ thần tộc, đích thật là có chút cổ quái. Cổ Vân lúc này vấn đạo, không biết những thứ này lúc nào sự tình, Phồn Hoa Tinh lại tại nơi nào, ta hy vọng tôn giả nói rõ ràng một chút. Phồn Hoa Tinh khoảng cách nơi đây cũng không tính quá xa, chỉ cần ngươi hơi hỏi thăm một chút, tự nhiên sẽ biết chỗ nơi nào, những nhân loại này tu sĩ hẳn là cũng rất rõ ràng. Trong mấy trăm ngàn năm nay, Phồn Hoa Tinh tu sĩ không ngừng đi săn cổ thần tộc. Mấy chục vạn năm, Cổ Vân nhíu mày, năm tháng khá dài như vậy, Phồn Hoa Tinh vẫn như cũ tồn tại ở này, chứng minh Phồn Hoa Tinh thượng, ắt hẳn có cực cảnh cường giả tồn tại, hơn nữa số lượng không thiếu, tu vi không thấp. Cổ Vân lại hỏi, tôn giả ý tứ. Ta cơ bản minh bạch, bất quá ta vì sao muốn làm chuyện này, ngươi cũng có thể nhìn ra thần lực của ta hết sức bình thường, đối mặt nhân loại cường giả, cũng không có quá lớn sức hoàn thủ, cho dù nhân loại tu sĩ tu vi không bằng ta, nhưng mà số lượng đủ nhiều, thay nhau tiêu hao tại hạ thần lực, đến lúc đó ta hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Bản tôn đương nhiên sẽ không để cho ngươi một chuyến tay không. Cái này thần chủng, liền xem như ngươi thù lao một bộ phận. Theo này cổ thần tộc thoại âm rơi xuống, dưới mặt đất vang lên tiếng ầm ầm. Một cái khe nứt to lớn tại Cổ Vân dưới thân liền hiện ra. Một cái một trượng lớn nhỏ hình bầu dục, giống như là ngọc thạch vật thể, xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Vật này toàn thân ôn nhuận, thần lực cực kỳ nồng hậu dày đặc, đây vẫn là Cổ Vân lần thứ nhất nhìn thấy, nắm giữ thần lực bảo vật. Cổ Vân nhất đưa tay, cái này thần chủng bay đến Cổ Vân bên cạnh, bàng bạc thần lực, lập tức nghĩ Cổ Vân thể nội quán chú. Loại này thần thể cung cấp tốc độ, đơn giản Cổ Vân nhất trận ngoài ý muốn. Nhìn cổ thần tộc phương thức tu luyện, không chỉ là ngủ say cái này một loại. Cổ Vân hít sâu một hơi, cái này thần chủng, hoàn toàn chính xác đáng giá Cổ Vân ra tay một lần. Đương nhiên, Cổ Vân giã sẽ không tùy tiện ra tay, dù sao tùy tiện ra tay, rất có thể mang đến họa sát thân. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ lại đưa tặng ngươi ba cái thần chủng. Kình Thiên cổ thần nói, loại thù lao này, không thể bảo là không phong phú. Cổ Vân gật đầu nói, đã như vậy, bản tôn liền đáp ứng chuyện này. Bất quá bản tôn không thể cam đoan có thể hoàn thành hay không, cũng sẽ không cam đoan có hoàn thành hay không thời gian. Chúng ta cổ thần tộc, nhiều nhất chính là thời gian. Kình Thiên cổ thần cười ha ha nói, mặc dù thân thể cao lớn, từ từ tiêu tan, vô tung vô ảnh. Cổ Vân giã là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, bất quá Cổ Vân cũng không có truy cứu tên này cổ thần tộc hư ảnh lai lịch, cũng sẽ không kiểm tra thần chủng nơi phát ra, tên này cổ thần tộc thực lực tuyệt đối không tầm thường, tất nhiên đáp ứng này cổ thần tộc. Cổ Vân giã phải tận lực làm đến. Lại nhìn những cái kia nhân loại các tu sĩ, từng cái ngốc tại chỗ, động cũng không dám động. Vừa rồi Cổ Vân cùng Kình Thiên cổ thần giao lưu, toàn bộ là thông qua cổ thần tộc ngôn ngữ, cho nên nhân loại tu sĩ không thể nào biết được trao đổi nội dung. Bất quá dù vậy, Cổ Vân giã sẽ không dễ dàng bỏ mặc đám nhân loại kia tu sĩ rời đi. Nhìn thấy tên kia khổng lồ cổ thần tộc tiêu thất, Cổ Vân lần nữa hướng đi bọn hắn, đám tu sĩ này càng là khẩn trương bất an. Từng cái quỳ trên mặt đất, không dám chuyển động một chút, ngay cả thở hơi thở đều trở nên dồn dập, hắn không biết, tên này cổ thần tộc muốn làm sao xử trí bọn hắn. Đồng dạng dựa theo lẽ thường tới nói, bọn hắn cơ hồ chắc chắn phải chết, bất quá bây giờ đào tẩu nhất định là tuyệt lộ, cho nên bọn hắn vẫn là quyết định quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Các ngươi tới từ nơi nào? Cổ Vân tiếp tục vấn đạo. Vãn bối đều là tới từ Phồn Hoa Tinh. Cổ Vân gật gật đầu, đem nơi đây tinh đồ lấy ra cho ta xem xét. Một danh tu sĩ vội vàng không được đem tinh đồ đưa tới, Cổ Vân hơi liếc nhìn một phen, phồn hoa tinh khoảng cách nơi đây quả nhiên không tính là quá xa, bất qua đối với đám nhân loại kia tu sĩ tới nói, muốn đến nơi đây, ít nhất cũng phải tiêu phí thời gian 10 năm, nếu như mượn cường đại phi thuyền, cũng phải tốn hao thời gian 5, 6 năm. Các ngươi là như thế nào ở đây? Hết thảy có bao nhiêu người? Vãn bối một nhóm có 23 người, cùng nhau cưỡi phi thuyền từ phồn hoa tinh tới đây, vốn là dự định tìm kiếm một chút bảo vật, không nghĩ tới quấy rầy đến rồi tiền bối tu luyện, mong rằng tiền bối không nên trách tội. Người này lời còn chưa dứt, ngực của hắn liền tuôn ra một đạo vết máu, lập tức nói không ra lời. Ta không muốn nghe các ngươi nói nhảm, lần sau nếu là lại có người dám nói láo, chết. Cổ Ngữ lạnh giọng nói. Cổ Vân lại chỉ hướng một cái trung niên nam tử, đạo, ngươi tới nói. Người này sắc mặt lập tức trắng bệch, tiền bối tha mạng, chúng ta 23 người cưỡi phi thuyền tới đây, chính là vì tìm kiếm nơi đây ngủ say cổ thần tộc. Phồn hoa tinh bên trong treo thưởng cổ thần tộc giá cả cực cao, chúng ta đám người này không có cái gì chỗ dựa, cho nên muốn tới nơi đây thử thời vận. Rất tốt, Cổ Vân gật gật đầu, nói tiếp, phồn hoa tinh thượng bị người nào khống chế, bắt giữ cổ thần tộc mục đích là cái gì? Trung niên nam tử suy nghĩ một chút nói, vãn bối tu vi không cao, đối với cái này một số chuyện không là rất biết, bất quá chuyện này từ xưa thì có, bắt giữ cổ thần tộc, trên thực tế là cảnh giới hóa thần trở lên tu sĩ môn bắt buộc, bằng không căn bản là không có cách tại phồn hoa tinh thượng đặt chân. Nghe được lời này, Cổ Vân ngược lại có chút hứng thú. Một cái chuyên môn đi săn cổ thần tộc thế giới. Cổ thần tộc, chính là giữa thiên địa, kỳ lạ nhất sinh linh một trong. Cổ thần tộc số lượng không nhiều, phần lớn thực lực cực mạnh, hơn nữa thông qua truyền thừa đời đời kéo dài, có rất ít cổ thần tộc sinh sôi hậu đại, cho nên cổ thần tộc số lượng, trên căn bản là duy trì không đổi. Cổ thần tộc nắm giữ nhiều loại bí pháp, có đến từ viễn cổ ký ức, nắm giữ nhiều loại kỳ lạ bí bảo, đối với nhân loại tu sĩ, tự nhiên cũng có đầy đủ lực hấp dẫn. Nhưng mà muốn đi săn cổ thần tộc, đặc biệt là những cái kia cao cấp cổ thần tộc, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, chỉ ít có cao cấp tu sĩ, tiêu phí đầy đủ cao đại giới, mới có thể có thu hoạch. Giống như là Cổ Vân trước mặt cái này hơn 20 tên cảnh giới hóa thần tu sĩ, bọn hắn muốn tìm kiếm cùng bắt giữ cổ thần tộc, chính là những thế lực kia cực thấp, người bị thương nặng cổ thần tộc, nhưng mà loại này cổ thần tộc số lượng cũng không nhiều. Có thể thấy được, cái này phồn hoa tinh thượng đối với cổ thần tộc hiểu rõ, cũng không phải đặc biệt nhiều, hoặc có lẽ là không có bị những thứ này cảnh giới hóa thần tu sĩ biết được. Hữu thần trồng chỗ tốt, Cổ Vân tự nhiên muốn dự định đi tới phồn hoa tinh thượng nhìn một chút. Không đơn thuần là vì cái gọi là cổ thần tộc cùng thần chủng, Cổ Vân làm một tên nhân loại tu sĩ, đối mặt khổng lồ như thế phồn hoa tinh, tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua. Phồn hoa tinh địa đồ, cùng với thực lực phân bố có hay không? Tiền bối, vãn bối nơi này có một phần bản đồ chi tiết, tiền bối xem xét liền biết. Cổ Vân tiếp nhận cái thẻ ngọc này, trong đó đối với phồn hoa tinh ghi chép, ngược lại là vô cùng kỹ càng, kỳ thực loại vật này, cũng không hiếm thấy, xem như cảnh giới hóa thần tu sĩ. Rất dễ dàng nhận được. Cổ Vân hơi chút quan sát, cái này phồn hoa tinh có chút khổng lồ, bên trên có mấy trăm cái thành trì, trong đó có thể kêu bên trên danh hào, hơn nữa bị trọng điểm tiêu ký đi ra ngoài, cũng có 200 cái cỡ lớn thành trì. Thế lực phân bố cũng có chút cân đối, tất cả lớn nhỏ tông môn, khoảng chừng mấy ngàn, cao cấp đại tông môn, cũng có 10 cái. Đương nhiên, những thứ này cái gọi là đại tông môn, đối với Cổ Vân tới nói, cũng không có cái gì thực tế giá trị. Bởi vì đại bộ phận tông môn tại Cổ Vân xem ra cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì lực. Chỉ có cực cảnh trở lên tu sĩ mới có thể nhường Cổ Vân cảm thấy hứng thú, cũng chỉ có cực cảnh trở lên tu sĩ mới có thể đối với phồn hoa tinh có đầy đủ nhận thức cùng giải, đến nỗi những cái kia bắt được cổ thần tộc bị giam giữ ở nơi nào, Cổ Vân dã muốn tự động tìm kiếm. Khổng lồ như thế tinh cầu, muốn tìm kiếm cũng không phải là chuyện dễ dàng, muốn cứu ra những thứ này cổ thần tộc càng là rất khó, cần một cái cực kỳ kế hoạch kín đáo. Thần phục với ta, tha các ngươi không chết, Cổ Vân trầm giọng nói. Cái này hơn 20 danh tu sĩ, trên mặt lộ ra vẻ do dự, đem mệnh dâng hiến cho Cổ Vân, đây quả thực cùng chết không cái gì quá lớn đi thôi, bất quá ở nơi này loại tình huống này, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Rất nhanh liền có một danh tu sĩ quỳ xuống đất đạo, vãn bối nguyện ý thần phục. Còn lại tu sĩ thấy vậy, cũng biết chuyện này căn bản là không có cách tránh thoát, chỉ có thể cùng nhau quỳ trên mặt đất. Cổ Vân nhất phất tay. Hơn 20 đạo kim quang bắn ra, phân biệt quán chú đến những tu sĩ này thể nội. Ở nơi này quần tu sĩ trên cánh tay của, dâng lên từng cái kim sắc ấn ký này có chút tương tự với thánh thú Phượng Hoàng, dù sao ai cũng chưa từng gặp qua chân chính thánh thú. Cùng lúc đó, một loại cảm giác đặc biệt, ở nơi này quần tu sĩ thể nội phun trào. Cổ vân thi triển, cũng không phải là thu vào tu sĩ phương pháp, mà là nô ấn. Cổ thần tộc có thể thu phục thần nô, trở thành thần nô người, đời đời kiếp kiếp, bọn hắn hậu duệ cũng là cổ thần thần nô. Thần nô ấn đối với bọn hắn khống chế, càng thêm cường đại, cũng càng thêm hữu hiệu, sinh tử toàn bộ đều tại cổ vân một ý niệm, hơn nữa nắm giữ thần nô chi ấn, từ nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, cũng sẽ không sẽ có lòng phản loạn. Trước đây Kim Nguyên cổ thần muốn thu phục cổ vân vì thần nô, bất quá tại bây giờ cổ vân xem ra, lại cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, cũng không phải là tất cả cổ thần tộc đều có phóng thích thần nô chi ấn năng lực. Cổ vân giã là ở thần lực nhận được nhất định tăng trưởng sau đó, hơn nữa bản thân linh thể thực lực gia tăng mãnh liệt, từ một mặt khác, đối với cổ thần thể nhất định có tăng trưởng xúc tiến, mới có thể nắm giữ phương pháp này. Thu phục đám nhân loại kia tu sĩ sau đó, cổ vân một lần nữa hiện ra bản thể, bất quá cũng không có ẩn nấp tự thân tu vi, vung tay lên, một chiếc phi thuyền xuất hiện tại cổ vân dưới chân, cái này hơn 20 người toàn bộ đứng ở phi thuyền sau đó, hướng phồn hoa tinh phương hướng phi độn mà đi. Chỉ tốn một ngày thời gian, cổ vân liền đạt tới phồn hoa tinh thượng. Phồn hoa tinh thượng mặc dù thập phần to lớn, nhưng là từ ở bề ngoài, cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt, giống như là một cái vô cùng thông thường tinh cầu đồng dạng. Cổ vân khống chế phi thuyền, trực tiếp tiến vào phồn hoa tinh thượng. Tùy tiện lựa chọn một chỗ thành trì, tiến vào bên trong, lấy cổ vân tu vi, muốn tại phồn hoa tinh thượng đi tới bất kỳ địa phương nào, cũng là cực kỳ tùy ý, nếu là cổ vân động tác hơi lớn một chút, cũng hoàn toàn có thể gây nên khắc cực cảnh cường giả chú ý. Bất quá cổ vân cũng không có làm như vậy. Tiến vào thành trì sau đó, cổ vân xuất hiện lập tức đưa tới không thiểu tu sĩ chú mục, bất quá bọn hắn cũng chỉ là quan sát từ đằng xa vài lần, không dám nhìn nhiều. Bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách nhìn thấu cổ vân tu vi, lại thêm sau lưng hơn 20 tên cảnh giới hóa thần tu sĩ, càng làm cho đám người hãi nhiên. Tiền bối, đây là tiên đào thành, vãn bối chính là nơi đây tu sĩ. Đối với cái này còn tính là quen thuộc. Một danh tu sĩ cung kính nói. Tìm kiếm một chỗ đặt chân chi địa, ta có chuyện an bài cho các ngươi. Cái này danh tu sĩ con mắt hơi nhất chuyển, đạo tòa thành trì này chi chủ, là một gã thái hư danh giới tu sĩ, tiền bối nếu là có thể tòa thành trì này liền trở về tiền bối tất cả, hơn nữa vãn bối có thể bảo đảm, thành này đổi chủ cho tiền bối, tuyệt đối gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Dẫn đường, cổ vân trầm giọng nói. Cái này danh tu sĩ vội vàng đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền đi tới nơi này chính giữa thành trì chỗ một tòa cực lớn viện lạc phía trước. Viện này rơi ước chừng chiếm giữ toàn bộ tiên đào thành 1/3, mà lại là vị trí trung tâm nhất. Ở đây chính là phủ thành chủ, trong đó trồng số lớn tiên đào linh mộc, thành này chính là bởi vậy đặt tên. Cổ vân nhất sải bước ra, thân ảnh tùy ý tiêu thất, sau lưng cảnh giới hóa thần tu sĩ không dám thất lễ, vội vàng thi triển thuấn di độn pháp, theo sát tại cổ vân sau lưng. Cổ vân thần thức rất nhanh phong tỏa một cái thái hư danh giới tu sĩ, cái này cũng là thành này bên trong, duy nhất một cái thái hư cảnh giới tu sĩ. Người này chỉ có thái hư cảnh giới sơ kỳ tu vi, thực lực yếu kém, hơn nữa thọ nguyên lâu đời, cơ hồ không có lên cấp có thể, còn lại cũng liền 1000 năm thọ nguyên. Bây giờ, người này đang tại một mảnh đào viên bên trong, ngồi xếp bằng. Cổ vân xuất hiện ở trước mặt người này sau đó, hơn 20 tên cảnh giới hóa thần tu sĩ vội vã chạy đến. Tên này thái hư cảnh giới tu sĩ chậm rãi mở ra hai mắt, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Khi hắn thấy rõ phía trước nhất cổ vân thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, cổ vân trên thân linh lực mặc dù nội liễm, nhưng mà khí thế nhưng là phi thường cường đại, tuyệt không phải hắn có thể đủ chống lại. Hắn thậm chí nhìn không thấu cổ vân chân chính tu vi. Lại nhìn bọn này cảnh giới hóa thần tu sĩ, mặc dù coi như hết sức bình thường, nhưng mà đối với hắn không có bất kỳ cái gì e ngại. Càng thêm chứng minh trước mắt người cường giả này 10 phần bất phàm. Ngươi chính là chủ tòa thành này, cổ vân vấn đạo. Vãn bối chính là, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Lão giả cung kính vấn đạo. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là chủ tòa thành này. Cổ vân chỉ vào vừa rồi dẫn đường cảnh giới hóa thần tu sĩ nói, từ hắn đảm nhiệm chủ tòa thành này. Tên này cảnh giới hóa thần tu sĩ cũng là sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới kết quả này. Lão giả này không có chút gì do dự, vội vàng quỳ xuống đất đạo, xin nghe tiền bối chi mệnh, vãn bối thọ nguyên hao hết, sớm đã rời đi thế giới này, ra ngoài dạo chơi chi ý, đa tạ tiền bối thành toàn. Đi thôi, cổ vân ném cho hắn một cái bình nhỏ, đa tạ tiền bối, lão giả tiếp nhận bình nhỏ, cung kính hành lễ, tiếp đó đem một cái ngọc giản cùng lệnh bài đưa cho cảnh giới hóa thần tu sĩ, tiếp đó ngự kiếm phi độn dựng lên, trực tiếp rời đi thế giới này, biến mất ở Hạo Vũ bên trong. Người này cũng là một người thông minh, hắn hiểu được chỉ có chính mình ly khai nơi này mới có thể để cho mình yên tâm, cho nên hắn dứt khoát rời đi Phồn Hoa Tinh. Đem thành này tiếp nhận, chờ ta gọi các ngươi lại đến. Cổ Vân Nhất phất tay, cái này quần tu sĩ thân ảnh biến mất theo, toàn bộ tiên đào bên trong vườn, chỉ còn lại Cổ Vân Nhất người. Cổ Vân cũng không vội tại tìm kiếm cổ thần tộc dấu vết, đối với Cổ Vân tới nói, hắn có rất nhiều thời gian, sẽ không nóng lòng một sớm một chiều, chỉ cần đứng vững gót chân, Cổ Vân tìm kiếm cổ thần tộc tốc độ, sẽ trở nên cực nhanh. Đợi đến tất cả cảnh giới hóa thần tu sĩ đều rời đi về sau, Cổ Vân đánh giá đến mảnh này tiên đào viên tới. Mỗi một gốc linh mộc đều cao tới chừng 10 trượng, bên trên dáng dấp không thiếu lớn chừng quả đấm linh quả, bất quá nhìn, cũng không có thành thục, mặc dù linh lực vô cùng nồng đậm, nhưng mà cũng không thể ngắt lấy. Loại này được gọi là tiên đào linh quả, cũng là Cổ Vân lần thứ nhất nhìn thấy, lúc này thu một gốc, tiến vào hỗn độn thế giới bên trong, đem hắn trồng cho thỏa đáng. Chung quanh tiên đào linh mộc rất nhiều, Cổ Vân dã không gặp qua tại lòng tham. Trong tòa thành này chi thành, mặc dù chiếm diện tích phạm vi không nhỏ, nhưng mà trên thực tế, cũng không có bất luận cái gì nhân, thậm chí không có cái gì tạp dịch. Toàn bộ trong thành trì, chỉ có tên kia thái hư danh giới lão giả ở đây định cư, này ngược lại là nhượng Cổ Vân vô cùng ngoài ý muốn, cho dù là tính cách có chút cô tịch Cổ Vân, nếu là định cư nơi này, cũng ít nhất an bài vài tên tạp dịch, chỉ ít có thể cam đoan, có chút việc vặt vãnh có thể xử lý một chút. Bất quá tên lão giả kia đã rời đi, hơn nữa thành chủ cũng đã bị Cổ Vân an bài cho người khác, tất cả Cổ Vân dã không cần để ý những thứ này, ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Thời gian nhoáng một cái, chính là thời gian 10 năm, ở nơi này trong sân, Cổ Vân cơ hồ không có cảm nhận được bất kỳ biến hóa nào. Nơi đây bản thân liền là tiên đào thành hạch tâm, không có ai dám can đảm dễ dàng đi vào. Cổ Vân đánh ra một đạo truyền âm, ước chừng sau nửa canh giờ, một nhóm cảnh giới hóa thần tu sĩ phi độn mà đến, xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Cái này quần tu sĩ đều cung kính quỳ tại Cổ Vân trước mặt. 10 năm này, trên người bọn họ thần nô chi in và phát hành sinh biến hóa cực lớn, đối bọn hắn cơ thể cũng sinh ra ảnh hưởng to lớn, rõ ràng nhất ảnh hưởng liền để cho tốc độ tu luyện của bọn hắn nhận được tăng lên to lớn, tu vi cũng tăng trưởng nhanh chóng rất nhiều, tại linh lực phương diện cũng nhận được to lớn tăng trưởng. Càng quan trọng chính là, 10 năm này, bọn hắn phần lớn thời gian đều dùng tại như thế nào nắm giữ tiên đào thành, bài trừ đối lập các loại việc vặt vãnh bên trên, cho nên tu vi có thể có được như thế tăng trưởng, đích thật là vô cùng khó được. Bây giờ tiên đào thành thế cục như thế nào? Cổ Vân vấn đạo. Bị Cổ Vân bổ nhiệm làm thành chủ cái kia danh tu sĩ chắp tay nói, tiền bối yên tâm, chúng ta đã triệt để nắm giữ toàn bộ tiên đào thành, những cái kia không nghe lời tu sĩ, đã bị chúng ta âm thầm giết chết, bây giờ toàn bộ tiên đào thành, đều nắm trong tay bên trong. Bất quá căn cứ vào chúng ta giải, tiên đào thành bởi vì tiên đào tồn tại, bị thành trì chung quanh nhìn chằm chằm, ước chừng trăm niên chi phía sau, chính là tiên đào thành thuộc thời điểm, đến lúc đó chung quanh tu sĩ biết được thành chủ là vãn bối, rất có thể sẽ đến đây cướp đoạt. Đến lúc đó quấy rầy đến tiền bối, cũng hy vọng tiền bối có thể ra tay giáo huấn bọn hắn một phen. Cổ Vân gật đầu nói, đối với đứng đầu một thành tới nói, chỉ là cảnh giới hóa thần tu vi, đích thật là có chút thấp. Cổ Vân nhất phất tay, hơn 20 mai linh trùng xuất hiện ở mọi người trong tay. Sử dụng này linh trùng, cái này quần tu sĩ tự nhiên không chút do dự nghe theo Cổ Vân mệnh lệnh, lập tức thân ảnh nhoáng một cái, không có tin tức biến mất. Cổ Vân đồng dạng tiến vào linh trùng thế giới bên trong, trở thành linh chủng thế giới chi chủ, chỗ tốt lớn nhất chính là, Cổ Vân trưởng khống toàn bộ loại giới, bây giờ không cần tiêu phí quá nhiều thời gian khống chế linh thể nhóm, Cổ Vân liền có thể đến linh chủng thế giới bên trong bất kỳ địa phương nào. Đương nhiên, nếu là muốn thi triển cường đại hơn pháp môn, đối với linh chủng thế giới tiến hành càng lớn thay đổi, hay là muốn dựa vào tại linh chủng bầy. Tiến vào linh chủng thế giới sau đó, Cổ Vân thần thức lập tức liếc nhìn toàn bộ linh chủng thế giới, rất nhanh liền tìm được cái này hơn 20 người phương hướng. Tiếp đó đem bọn hắn thu thập được Cổ Vân bên cạnh. Cái này hơn 20 người, đột nhiên đã biến thành linh thể, còn có chút không thích ứng, bất quá bọn hắn rất nhanh liền phát hiện nơi này chỗ tốt. Mặc kệ nơi đây bàng bạc linh lực, vẫn là tự do linh lực tơ mỏng, đều đối linh thể của bọn hắn có lợi ích cực kỳ lớn, linh lực tăng trưởng, có thể tốc độ cực nhanh tiến hành. Cổ Vân dẫn dắt cái này hơn 20 cái linh thể, tốc độ bay cực nhanh di động, những nơi đi qua, tất cả linh lực tơ mỏng, đều bị bọn này linh thể thôn vệ hết. Loại này linh lực tăng lên tốc độ, tuyệt đối là nhanh đến không cách nào tưởng tượng. Vẻn vẹn một ngày thời gian, cái này quần tu sĩ linh lực, liền đạt đến đỉnh điểm, thậm chí vượt ra khỏi rất nhiều tu sĩ có thể tiếp nhận trình độ. Nếu là đổi lại những thứ khác linh thể tiến vào linh chủng thế giới, dù là phụ thuộc vào Cổ Vân bên cạnh, cũng không khả năng đạt tới cái này loại tốc độ. Đây hoàn toàn là Cổ Vân xem như linh chủng thế giới chủ nhân, vận dụng quyền lực của mình, cho cái này quần tu sĩ cung cấp lớn nhất tiện lợi. Cổ Vân linh lực vừa khởi động, cái này quần tu sĩ tùy theo rời đi linh chủng thế giới, chờ bọn hắn trở lại bình thường, đã xuất hiện lần nữa tại tiên đảo bên trong vườn. Mà trên người bọn họ linh lực, đã đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Một ngày này tới, linh lực tăng lên số lượng, có thể so với bọn hắn tu luyện mấy ngàn năm cường độ. Lại nhìn về phía Cổ Vân thời điểm, trong lòng bọn họ đã tràn ngập cái này vô cùng sợ hãi cùng bất an, người trước mắt, đến cùng có cỡ nào thủ đoạn cùng bực nào thực lực cường đại, vậy mà có thể nhường linh lực của bọn hắn nhận được to lớn như vậy đề thăng. Bọn hắn thậm chí không dám tưởng tượng Cổ Vân chân chính thực lực. Trở về bế quan, đạt đến thái hư cảnh giới sau đó mới tới gặp ta. Cổ Vân nhất phất tay, một chút đan dược lại bay vào đến những tu sĩ này trong tay. Muốn làm cho những này tu sĩ vì chính mình tận tâm làm việc, hơn nữa đây đều là Cổ Vân nhận lấy thần nô, Cổ Vân không thèm để ý như thế điểm tiêu xài. Hơn nữa, cái này quần tu sĩ đạt đến thái hư cảnh giới sau đó, cũng sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đa tạ tiền bối, trong mắt mọi người càng là lộ ra cảm kích cùng vẻ cuồng nhiệt, trong lòng đối với trở thành tôi tớ, chẳng những không có cậu oán hận nào, ngược lại bây giờ trong lòng còn có cảm kích. Kỳ thực đối với bất kỳ tu sĩ nào, nếu là có thể nhận được nhiều như vậy chỗ tốt, e rằng rất nhiều người đều cam nguyện làm nô, bởi vì này loại chỗ tốt, là dùng bất cứ giá nào đều không đổi được. Tiền bối, chúng ta bế quan, cái này tiên đào thành. Đám tu sĩ này mặc dù linh lực đã đạt đến thái hư cảnh giới, nhưng mà muốn bế quan tiến giai thái hư cảnh giới, sợ rằng cũng phải tiêu phí thời gian mấy chục năm. Thậm chí dài đến trên trăm năm thời gian, cái này tiên đào thành chạy không được. Cũng sẽ không bởi vì các ngươi mấy người phát sinh cái gì biến đổi lớn. Các ngươi yên tâm tu luyện chính là Cổ Vân đạo. Những thứ này cảnh giới hóa thần tu sĩ nghe vậy, vội vàng quỳ xuống đất nói lời cảm tạ. Cổ Vân có thể lấy ra nhiều thời gian như vậy để bọn hắn tu luyện, hơn nữa những thứ này tu vi vốn thân chính là Cổ Vân ban cho bọn họ, vẻn vẹn là loại này chỗ tốt, chỉ sợ bọn họ một đời đều không thể báo đáp. Đám tu sĩ này rời đi sau đó, Cổ Vân thần thức nhìn quanh tiên đào thành một vòng. Tòa thành thị này kỳ thực còn có thể, tu sĩ lui tới, núi liền không dứt, mặc dù không là một cái cỡ lớn thành trì, nhưng mà lui tới tu sĩ nhưng là không thiếu. Cổ Vân thần thức tiếp tục hướng bốn phía khuếch tán, rất nhanh, phương viên mấy ngàn vạn dặm trong phạm vi, đều bị Cổ Vân thần thức bao phủ. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân lông mày hơi nhíu, tùy theo thân ảnh nhoáng một cái, không có tin tức biến mất. Sau một lát, Cổ Vân xuất hiện ở trong một khu rừng rậm rạp. Phiến rừng rậm này ở vào một chỗ 10 phần chỗ trũng chỗ, có một mảnh tử thủy, trong nước đen nhánh, nhìn 10 phần vẩn đục, chung quanh cỏ cây tất cả khô héo. Cổ Vân đặt chân ở này, nhìn xem cái này một mảnh tử thủy, mảnh này tử thủy, chỉ ít có ngàn trượng sâu, tính ra cũng coi như là vô cùng sâu ao nước. Đúng lúc này, một thanh âm lớn tiếng gọi tới, người nào, tại sao lại xuất hiện ở đây? Cổ Vân thần thức quan sát được, bên ngoài trăm trượng. Có nhất danh linh sư danh giới trung niên nam tử một mặt nhìn hằm hằm nhìn về phía Cổ Vân. Người này tu vi như vậy, e rằng liền Cổ Vân tu vi cũng nhìn không ra, dù sao giữa hai người cảnh giới, chênh lệch thật sự là nhiều lắm. Mới vừa rồi còn không người, bây giờ như thế nào đột nhiên xuất hiện ở đây? Thực sự là kỳ quái, cái kia trung niên nam tử tại chỗ bất động, quát lớn còn không mau lùi về sau. Cổ Vân xoay người lại, từ từ đi qua, chắp tay nói, xin hỏi đạo hữu. Vì cái gì như thế quát mắng tại hạ? Trung niên nam tử cả giận nói, ngươi chẳng lẽ không biết, vừa rồi ngươi suýt nữa mất mạng, cái này nhược thủy đầm 10 trượng trong phạm vi, lúc nào cũng có thể chết, ngươi là người nào, tại sao lại đến chỗ này? Tại hạ Cổ Vân, tìm một cái bạn bè mà đến. Đối với chỗ này không quá quen thuộc, mong rằng đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn. Ta cũng thấy không rõ tu vi của ngươi, đã ngươi tôn xưng ta một tiếng đạo hữu, tại hạ có hảo tâm nhắc nhở ngươi vài câu. Cái này đầm phía dưới có giấu một cái ác dao, thần tính hung tàn, qua lại vô thường, mặc dù nơi đây sinh sản linh căn thảo, nhưng mà bị cái này ác dao cắn nuốt tu sĩ vô số kể. Chúng ta đã từng tổ chức không thiểu tu sĩ tới vây quét này hung thú, nhưng mà con thú này cực kỳ cẩn thận, chỉ có thể đánh lén, hơn nữa đáy đầm cực sâu, không thể nhận ra thực chất, cho nên cũng không có thành công qua. Cổ Vân nghe thấy lời ấy, ngược lại có chút nổi lên nghi ngờ, hắn vừa rồi liền tại đây đầm phụ cận. Hoàn toàn không có cảm nhận được có bất kỳ sinh linh vết tích. Chẳng lẽ cái này tử thủy cản trở Cổ Vân thần thức, vẫn là đầu hung thú này, có chỗ đặc biệt gì? Cái này nhường Cổ Vân sinh ra hứng thú nồng hậu. Cổ Vân lại sử dụng thần thức toàn bộ điều tra một phen, kết quả nhượng Cổ Vân vô cùng ngoài ý muốn, cho dù là Cổ Vân cẩn thận điều tra, vẫn không có phát hiện có bất kỳ yêu thú vết tích, cái này nhượng Cổ Vân càng thêm nghi ngờ. Trước mắt cái này danh linh sư tu sĩ vẻ mặt và thái độ, hẳn là sẽ không lừa gạt Cổ Vân. Hoặc là cái này ác giao đã rời đi nơi đây, hoặc là có cực mạnh năng lực ẩn nấp, nếu là cái sau, Cổ Vân tự nhiên là cảm thấy hứng thú vô cùng. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, Cổ Vân nhất phất tay, một cái hải con kiến bay ra, đi tới đầm nước phía trên, gần sát đầm nước mặt ngoài, vừa đi vừa về du động đứng lên. Bạch ngọc hải con kiến trên người linh lực, bản thân liền vô cùng nồng hậu dày đặc, hơn nữa thực lực đạt đến linh đan cảnh giới, đối với cao cấp yêu thú tới nói, tự nhiên có rất lớn lực hấp dẫn. Cái này cũng là cân nhắc đến, cái này danh linh sư tu sĩ e ngại, Cổ Vân lo lắng đầm nước ẩn núp hung thú, bản thân thực lực cũng không cao, cho nên mới cố ý sử dụng con này linh đan cảnh giới bạch ngọc hải con kiến xem như mồi nhử. Bạch ngọc hải con kiến tại đầm nước bên trên, vừa đi vừa về phi đột, nhìn hết thảy như thường. Cái này danh linh sư cảnh giới tu sĩ thấy vậy, nhíu mày, đạo hữu muốn làm những gì, đây là muốn hấp dẫn con này hung thú xuất hiện sao? Mặc dù đạo hữu cho huấn linh trùng thực lực rất mạnh, nhưng mà một khi bị hung thú thôn phệ, đạo hữu liền hối hận không kịp. Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên có một cự hình đầu người bỗng nhiên nhảy ra mặt nước, bạch ngọc hải con kiến biến mất theo vô tung vô ảnh. Đây hết thảy tốc độ quá nhanh, nếu không phải Cổ Vân thần thức một mực đang quan sát, suýt nữa không có phát hiện đầu hung thú này động tác. Mà Cổ Vân dã ngay trong nháy mắt này, quan sát được đầu hung thú này linh lực vết tích, con thú này trở lại dưới nước sau đó, hết thảy linh lực vết tích, toàn bộ biến mất vô hình vô tung. Đầu hung thú này quả nhiên có cực mạnh năng lực ẩn nấp. Bất quá chỉ bằng vào như thế trong nháy mắt, Cổ Vân dã phát hiện, đầu hung thú này trên thân, có thanh long huyết mạch vết tích, nếu như Cổ Vân không có đoán sai, đây cũng là một con rồng thú. Hơn nữa có thể thôn vệ linh đan cảnh giới hải con kiến, thực lực tuyệt đối tại hóa thần lĩnh tôn cảnh giới phía trên. Đối với cái này đầu long thú tu vi, Cổ Vân trên thực tế không quá để ý, nhưng mà loại này đặc thù năng lực ẩn nấp, hoàn toàn chính xác nhượng Cổ Vân vô cùng động tâm. Bích Long mặc dù cũng có rất mạnh năng lực ẩn nấp, nhưng đây đều là tại Bích Long không di động dưới tình huống, nhưng mà đầu này long thú ẩn nấp ở trong nước liền nhượng Cổ Vân loại này cực cảnh tu sĩ không nhìn thấy linh lực của nó quỹ tích, đích thật là cực kỳ cường đại. Trên thực tế, Cổ Vân sở dĩ đến nơi đây là bởi vì ở đây phát hiện một danh cổ thần tộc khí tức, phát hiện đầu này long thú, ngược lại cũng coi là ngoài ý muốn. Cổ Vân không biết, đầu này long thú cùng tên kia ẩn núp ở đây cổ thần tộc, phải chăng có liên hệ gì? Có thể giấu ở phồn hoa tinh cổ thần tộc, hoàn toàn chính xác cũng coi như là dị loại, dù sao phồn hoa tinh thượng, có chuyên môn bắt giữ cổ thần tộc tu sĩ, một khi cái này danh cổ thần tộc tin tức tiết lộ, nhất định sẽ có số lớn tu sĩ vào tới, cái này danh cổ thần tộc tuyệt đối không có bất luận cái gì kết cục tốt. Cổ Vân hơi trầm ngâm, tuyệt đối trước tiên không quấy rầy cái này danh cổ thần tộc, tránh hắn thừa cơ đào tẩu, chỉ cần Cổ Vân không hiển lộ ra đặc biệt cường đại khí tức, cái này danh cổ thần tộc tuyệt đối sẽ không dễ dàng di động. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo linh quang lao vùn vụt mà ra, đục ngầu đầm nước bắt đầu cốt cốt phun trào, hướng chung quanh một chỗ trong sơn cốc truyền tống đi qua, tựa như tại thiên không bên trong, đột nhiên bắc ra một dòng sông đồng dạng. Kỳ thực Cổ Vân muốn thanh không vũng nước này, còn có đơn giản hơn biện pháp, vẫy tay một cái, liền có thể đem cái này đầm nước chôn cất. Bất quá Cổ Vân cũng không muốn làm như vậy, một khi thi triển loại cường đại này pháp môn, tất nhiên sẽ gây nên to lớn thiên địa linh lực ba động, dọa chạy cổ thần tộc sự tiểu, nếu là hấp dẫn tới cực cảnh tu sĩ, vẫn có chút phiền toái. Rất nhanh, sơn cốc bị điền đầy số lớn vẩn đục nước bẩn, tiếp đó lại chuyển hướng mặt khác một chỗ sơn cốc. Cái kia danh linh sư cảnh giới tu sĩ, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy, vậy mà không biết làm sao. Có thể thi triển ra phương pháp này tu sĩ, như thế nào phổ thông hạng người, giết chết hắn ắt hẳn dễ như trở bàn tay, lại nghĩ tới thái độ của mình mới vừa rồi. Cái này danh linh sư tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Ngắn ngủi trong chốc lát, đục ngầu đầm nước, hiển lộ ra số lớn nước bùn tới, cái này đầm cũng không tính là rất lớn, chỉ là cực sâu. Đầm bích chung quanh tất cả đều là màu nâu đậm nước bùn, tản ra cực kỳ tanh hôi khí tức. Cái kia danh linh sư cảnh giới tu sĩ, đã nhịn không được nôn mửa trạng thái. Cổ Vân sớm đã phong bế khí tức, cho nên những thứ này cũng không ảnh hưởng gì. Ước chừng ba cái sơn cốc, mới đưa những thứ này đầm nước rút ra ngoài, một cái hố sâu to lớn xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Cổ Vân lăng không bay tới cái này hố sâu bên trên, vũng nước này phía dưới nước bùn bên trên, có rất nhiều dấu vết động tới. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo linh hỏa lao vùn vụt mà ra, lập tức chui vào đến ngàn trượng ra đáy đầm nước bùn bên trong. Trong chốc lát, nóng bỏng hỏa linh thiêu đốt, nước bùn bị thiêu khô, xuất hiện từng cái khe hở. Đúng lúc này một đầu giống như dao vậy yêu thú, đột nhiên từ nước bùn bên trong phóng lên trời, ngay tại nó xuất hiện trong nháy mắt, một cái to lớn vòng cổ, bọc tại trên cổ của nó, mãnh tướng đưa nó rút đến đàm bên cỏ cây phụ cận. Chung quanh cỏ cây trong nháy mắt trở nên một mảnh đen kịt, phát ra mùi khó ngửi. Thẳng đến lúc này, Cổ Vân mới nhìn rõ ràng đầu hung thú này bộ dáng. Đầu hung thú này đầu người, rất có giao long bộ dáng, nhưng mà cơ thể chính xác cực kỳ dài nhỏ, hơn nữa không có chảo đủ, nhìn càng giống là một đầu mãng loại, nhưng mà trên thân thể không có bất kỳ cái gì lân phiến, ngược lại bị một tầng ngăm đen sắc dịch nhờn bao trùm, những thứ này cực kỳ hôi thối khí tức, bắt đầu từ cái này dịch nhờn bên trên tán phát đi ra ngoài. Nếu như lúc này xác định, đầu hung thú này chính là một đầu long thú, trong cơ thể của nó có vô cùng nồng đậm thanh long huyết mạch. Làm chuẩn thực lực, hẳn là cùng cảnh giới hóa thần tu sĩ tương đương, có thể nói phi thường cường đại. Nhưng mà long thú linh trí, từ trước đến nay không cao, cho nên cái này đầu long thú nhát gan đến chỉ có thể trốn ở chỗ này, thôn vệ một chút đi ngang qua yêu thú và nhân loại tu sĩ. Cổ Vân ngờ tới, cái này đầu long thú hẳn là cải biến toàn bộ đầm nước khí tức, tiến tới cam đoan tự thân ở nơi này trong đầm nước sẽ không bị phát hiện, một khi đầm nước bị Cổ Vân toàn bộ lấy đi, còn lại cái này đầu long thú cũng không có chỗ có thể đi. Mặc dù cái này đầu long thú có phi thường cường đại năng lực ẩn nấp, nhưng mà đối với Cổ Vân tới nói, nhưng cũng không có như vậy sử dụng, thậm chí còn không bằng bích long. Bất quá là một đầu long thú, đặc biệt là một đầu tương đối đặc thù long thú, vẫn là 10 phần chân quý, Cổ Vân đem cái này đầu long thú vào đến hỗn độn thế giới bên trong, đơn độc nuôi nhốt đứng lên. Xem ở cái kia danh linh sư cảnh giới tu sĩ, sắc mặt trắng bệch, trước mắt chi cảnh, nhưng hắn không đi vô cùng, lại thêm vô cùng hôi thối khí tức, nhưng hắn khó có thể chịu đựng. Vãn bối có mắt như mù, mạo phạm tiền bối, mong rằng tiền bối chuộc tội. Không cần để ý, nếu không phải ngươi cung cấp cho ta tin tức, ta còn bắt không được đầu hung thú này, chuyện này cũng coi như ngươi có công. Cổ Vân nhất phất tay, ném ra một cái nho nhỏ túi chữ vật, túi đựng đồ này bên trong, có 1000 khối cực phẩm linh thạch. Đối với Cổ Vân tới nói, chút linh thạch này, căn bản không tính là cái gì, nhưng mà đối với cái này danh linh sư danh giới tu sĩ, những linh thạch này, chỉ sợ là hắn 10 đời đều góp nhặt không tới khổng lồ số lượng. Hơn nữa 1000 này mai cực phẩm linh thạch, rất có thể sẽ cải biến cuộc đời của hắn. Đa tạ tiền bối, cái này linh sư tu sĩ nhìn thấy Cổ Vân chẳng những không có trách cứ hắn, thậm chí còn ban thưởng với hắn, nhất thời kích động không biết nói cái gì cho phải. Đi nhanh lên đi, ta còn có chuyện quan trọng xử lý. Cổ Vân đạo, bái tạ tiền bối, người này rời đi về sau, Cổ Vân trong mắt, lộ ra một tia nụ cười như có như không. Bắt giữ tên này long thú, mặc dù thứ Cổ Vân có ít chỗ tốt, nhưng chỉ có thể tính là niềm vui ngoài ý muốn. Hơn nữa bởi vì bắt giữ cái này đầu long thú, Cổ Vân có thời gian dài, cẩn thận phỏng đoán cái này ngủ say cổ thần tộc phương vị. Bởi vì Cổ Vân tại bắt giữ long thú, mặc dù đang ở đây dừng lại thời gian rất lâu, nhưng mà mục đích đúng là vì tìm kiếm cái này danh cổ thần chính xác vị trí, hơn nữa sẽ không khiến cho cái này danh cổ thần tộc chú ý, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Bây giờ, Cổ Vân sớm đã biết rõ cái này danh cổ thần tộc phương vị cụ thể. Hơn nữa liền cái này danh cổ thần tộc đường lui, cùng với dưới đất mà sông thông đạo, cũng bố trí bịt kín cơ quan, nhưng cái này danh cổ thần tộc không có có thể chạy thoát. Thẳng đến lúc này, Cổ Vân mới thân hình thoát một cái, xuất hiện ở một cái khổng lồ trong mật thất. Mật thất này cực sâu, ở nơi này ngàn trượng đầm nước phía dưới. Ước chừng 5 trượng lớn nhỏ bên trong mật thất, có một cái dài đến 3 trượng cổ thần tộc, chậm rãi đứng dậy. Ta không dám tôn giả là lai lịch gì, lại là bực nào cường hoành, nơi đây là địa phương nào, ngươi nên rất rõ ràng, một khi đối địch với ta, tôn giả chính ngươi, cũng không có chỗ tốt gì. Bản tôn nếu là muốn giết chết ngươi, không cần kinh động bất luận kẻ nào. Hôm nay, bản tôn không phải tới giết ngươi, mà là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu là ngươi có thể trả lời giới vấn đề, bản tôn liền tha cho ngươi khỏi chết. Cái này danh cổ thần nghe vậy, khẽ chau mày, từ tu vi đi lên nói, hắn là hơi kém hơn Cổ Vân. Nếu là Cổ Vân không cùng hắn ra tay, chuyện này có thể hóa thành nhỏ nhất, hy sinh đại giới cũng là nhỏ nhất. Đa tạ tôn giả tất nhiên cũng là chúng ta cổ thần tộc, nên lẫn nhau hiệp trợ. Cho nên tôn giả có vấn đề gì, cứ hỏi ta, tại hạ tất nhiên sẽ một năm một người, tuyệt đối không có bất luận cái gì nói ngoa. Cổ Vân gật đầu nói, ta tới Phồn Hoa Tinh mục đích, chính là cứu ra tất cả cổ thần nhất tộc, bất kể là giống như ngươi trốn ở Phồn Hoa Tinh bên trong, không dám tùy tiện di động cổ thần tộc, cùng với những cái kia bị cầm tù cổ thần tộc. Tôn giả bây giờ có thể không tin ta, nhưng mà ngươi nếu là muốn rời đi thế giới này, nhất thiết phải dựa vào ta. Vãn bối tuân mệnh, cái này danh cổ thần tộc nghe thấy lời ấy, càng thêm kích động lên. Ngươi lúc nào đi tới Phồn Hoa Tinh, tại sao lại lưu lạc nơi này, ngươi có từng gặp qua những thứ khác cổ thần tộc? Cổ Vân Nhất liên tục hỏi ba cái vấn đề. Vãn bối ước chừng 10 vạn năm trước, định cư nơi này, nhưng mà nơi đây mặc dù có bắt giữ cổ thần tộc tập tục, nhưng mà nắm giữ loại tập tục này nhân, lại số lượng không ít, hơn nữa có rất nhiều tu sĩ cấp cao cũng tham dự trong đó. Ta vốn định bế quan một đoạn thời gian, nhanh chóng rời đi nơi đây, nhưng là không nghĩ đến, lại luân lạc tới loại tình trạng này, tại hạ một mực không dám hiện thân, không nghĩ tới vậy mà lại ở đây gặp phải đạo hữu. Cổ Vân gật gật đầu, đối với này người lời nói thật giả, Cổ Vân cũng không là dễ dàng tin tưởng, nhưng mà Cổ Vân nhưng là muốn cặn kẽ hiểu một chút thủ đoạn của người nọ. Chỉ cần ngươi nghe lệnh của ta, ta liền sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi mang ra mảnh thế giới này. Cổ Vân trầm giọng nói, cổ thần tộc nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, cùng bị nhốt trong sân, còn không bằng quy thuận tại Cổ Vân, nhận được Cổ Vân trợ giúp rời đi thế giới này. Tôn giả yên tâm, ta nhất định sẽ để cho tôn giả hài lòng. Kế tiếp, ngươi vẫn đóng giữ nơi đây, cái này đầu long thú sau khi chết, chắc chắn không hề thiếu tu sĩ tới tìm bảo, từ trên người của bọn hắn, thám thính một chút cổ thần tộc tin tức. Một khi ta có chuyện muốn an bài, người cũng nhất thiết phải tuân theo, không thể vi phạm. Vãn bối tuân mệnh, Cổ Vân cũng không phải tin tưởng tên này cổ thần tộc, mà là tin tưởng thực lực của mình. Bây giờ tại Phồn Hoa Tinh Thượng, bất luận cái gì cổ thần tộc nửa bước khó đi, bọn hắn một khi hiển lộ cổ thần chi thể, cơ hồ chắc chắn phải chết. Tên này cổ thần tộc nếu không nghĩ lâu dài bị vây ở chỗ này, muốn lấy được tự do lần nữa, nhất thiết phải dựa vào Cổ Vân, nhất thiết phải cùng Cổ Vân hợp tác. Cổ Vân trở lại Tiên Đào thành nội, tiếp tục bế quan tu luyện, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Cổ Vân thoáng buông lỏng một chút. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt xuyên thẳng qua, trong nháy mắt là gần trăm năm thời gian, Tiên Đào từ từ lớn lên, nhàn nhạt linh quả trong veo khí tức, cũng bắt đầu chậm rãi phóng xuất ra, không chỉ là hạch tâm trong sân, toàn bộ Tiên Đào thành nội, đều tràn ngập loại khí tức này. Nhưng phàm là có chút kiến thức tu sĩ, đương nhiên minh bạch loại khí tức này đến từ nơi nào. Bất quá đại bộ phận cấp thấp tu sĩ đô không có quá nhiều cân nhắc, cho là Tiên Đào đối bọn hắn mà nói, căn bản chính là không thể nào bảo vật. Bất quá vẫn là có số lớn tu sĩ, ở nơi này thời gian tràn vào đến Tiên Đào thành nội. Tiên Đào thành bản thân liền là một chỗ giao thông đầu mối then chốt, lui tới tu sĩ rất nhiều, tại loại này khí tức tản mát ra sau đó, đi ngang qua tu sĩ cũng chậm lại cước bộ. Toàn bộ Tiên Đào thành nội, cơ hồ kín người hết chỗ. Tại Tiên Đào thành góc Tây Bắc, nơi đây chính là tiến vào Tiên Đào thành đường phải đi qua, cũng là cấp thấp tu sĩ điểm dừng chân, nơi đây có số lớn cỡ nhỏ khách sạn, tử phường, rất nhiều tu sĩ tụ tập ở này, hoặc là trao đổi bảo vật, hoặc là dừng lại mấy ngày. Một cái thân mang đạo bào màu xanh lam tu sĩ, phong trần phó phó chui vào một cái khách sạn, nhìn thấy trên khách sạn hôm nay không phòng lệnh bài, trên mặt lộ ra một tia tức giận. Cái này Tiên Đào thành nội rốt cuộc là gì tình huống, thậm chí ngay cả một cái khách sạn cũng không có. Chẳng lẽ để cho ta ở tại bên ngoài thành không thành? Cái này danh tu sĩ có chút tức giận nói. Lúc này, cách đó không xa một cái thấp tiểu nam tử chen miệng nói, đạo hữu chẳng lẽ là lần đầu tiên tới Tiên Đào thành sao? Tiên Đào thành nội ở nơi này thời tiết, chính là như thế. Tại hạ ngược lại là có một chỗ ở, tuyệt đối an toàn, hơn nữa có thể cho đạo hữu cung cấp một chút tin tức, bất quá giá cả nhưng là hơi cao một chút. A, cái này áo lam nam tử trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, bao nhiêu linh thạch? Chỉ cần 100 khối linh thạch, tu sĩ áo bào xanh vung tay lên, ném ra một cái túi chữ vật, rốt cuộc là chuyện gì? Thấp tiểu nam tử cười ha ha một tiếng đạo, như thế rất tốt, đạo hữu xin mời đi theo ta, chúng ta vừa đi vừa nói. Cái này Tiên Đào thành, bởi vì Tiên Đào mà có tên, mùa này, chính là Tiên Đào sắp thành thục mùa, toàn bộ trong thành trì, đều tràn ngập Tiên Đào linh hương, tại loại này linh hương bên trong tu luyện, tuyệt đối làm ít công to, cho nên mùa này, sẽ có số lớn tu sĩ nghe tin chạy đến, không hề thiếu tu sĩ ở đây đột phá bình cảnh. Tiên Đào linh hương, cái này danh tu sĩ mới chú ý tới, đích xác có chút linh hương khí tức, bất quá quá mức yếu ớt, hắn cũng không có chú ý. Đây là Tiên Đào thành nội chỗ hẻo lánh, linh hương tự nhiên vô cùng nhạt, hơn nữa Tiên Đào chưa hoàn toàn chín mùi, cho nên linh hương hương vị cũng không đủ nồng đậm, đợi đến Tiên Đào thành thục hôm đó, linh hương mùi nhưng là nồng hậu nhất. Đến lúc đó, phủ thành chủ ngoại vi ghế có thể bán đến hơn vạn khối linh thạch, hơn nữa người mua cạnh tranh kịch liệt, chính là vì cảm thụ một ngày này linh quả mùi thơm. Thấp tiểu nam tử cười nói, tiền nào đồ nấy, vị trí khác biệt, giá cả cũng khác biệt. Đương nhiên, mỗi ngày tiên đào thành thục thời điểm, thành chủ đại nhân đều sẽ chia sẻ một cái tiên đào linh quả, vận khí tốt đạo hữu có thể được một mảnh tiên đào linh quả, mặc dù số lượng cực ít, nhưng mà giá trị cực cao, vì chúng tu sĩ chỗ tranh đoạt. Xem chừng cũng liền trước mặt nhất một vạn tên đạo hữu mới có phúc khí này. Một cái tiên đào linh quả, vạn người chia sẻ, cái này linh quả quả thật có như thế huyền diệu. Áo lam nam tử trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Thấp tiểu nam tử cười nói, tất nhiên là như thế, cái này tiên đào linh quả nghe tiếng đã lâu, đạo hữu chẳng lẽ chưa nghe nói qua sao, vẻn vẹn là linh hương liền như thế xuất chúng, linh quả bản thân gần như không tồn tại. Bất quá ta cũng khuyên nhủ đạo hữu một câu, không muốn mưu toan đánh linh quả chủ nghĩa, tại tiên đào thành nội, không người nào dám làm loại chuyện này. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, áo lam nam tử mặt không thay đổi nói, tốt. Đây cũng là ta chỗ nương thân. Thấp tiểu nam tử chỉ vào một cái so ổ chó lớn hơn không được bao nhiêu thấp bé phòng ở, phòng này thậm chí không thể nằm thẳng phía dưới, chỉ có thể miễn cưỡng nhường một danh tu sĩ ngồi xếp bằng mà thôi. Không đợi tên này tu sĩ áo bào xanh nói chuyện, thấp tiểu nam tử đạo, đạo hữu nếu là ngày mai còn cư trú, ta còn sẽ đến thu lấy linh thạch, nếu là đạo hữu không hiệp ước, ta sẽ cho thuê đạo hữu khác. Áo lam nam tử sắc mặt mặc dù cực kỳ khó coi, nhưng mà không nói gì. Trong mắt của hắn lộ ra một tia vẻ khác thường. Thầm nghĩ trong lòng, cái này tiên đào linh quả, lại có công hiệu cường đại như thế, nếu là ta có thể có được một cái, ắt hẳn đối với ta trước mặt bình cảnh có trợ giúp cực lớn. Nghe đồn tiên đào thành thành chủ, tại nhiều năm trước, đem chức thành chủ truyền cho một cái cảnh giới hóa thần tu sĩ. Mặc dù nghe đồn người này bên cạnh có vài chục tên cảnh giới hóa thần tu sĩ hộ vệ, nhưng mà cái này chỉ sợ là ta cơ hội. Mặc kệ bất kỳ giá nào, đều có lấy tới một cái tiên đào. Cách nhau tiên đào thành, ước chừng 3.000 vạn bên trong bên ngoài, một tòa trên vách đá. Nơi đây vách núi ở vào quần sơn trong, nhưng mà vẫn như cũ người phần làm người khác chú ý, bởi vì này vách đá so thông thường sơn phong cao hơn gấp đôi còn nhiều hơn, vách núi chung quanh, sương trắng lượn lờ, giống như một tòa tiên cảnh chi thành. Tại trong sương mù trắng, vách đá đỉnh chóp nhất, chính là một mảnh ngàn dặm lớn nhỏ thành trì, mặc dù diện tích không lớn, nhưng mà bên trên lầu các mọc lên như rừng, kiến trúc có chút xa hoa. Nơi đây chính là tương đối nổi danh vách núi Chi Tông, Kình Thiên Tông. Bây giờ, chấp sự bên trong đại điện, hiếm thấy ngồi đầy 20 danh tu sĩ, những người này cũng là Kình Thiên Tông cấp cao nhất tu sĩ, cũng là Kình Thiên Tông lực lượng nòng cốt. Cầm đầu chính là Kình Thiên Tông tông chủ, Trương Pháp Hiếu, người này có thái hư cảnh giới sơ kỳ tu vi. Nếu như dựa theo thời gian suy tính, tiên đào thành thục cũng sắp thành thục. Chư vị có ý kiến gì? Tông chủ, bây giờ tiên đào thành thành chủ đã đổi chủ. Không biết năm đó hiệp ước hợp đồng, phải chăng hữu hiệu như cũ? Chẳng lẽ đạo hữu cho rằng, mỗi lần thành thục liền một cái tiên đào, liền đầy đủ hấp dẫn ngươi sao? Bây giờ tiên đào thành nội, liền thái hư cảnh giới tu sĩ đô không có, bọn hắn có thể giữ vững nhiều như vậy tiên đào sao? Lại có một danh tu sĩ đạo, nếu là chúng ta tuân thủ ước định, những thứ khác tông môn cùng gia tộc, có thể hay không tuân theo ước định đâu? Lớn như vậy tiên đào viên, chúng ta chỉ lấy một cái. Nếu như đổi mới rồi thành chủ, chúng ta là không muốn một lần nữa chế định ước định, chúng ta Kình Thiên Tông khoảng cách tiên đào thành gần nhất, cũng hớt nên được đến càng nhiều tiên đào. Đám người nghị luận ầm ĩ, ngoại trừ vài tên cảnh giới hóa thần không nói lời nào bên ngoài, các tu sĩ khác cả đám đều không cam lòng tỏ ra yếu kém, nhao nhao biểu đạt ý kiến của mình, đương nhiên, ý kiến cũng hơi nhất trí, đó chính là nhận được càng nhiều tiên đào. Tiên đào thành nội, trong phủ thành chủ, Cổ Vân ngồi xếp bằng, ở trước mặt của hắn. Quỳ 21 danh tu sĩ, cái này quần tu sĩ chính là mới vừa rồi xuất quan đám kia cảnh giới hóa thần tu sĩ, bây giờ tu vi của bọn hắn toàn bộ đạt đến thái hư cảnh giới. Ngắn ngủi trăm năm thời gian, tu vi của bọn hắn vậy mà đạt đến trình độ như vậy tăng lên, tuyệt đối là bất cứ người nào đều không thể tưởng tượng đến. Cái này trăm năm tu luyện, tiến triển vô cùng thuận lợi, thậm chí có thể nói là nước chảy thành sông. Cái này quần tu sĩ trước đây ra ngoài bắt giữ cổ thần tộc, bí quá hóa liều. Cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, bọn hắn không có cái gì chỗ dựa, tư chất mặc dù không tệ, nhưng mà tại cảnh giới hóa thần tu sĩ bên trong, cũng coi như là bình thường, y theo tư chất của bọn hắn, nếu là không có bất luận cái gì kỳ ngộ, đời này tiến giai thái hư cảnh giới, cơ hồ cũng là rất không có khả năng. Nhưng mà Cổ Vân, lại dễ dàng bọn hắn làm được. Dù là trở thành tôi tớ, bây giờ bọn hắn đã sớm đem những chuyện này để trong lòng bên ngoài, bây giờ, trong lòng bọn họ vô cùng kích động, đi chợ. Tiến giai thái hư cảnh giới, tuyệt đối là một loại chất biến, tuyệt đối là cảnh giới hóa thần vô pháp so sánh. Mặc dù đang bọn hắn phía sau tu luyện đường đi bên trong, vô cùng xa xôi, nhưng mà có thể đạt đến thái hư cảnh giới, đã là rất nhiều tu sĩ cả đời cao nhất kỳ vọng. Đa tạ tiền bối ban cho chúng ta tu vi, chúng ta đời này nguyện ý vĩnh viễn đuổi theo tiền bối. Tiền bối, còn có ba tên đạo hữu chưa xuất quan, không biết. Đi, các ngươi 21 người đầy đủ, tiên đào sắp thành thục, ta suy đoán đại lượng tu sĩ sắp nghe tin chạy đến. Tiền bối yên tâm, chúng ta nhất định thủ hộ tiên đào thành, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì ngoại lai tu sĩ nhúng chàm tiên đào. Cổ Vân mỉm cười, đạo các ngươi quả thật cho là ta, hao tốn khí lực lớn như vậy, đem các ngươi bồi dưỡng thành thái hư cảnh giới sau đó, chính là vì những thứ này tiên đào không thành. Chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn trước đây đối với tiên đào thành đều có chút hiểu rõ, tiên đào tự nhiên là cực kỳ bảo vật chân quý, đối bọn hắn tới nói, cũng là gần như không thể sánh bằng bảo vật. Cho nên bọn hắn một cách tự nhiên dẫn đường, Cổ Vân tới đây chính là vì tiên đào. Bất quá cân nhắc đến Cổ Vân mạnh mẽ tu vi, thực lực sâu không lường được, Cổ Vân chắc chắn sẽ không bởi vì chỉ là linh quả, chuyên môn đóng giữ nơi đây, huống chi, lấy Cổ Vân tu vi, bất luận cái gì kẻ ngoại lai, e rằng còn chưa tới nơi tiên đào thành, liền đã chết bởi Cổ Vân tay. Tiền bối xin phân phó, chúng ta nghe lệnh làm việc. Rất tốt, kể từ hôm nay, bất luận cái gì đến đây dự định nhúng chàm tiên đào tu sĩ, đều lấy lễ để tiếp đón, để bọn hắn định cư nơi này, đợi đến tiên đào thành thục ngày, đem bọn hắn toàn bộ triệu tập lại, những tu sĩ này, đều sẽ vì bản thân ta sử dụng, các ngươi hiểu không? Vãn bối minh bạch, các tu sĩ quỳ xuống đất hồi đáp, bọn hắn mặc dù không biết Cổ Vân mục đích, nhưng mà xem như trung thành tôi tớ, bọn hắn sẽ không cân nhắc càng nhiều, chỉ có thể phụng mệnh hành sự. Các ngươi đi thôi, Cổ Vân nhắm hai mắt, không tại nhiều lời. Bây giờ, toàn bộ tiên đào thành nội bên ngoài, gió nổi mây phun, không dám tu vi cao thấp, không dám thân phận bực nào, bởi vì tiên đào tụ tập số lớn tu sĩ. Đặc biệt là gần trăm năm nay, tiên đào thành nội, căn bản không có người trưởng quản xuất hiện, dẫn đến tiên đào thành nội bản thân liền 10 phần hỗn loạn. 20 tên thái hư danh giới đột nhiên xuất hiện, lập tức làm cho cả tiên đào thành nội ngay ngắn trật tự. Nhưng bây giờ không phải phổ thông thời điểm, vẻn vẹn là thái hư cảnh giới tu sĩ, cũng chưa chắc có thể duy trì toàn bộ tiên đào thành trật tự. Bởi vì tại dĩ vãng, các phương thế lực đều đã đạt thành với nhau cân bằng, mỗi cái gia tộc hoặc tông môn đều chiếm được nên được phân ngạch, mặc dù có bất mãn, nhưng mà cân nhắc đến phương này thế lực cân bằng, cho nên vẫn không có bất luận kẻ nào đánh vỡ cái này cân bằng. Nhưng là bây giờ khác biệt, lần này tiên đào thành thành chủ đổi chỗ, nguyên bản phân phối trật tự, chưa chắc có thể đủ duy trì. Đặc biệt là một ít gia tộc hòa tông môn, nếu là đối trước đây phân phối cho rằng không công bằng, lúc này là thay đổi thời cơ tốt nhất. Bởi như vậy, những thứ khác gia tộc hòa tông môn ắt hẳn có chỗ bất mãn, một hồi đại chiến sắp đến, nếu không thể đem các phương thế lực cân đối, không cách nào giải quyết kỳ trùng đột. Bất quá những thứ này đối với Cổ Vân mà nói, cũng không trọng yếu. Nếu là Cổ Vân nguyện ý, cái này quần tu sĩ tại Cổ Vân trong mắt giống như sâu kiến đồng dạng, tiện tay liền có thể giết chết. Mà tiên đào, tại hỗn độn thế giới bên trong đại lượng sinh sôi, số lượng đã không thiếu, đối với mấy cái này sắp thành thục tiên đào, Cổ Vân dã không có bất kỳ cái gì hứng thú. Cổ Vân mục đích chủ yếu chính là lợi dụng cái này quần tu sĩ, đem bọn hắn toàn bộ cho mình sử dụng. Những tu sĩ này mặc dù tu vi không cao, nhưng mà bọn hắn truyền thừa lâu đời, phân bố phạm vi cũng cực lớn, bọn hắn đối với chỗ này hiểu rõ, muốn viễn siêu Cổ Vân trăm năm hiểu rõ. Nếu như xử trí thỏa đáng, cái này quần tu sĩ sẽ trở thành là tối trọng yếu nguồn tin tức, này đối Cổ Vân tìm kiếm cổ thần tộc giam giữ chi địa, có vô cùng trọng yếu trợ giúp. Một mặt khác, những thứ này kéo dài nhiều năm gia tộc hòa tông môn, chắc chắn cùng toàn bộ phồn hoa tinh bên trong đại gia tộc đại tông môn có thiên ti vạn lũ liên hệ, thông qua nắm giữ những người này, tiến tới có thể biết được phồn hoa tinh bên trong thế lực phân bố. Cổ Vân ở đây bình tĩnh trải qua trăm năm thời gian, cũng chính là sớm đã suy nghĩ kỹ bực này kế hoạch. Bây giờ, khoảng cách kế hoạch này, chỉ kém một bước cuối cùng. Bây giờ, tiên đào thành nội, cơ hồ không có đất đặt chân, khách sạn giá cả, đã đạt đến cực hạn, nhưng rất nhiều người không thể chịu đựng lên. Bất quá, ở trong thành tu sĩ, phần lớn là cảnh giới hóa thần dưới tu sĩ, mà ở tiên đào thành bên ngoài, các đại tông môn cùng gia tộc đã tụ tập. Hơn nữa so với dĩ vãng, tu sĩ số lượng rõ ràng tăng nhiều, rất nhiều tông môn phái ra hơn 10 danh tu sĩ đến đây, cái này cũng là vô cùng hiếm thấy. Tại tiên đào thành phía tây, một chỗ ngọn núi bên trên, một nhóm 5 tên thái hư cảnh giới tu sĩ, vừa mới ngự kiếm mà đến. Cái này quần tu sĩ đến từ 8.000 vạn bên trong gia thương hoa tông, nhìn thấy trước mắt loại tình huống này, cũng là cảm thấy kinh ngạc. Cùng lúc đó, 10 tên đen y tu sĩ phi độn mà đến. Người cầm đầu chắp tay nói, tại hạ Tiên Đào Thành thành chủ, không biết đạo hữu đến từ nơi nào. Năm người này nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, tin tức của bọn hắn là Tiên Đào Thành nội, căn bản không có thái hư cảnh giới tu sĩ, thành chủ chỉ là một cái cảnh giới hóa thần tu sĩ, không nghĩ tới, thành chủ chẳng những là thái hư cảnh giới tu sĩ, tùy tùng vậy mà cũng tất cả đều là thái hư cảnh giới tu sĩ. Bái kiến thành chủ đại nhân, chúng ta chính là Thương Hoa Tông tu sĩ, chuyên tới để phụng mệnh tham gia lần này Tiên Đào đại điển. Nguyên lai là Thương Hoa Tông đạo hữu, chư vị đạo hữu mời theo ta vào thành, ta sớm đã vì chư vị đạo hữu sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Năm người này ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, cái này cũng là bọn hắn hoàn toàn cân nhắc không đến. Những tông môn và gia tộc khác đạo hữu sớm đã dàn xếp thỏa đáng, đương nhiên nếu là mấy vị đạo hữu không muốn định cư thành nội, ở đây định cư cũng là có thể. Thành chủ chắp tay nói, nghe thấy lời ấy, cái này năm tên Thương Hoa Tông tu sĩ cũng không có cái gì từ chối. Nếu là đẩy nữa thoát, đó chính là đối với thành chủ không tín nhiệm. Bọn hắn mục đích của chuyến này chỉ là vì Tiên Đào mà không nghĩ trêu chọc thị phi. Vậy làm phiền thành chủ, tôn nghe thành chủ an bài, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Hạng người vô danh, Tiên Đào Thành nội linh hương ngày càng nồng đậm. Theo thời gian trôi qua, liền Tiên Đào Thành bên ngoài đều có thể ngửi được nhàn nhạt tiên đào mùi, chung quanh tu sĩ càng là không có đất cắm rùi. Rất nhiều cấp thấp tu sĩ đều tụ tập ở Tiên Đào Thành tường thành phụ cận, cảm nhận được loại này đặc biệt khí tức, hưởng thụ lấy thiên địa ban cho. Mà ở phủ thành chủ phụ cận trên đường, sớm đã tụ tập đầy tu sĩ, đây đều là cũng là cảnh giới hóa thần tu sĩ, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể cướp được tốt như vậy vị trí, gắt gao lưu lại một đầu không đủ một mét đường nhỏ mà thôi. Một nhóm hơn trăm người, theo số đông mặt người phía trước chậm rãi thông qua. Cái này hơn trăm người tu vi, vậy mà đều tại thái hư cảnh giới phía trên, bực này tu vi, quả thực nhường đám người vô cùng kinh ngạc, Tiên Đào Thành nội, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện loại này thịnh huống. Có không ít cảnh giới hóa thần tu sĩ, đã bắt đầu trở nên lo lắng. Thành chủ đã thay đổi thay thế, bây giờ lại tới nhiều như vậy thái hư cảnh giới tu sĩ, e rằng đại thế đã mất, quy tắc sợ rằng phải một lần nữa chế định. Lưu tại nơi này, rất có thể sẽ bị liên lụy đến, thậm chí có thể đang đánh nhau thời điểm người bị thương nặng. Nhưng mà dù vậy, cũng không có nguyện ý rời đi, bọn hắn thật vất vả mới đến vị trí này, nếu là vận khí tốt, nói không chừng sẽ có cơ hội tìm được tiên đào ban thưởng. Hơn nữa mặc kệ bất luận kẻ nào rời đi, lập tức sẽ có các tu sĩ khác chạy đến, thay thế vị trí của hắn. Cái này trăm danh thái hư cảnh giới tu sĩ, chính là xung quanh các đại tông môn cùng gia tộc tu sĩ, bọn hắn đường xa mà đến. Có chút tu sĩ tại Tiên Đào Thành nội cư trú, có chút tại Tiên Đào Thành bên ngoài định cư, bất quá bây giờ bọn hắn toàn bộ tiến vào Tiên Đào Thành nội, tham gia một lần này Tiên Đào buổi lễ long trọng. Có rất nhiều tông môn, vốn là điều động một hai danh thái hư cảnh giới tu sĩ, cộng thêm mấy tên cảnh giới hóa thần tu sĩ, nhưng mà khi lấy được tin tức sau đó, lập tức toàn bộ thay đổi thay thế thành thái hư cảnh giới tu sĩ. Cũng có thể nói, lần này, Tiên Đào Thành nội thái hư cảnh giới tu sĩ đạt đến xưa nay chưa từng có số lượng. Không thể không nói, tiên đào sau lưng ý nghĩa thật sự là quá lớn. Ngoại trừ tiên đào bản thân giá trị bên ngoài, cái này cũng là thành trì chung quanh, lấy tiên đào thành làm trung tâm, phóng xa có thể đạt được gia tộc hòa tông môn, chứng minh thực lực bản thân, biểu hiện tự thân cường đại thời cơ, nếu là ở trận này cạnh tranh bên trong bị thua, tại danh tiếng bên trên liền sẽ chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Tương ứng, đang cùng những tông môn khác tranh đoạt linh thạch, linh thảo, cùng với khác bảo vật thời điểm, đồng dạng sẽ phải chịu áp chế. Cho nên, đối với tiên đào, những tông môn này cũng là nắm chắc phần thắng, hơn nữa nhất thiết phải thu hoạch bọn hắn đầy đủ công nhận lợi ích. Hơn trăm danh thái hư cảnh giới tu sĩ tiến vào thành chủ phủ chi phía sau, phủ thành chủ đại môn lập tức đóng lại. Phủ thành chủ phạm vi cực lớn, so sánh phủ thành chủ bên ngoài rậm rạp chằng chịt đám người, trong phủ quả nhiên là cực kỳ rộng rãi, trăm trượng chiều rộng đại lộ, tùy ý hành tẩu. Chung quanh linh thảo linh mộc xanh tươi tốt, hiển nhiên đã có rất nhiều năm không có ngắt lấy qua. Chủ yếu nhất là, tiên đào linh hương, trở nên dị thường nồng hậu dày đặc, mỗi đến gần một bước, loại này linh hương thậm chí gấp bội. Thậm chí đối với mấy cái này thái hư cảnh giới tu sĩ mà nói, đều có cực đại lực hấp dẫn. Không thiểu tu sĩ trong mắt đã lộ ra quả quyết chi sắc, vô luận như thế nào, đều phải tranh thủ được thật nhiều thái hư cảnh giới tu sĩ. Rất nhanh. 20 tên một đóng giữ nơi này thái hư cảnh giới tu sĩ, tính cả Cổ Vân bổ nhiệm thành chủ, tựu ra bây giờ này một đám tu sĩ trước mặt. 21 người đối mặt hơn trăm người, trên khí thế, lại cũng không yếu. hoan nghênh chư vị đạo hữu tới tham gia lần này tiên đào đại điển. Thành chủ chắp tay nói, ngươi là người nào? Một cái râu dài trung niên nam tử quát lên, tự nhiên tông hoàng đạo pháp đạo hữu, chúng ta mấy ngày phía trước đã thấy qua. Lại xuống chính là thành này thành chủ, phụ trách tiên đào đại điển. Thành chủ chắp tay nói, hoàng đạo pháp lạnh giọng một tiếng nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Lão phu tới tiên đào thành cũng không dưới mấy trăm lần, cũng liền mấy ngày trước đây lần thứ nhất nhìn thấy ngươi. Ngươi có tài đức gì, có thể chiếm giữ cái này tiên đào thành, đem tất cả tiên đào chiếm thành của mình. Đang ngồi đạo hữu đồng ý không? Trong đám người, không người trả lời, nhưng mà thái độ nhưng là rất rõ ràng, đó chính là đối với hoàng đạo pháp lời nói biểu thị đồng ý. Trước tiên báo lên danh hào của ngươi, thành chủ chắp tay nói, tại hạ hạng người vô danh, nếu là chư vị đạo hữu có ý định tiên đào, như vậy tiên đào đại điển sắp bắt đầu, thỉnh chư vị đạo hữu nhập tọa. Đương nhiên, nếu là có đạo hữu đối với tiên đào không có hứng thú, vậy thì xin trở về a. Hoàng đạo pháp lạnh giọng nói, dựa vào cái gì để các ngươi tới chủ trì tiên đào đại điển, để các ngươi nắm giữ tiên đào phân phối, ngay cả một cái danh hào cũng không có người, cũng dám chiếm lấy tiên đào thành. Thành chủ cười ha ha nói, tại hạ trăm năm trước, cũng đã là tiên đào thành thành chủ, khi đó tại hạ bất quá cảnh giới hóa thần mà thôi, lúc đó, chư vị đạo hữu tại sao không có bất kỳ người nào để diễn tả bất mãn. Cái này tiên đào thành nếu là như vậy trọng yếu, chân quý như thế, vì cái gì chư vị đạo hữu tông môn hoặc gia tộc, không chiếm lĩnh thành này. Ta cuối cùng hỏi một câu nữa, tham gia tiên đào đại điển đạo hữu mời ngồi vào, bằng không đừng trách tại hạ vô lễ. Cái này hơn trăm danh tu sĩ nghe vậy, cũng là nhíu mày. Không hề thiểu tu sĩ cũng định nhập tọa, bọn hắn tới đây mục đích, chính là vì tiên đào mà đến, tất nhiên tiên đào đại điển như thường lệ tiến hành, chưa nói đến phân phối quy củ. Bọn hắn ngược lại cũng sẽ không đặc biệt cuống cuồng. Hơn nữa có rất nhiều tông môn, mỗi lần chỉ có thể phân phối đến một cái tiên đào, bây giờ tất nhiên mời bọn hắn đến đây, đạt được hẳn là cũng sẽ không thấp hơn một cái tiên đào. Khẩu khí thật lớn, chỉ là 21 người, vậy mà cũng dám cùng chúng ta trăm người đánh nhau, hơn nữa chư vị có hay không nghĩ tới, chúng ta trăm người đại biểu, không chỉ là cái này hơn trăm người mà thôi, càng là các đại tổng môn cùng gia tộc. Thành chủ nhìn quanh một vòng nói, tham gia tiên đào đại điển đạo hữu mời ngồi vào, sau đó tiến vào tiên đào viên ngắt lấy tiên đào. Có hơn 40 danh tu sĩ do dự một chút, nhao nhao nhập tọa. Còn thừa lại hơn 80 danh tu sĩ, vẫn như cũ đứng tại chỗ. Thành chủ nhìn quanh một tuần, lấy ra một quyển sách tới, cẩn thận kiểm tra lên, lỏng dài tông, như cao tông, tây nam phương hướng hoa nghiệp tông. Ước chừng sau một lát, thành chủ lẩm bẩm nói, ngoại trừ đông bắc phương hướng thác xuống tông lưu lại người sống, còn lại toàn bộ chém giết. Lời vừa nói ra, bất kể là ngồi vào tu sĩ, vẫn là đứng yên tu sĩ, đều biến sắc, khẩu khí này cũng quá lớn, cũng dám ở đây động thủ, dám can đảm ở đây giết người. Chỉ là 21 danh thái hư cảnh giới tu sĩ, đối mặt hơn 80 danh thái hư cảnh giới tu sĩ, tại sao lớn như vậy khẩu khí? Bày trận, theo ra lệnh một tiếng, từng đạo huyết văn đào đất dựng lên, phương viên phạm vi trăm trượng bên trong, một đạo đại trận bỗng nhiên mà sống. Bàng bạc mùi huyết tinh, trên mặt đất lăn lộn, 21 danh tu sĩ trên thân đạo bào, tuôn ra từng vòng trận pháp, không ngừng lập lòe. Giết, 21 danh tu sĩ đột nhiên mà động, giống như mãnh hổ đồng dạng, hư ảnh liên tục lắc lư, động tác cực nhanh, trong tay bọn họ trên phi kiếm, hoàn toàn đỏ đậm, có thể đạt được chỗ, tiên huyết chảy ngang. Kết thúc tập 78, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh YouTube Tiểu Thám Hoa để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.